Chương 101 nhìn thấy Ngô Minh phái sinh vật nô bộc giết người, ba thức tỉnh giả kia cũng lập tức động thủ, ai ngờ răng hàm còn nhanh hơn, tiếng súng chỉ vang lên vài phát ba thức tỉnh giả liền bị trấn áp, giết chết hết người này đến người khác, một trong số chúng vừa kích hoạt thẻ của mình, hóa thành một bộ giáp da kỳ lạ và mặc nó trên người, nhưng ngay sau đó hắn ta đã bị răng hàm xuyên thủng. Các chi bị gãy lộ ra ngoài và trong không khí toàn mùi máu tanh. Hắc hổ và hắc quả phụ không dám động thủ, họ là những người mạnh nhất, vì vậy họ có thể nhìn thấy nỗi kinh khủng của răng hàm nhất. Khi cả hai nhìn thấy ánh mắt của răng hàm, họ lập tức cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy trái tim. Hắc quả phụ cực kỳ thông minh, ả ta đã ngay lập tức quỳ xuống đất và buông rơi tất cả vũ khí của mình. Hắc hổ nhìn thấy cũng vội vàng quỳ xuống, so với tính mạng của mình quỳ xuống thật sự không phải vấn đề gì to tát. Bọ ký sinh và chiến binh thổ dân của bộ tộc nhện là một sự kết hợp khủng khiếp. Làm sao anh ta có thể thu phục được những nô bộc như vậy, mà lại có hai người trong số chúng? Gã Văn Bác đã không nói với chúng ta điều này. Nếu ta biết, ta cũng không đến cái vũng nước đục này. Hắc hổ vẻ mặt khó chịu, hắn tuy rằng kiêu ngạo tàn nhẫn, nhưng bốn người đồng bọn của hắn đã bị răng hàm giết chết trong chốc lát, hiển nhiên nếu động thủ thì hắn nhất định phải chết. Ngô Minh này cũng có một bộ giáp phòng ngự rất mạnh, lần này đá vào thiết bảng rồi, thế mà chúng ta lại định đối phó với người này quả thật là điên rồ. Hắc quả phụ cũng than thở, ả ta cũng không dám hành động lỗ mãng, sợ rằng Ngô Minh sẽ ra lệnh cho trùng nhân thổ dân giết ả ta. So với Ngô Minh, thủ đoạn của hai người bọn họ thật sự không đáng nhắc tới, thậm chí không thể so với một trùng nhân, trong khi Ngô Minh lại có hai trùng nhân thổ dân. Hắc hổ và hắc quả phụ quỳ xuống trực tiếp đầu hàng, điều này khiến Ngô Minh không ngờ tới, anh không để cho răng hàm tiếp tục công kích mà nhẹ giọng nói, hai người là do Ngụy Trấn trưởng phái tới đúng không? Vừa rồi hai người không ra tay chứng tỏ hai người rất thông minh, biết phán đoán tình huống, nếu không muốn chết thì cố hết sức giúp ta ngăn chặn lũ quái vật này một lát, ta sẽ cho các ngươi sống. Dưới hơi thở khủng bố của răng hàm và nhị nha, hắc hổ và hắc quả phụ nào dám từ chối, bọn họ vội vàng gật đầu đồng ý, dưới sức mạnh tuyệt đối bọn họ không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp. Cuộc chiến xảy ra nhanh chóng và kết thúc còn nhanh hơn, trong chốc lát trận chiến kết thúc, mặc dù đám quái vật xung quanh cũng đang đứng ngồi không yên dưới sức mạnh đáng sợ của răng hàm. Một số quái vật yếu ớt tự động bỏ đi nhưng hầu hết chúng đều không rời đi, mà chờ đợi lá chắn nguyên khí của thẻ nâng cấp biến mất. Ngô Minh điểm ra tạp phiến lấy phế thổ quân đao, đồng thời cầm thẻ thiết tượng trong tay, nếu cần thiết sẽ lập tức triệu hồi thiết tượng. 5 phút sau, đột nhiên lá chắn nguyên khí trên 3 thẻ nâng cấp trong hố lớn bắt đầu yếu đi, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những kẻ đang rình mò. Một vài con chuột lông gai và một con lợn rừng gai nhọn không thể chịu đựng thêm được nữa bỗng nhiên lao xuống để rồi bị lá chắn nguyên khí xung quanh thẻ nâng cấp chưa tan đi đốt thành tro. Có lẽ chính việc tiêu hao số lượng quái vật này đã khiến lá chắn nguyên khí trên thẻ nâng cấp tiêu tan sớm. Bùm! Khoảnh khắc lá chắn nguyên khí tan biến, hàng trăm con quái vật xung quanh lao lên như điên. Ngô Minh cũng không có động thủ. A Mỗ, Răng Hàm và Nhị Nha cũng không di chuyển. Những kẻ lao vào cướp chỉ là một số quái vật bình thường. Ngô Minh không bước tới vì biết đây chỉ là khởi đầu của cuộc chém giết đẫm máu để giành giật thẻ nâng cấp. Ai kiên trì đến cùng sẽ là người chiến thắng. Điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là Thiết Nha Lang và vài con quái vật khác không hề lao lên, chẳng lẽ bọn chúng cũng biết điểm này sao? Có lẽ chỉ số IQ của những con quái vật này cao hơn ta nghĩ. Ngô Minh mỉm cười nghiêm nghị chờ đợi, nhìn chằm chằm vào trận chiến giành ba thẻ nâng cấp bên dưới. Hắc hổ và hắc quả phụ đứng cách đó vài mét chết lặng, bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng ngoạn mục như vậy bao giờ, đủ loại quái vật chiến đấu đến chết vì ba thẻ bài vô danh đó. Một con chuột lông gai đang điên cuồng tấn công một con lợn rừng có gai, con sau rõ ràng là mạnh hơn, khi nhấc nanh lên con chuột lông gai đã bị đâm thủng, máu và nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây, con lợn rừng gai nhọn này đã bị hơn chục con chuột gai bao vây và giết chết, thi thể không còn nguyên vẹn. Cùng thời khắc đó, cuộc chiến tranh đoạt diễn ra khắp nơi, mỗi tấc đất đều tràn đầy huyết tinh. Những tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết và máu bắn ra đã biến khu vực này thành cảnh tu la địa ngục. Ngay cả Ngô Minh vốn đã quen nhìn cảnh này cũng không khỏi nhíu mày, cảnh tượng quá đẫm máu, để tranh thẻ nâng cấp đám quái vật này đã phát điên rồi, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, mà hàng trăm con quái vật ban đầu giờ còn không đến 10%, xác chết khắp nơi bên trong và xung quanh hố. Cái kia, Ngô lão đại, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta ra tay giết hết lũ quái vật kia sao? Mặc dù hắc hổ và hắc quả phụ tuy rằng giết chóc thành tính, nhưng hiện tại bọn họ cũng không khỏi có chút kinh tởm tràng cảnh huyết tinh xung quanh. Nhìn thấy Ngô Minh có vẻ như đã quen nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong lòng hai người đều là kêu khổ, thầm nói nếu như có thể thoát khỏi tai họa này, lần sau nhất định sẽ sáng mắt, làm sao có thể xúc phạm một người như Ngô Minh. Ngô Minh không ngờ rằng hai người này sẽ chủ động chiến đấu, xem ra để sống sót bọn họ thật sự có ý định đầu hàng chính mình. Hơn nữa, hai người này tự biết bản thân cho dù hợp lực, cũng không thể địch nổi với một chủng nhân thổ dân, cho nên lập tức phản chiến. Những người như vậy có thể lợi dụng, nhưng chắc chắn không thể tin tưởng được, vì đến một lúc nào đó bọn họ sẽ phản bội. Sắp đến lúc rồi, các ngươi giúp ta giết những quái vật khác, đương nhiên có thể không nghe ta mà chạy trốn, nhưng hậu quả các ngươi tất biết rõ. Ngô Minh lạnh lùng nói, thanh âm lạnh băng, Hắc Hổ và Hắc Quả Phụ vừa nghe liền vội vàng gật đầu, ngay lập tức cầm vũ khí tấn công những con quái vật khác. Ngay sau đó, Ngô Minh lập tức lao xuống cùng A Mỗ, Răng Hàm và Nhị Nha, vì anh đã nhìn thấy những con Thiết Nha Lang và những con sư tử vô tâm đang theo dõi, cũng đã lao xuống. Lúc này, Răng Hàm và Nhị Nha đã thể hiện sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, cả hai đều thay Ngô Minh chặn lại một vài con Thiết Nha Lang và sư tử vô tâm, vì vậy Ngô Minh và A Mỗ đã thuận lợi lao vào phụ cận ba thẻ nâng cấp. Có xác chết ở khắp nơi, một số quái vật còn sót lại ở ngoại vi được giao cho hai thức tỉnh giả, Ngô Minh đương nhiên sẽ không quan tâm đến tính mạng của bọn họ. Các thẻ nâng cấp và mùi máu ở đây sẽ tiếp tục thu hút quái vật gần đó. Nhiệm vụ của hai thức tỉnh giả là để ngăn chặn những con quái vật đó. Về việc liệu bọn họ có thể chống lại được hay không thì Ngô Minh không quan tâm. Chỉ cần nhận được thẻ nâng cấp, Ngô Minh sẽ rời đi ngay lập tức. Một con lợn rừng đầy gai dính đầy máu nhìn thấy Ngô Minh, lập tức lao tới gầm thét, nhưng chỉ vọt tới vài mét đã bị A Mỗ đã xé toạc cổ họng ngã xuống đất dãy giụa. Sau khi Ngô Minh chém chết mấy con chuột lông gai cản đường, đã lấy thẻ nâng cấp đầu tiên thành công. Nhưng hành động này dường như chọc giận những con quái vật còn lại, chúng từ bỏ tranh đấu cùng nhau vây lại giết chết Ngô Minh. Đây là lý do tại sao Ngô Minh đợi đến khi lũ quái vật tàn sát lẫn nhau rồi mới lấy thẻ. May mà số lượng quái vật hiện tại nằm trong phạm vi mà Ngô Minh có thể đối phó, nếu có nhiều hơn nữa thì sẽ rất phiền phức. Răng Hàm và Nhị Nha đã bị bao vây bởi hàng tá quái vật, Ngô Minh và A Mỗ cũng vậy, có thể nói rằng Ngô Minh sẽ không bao giờ dám chiến đấu với lũ quái vật này ở cự ly gần, nếu anh không có bộ giáp hợp kim nguyên khí. Nhưng ngay cả như vậy, áo giáp hợp kim nguyên khí cũng liên tục bị nhiều loại quái vật khác nhau đánh trúng và bắt đầu bị hư hại. Lúc này, A Mỗ đột nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ quái, nó chủ động ban cho Ngô Minh một lớp thạch bì hộ thể. Ngô Minh lập tức cảnh giác, đột nhiên quay người lại hai tay ôm trước ngực. Gần như cùng một lúc một con dao găm sắc bén đột nhiên, từ trong bóng tối lao ra đâm thẳng vào Ngô Minh. Đây là một vụ ám sát bất ngờ, cả người Ngô Minh đều dựng cả tóc gáy. Con dao găm dễ dàng xuyên qua lớp thạch bì hộ thể, sau đó hơi chặn lại, nhưng vẫn xuyên qua lớp áo giáp nguyên khí bằng hợp kim cắm vào cánh tay của Ngô Minh. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta đã bị đánh lén. Đối thủ cực kỳ kinh người, Ngô Minh ngay từ đầu cũng không để ý, nếu không phải cảm ứng mạnh mẽ của A Mỗ sợ rằng, anh ta đã bị hắn đâm xuyên tim. Chẳng lẽ là hai người vừa rồi sao? Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện đã bị Ngô Minh phủ nhận, không thể nào, bọn họ hoàn toàn không có thực lực như vậy, sát thủ hiển nhiên đang chờ cơ hội. Hắn chọn lúc ít chú ý nhất, đáng tiếc là hắn không biết khả năng của A Mỗ, nếu không anh ta chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Lần đầu tiên Ngô Minh ở trong tình huống như vậy, anh phản ứng cũng không chậm lập tức siết chặt cơ cánh tay, kẹp chặt con dao găm của đối phương vào cơ bắp. Gần như cùng lúc đó, thanh phế thổ quân đao trong tay kia của Ngô Minh chém mạnh về phía trước. Công kích và phản kích đều xảy ra trong nháy mắt, một đóa hoa máu đột nhiên xuất hiện ở hư không phía trước, một cánh tay bị chặt đứt bang một tiếng rơi trên mặt đất. Ngô Minh lúc này mới có thể nhìn rõ ràng phía trước có một người mặc áo choàng xa lạ, người này bị chính mình chặt đứt một cánh tay, ánh mắt ẩn trong áo choàng lộ ra vẻ khó tin. Rõ ràng, đối thủ không bao giờ nghĩ rằng cuộc ám sát của mình sẽ thất bại, và Ngô Minh phản công chặt đứt một cánh tay ngay khi thất thủ. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của gã hiện lên phẫn nộ và lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn đột nhiên rút dao găm ra, vọt tới trước bay ra ngoài khoảng cách 5-6 thước, sau đó nắm lấy thẻ nâng cấp rồi dùng hai chân nhảy ra khỏi hố. Áo choàng trên người toát ra hào quang màu đen, khoảnh khắc tiếp theo biến mất không dấu vết như vô hình. Rõ ràng đối phương biết thực lực của mình giảm xuống rất nhiều sau khi bị cụt tay, không thể nào là đối thủ có nhiều sinh vật nô bộc như Ngô Minh, cho nên hắn nhanh chóng đoạt lấy thẻ nâng cấp tốc đào thoát. A Mỗ, đuổi theo. Ngô Minh không biết người này đến từ đâu, cũng không biết đối phương là ai, chỉ nhìn thấy ánh mắt căm hận của đối phương khi rời đi. Loại địch thủ này Ngô Minh không thể buông tha cho hắn. Cho nên bất luận đối thủ là ai cũng nhất định phải giết hắn, nếu không sau này sẽ gặp phiền toái không ngừng. A Mỗ nhận lệnh lập tức biến thành một bóng bạc đuổi ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cánh tay của Ngô Minh bị đâm thủng, tuy nhiên vết thương không nghiêm trọng, anh ta lập tức triệu hồi thiết tượng, và nhờ thiết tượng giúp dọn dẹp đám quái vật xung quanh. Đồng thời anh ta nhảy ra ngoài bất ngờ đoạt vào tay thẻ nâng cấp cuối cùng, đồng thời chém giết một con chuột lông gai lao tới. Có người thần không biết quỷ không hay tiếp cận mình. Thậm chí còn lấy thẻ nâng cấp sau khi bị thương nặng, Ngô Minh phải đề phòng nên phải lấy thẻ nâng cấp trước. Dựa vào thực lực cường đại của Răng Hàm, Nhị Nha và Thiết Tượng, Ngô Minh gần như có thể quét sạch những con quái vật còn lại ở đây. Sau khi Ngô Minh đi lên thì phát hiện hai thức tỉnh giả vẫn chưa rời đi, bọn họ đã chống lại lũ quái vật bị mùi máu hấp dẫn như lời anh ta nói, thực lực của hai người này cũng không tệ, lúc này bọn họ chỉ bị thương chứ không chết. Họ vướng phải một bầy chuột lông gai, Ngô Minh nhờ răng hàm giết hết lũ chuột lông gai này thì Hắc Hổ và Hắc Quả Phụ lập tức chạy lại tạ ơn. Ngô Minh biết hai người không thành tâm, nhưng không cần thất hứa giết bọn họ, hơn nữa Ngô Minh cần hai người này đối phó Ngụy Trấn Trưởng. Một bóng bạc bay tới đáp xuống vai của Ngô Minh, đó là A Mỗ đã trở về sau khi truy đuổi kẻ thù. Nhìn thoáng qua Ngô Minh liền biết A Mỗ không truy được người đàn ông mặc áo choàng, nhưng cũng có một vài vết thịt trên móng vuốt của nó. Mặc dù hắn chạy thoát nhưng cũng bị chảo thương và cụt một cánh tay, liệu đối phương có thể sống sót hay không vẫn là vấn đề. Lập tức rời khỏi đây, hai người đi cùng ta, biết rõ hậu quả của việc danh mãnh. Vừa rồi Ngô Minh cũng không định đuổi theo người mặc áo choàng, anh ta có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Đó là dung hợp thẻ. Người đàn ông mặc áo choàng mang đến cho anh một thông tin vô cùng quan trọng, đó là trên đời này vẫn còn những thức tỉnh giả mạnh mẽ, thậm chí bọn họ còn biết chức năng của thẻ nâng cấp, nếu không sẽ không tới đoạt lấy. Đối với Ngô Minh, ngay lập tức được thăng cấp lên thức tỉnh giả cấp 2, và nhận được thẻ ơn trời thứ 2 chắc chắn là ưu tiên hàng đầu, anh ta có cảm giác rằng người đàn ông mặc áo choàng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngô Minh yêu cầu Hắc Quả Phụ lái xe phía trước, anh ngồi ở phía sau, Hắc Hổ thì lái chiếc thứ 2, vì đề phòng hắn không thành thật, Ngô Minh cho Thiết Tượng và Nhị Nha ngồi chung xe hắn, cho dù là mãnh hổ cỡ nào cũng không dám giở trò. Hai người nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường, Ngô Minh không có lựa chọn về điểm tập kết Vinh Trấn, mà lại chọn đi đến một nơi hẻo lánh. Không lâu sau khi đám người Ngô Minh rời đi thì có ba thức tỉnh giả đi đến đây, một trong số họ mặc một chiếc áo choàng đen kỳ lạ nhưng bị cụt một cánh tay. Ngoài ra còn có một số dấu móng vuốt sâu trên mặt, chính là người đã tấn công Ngô Minh trước đó. Ảnh ma, cao thủ mà ngươi nhắc tới đâu? Ta xem ra là ngươi thất bại lại bịa ra người như vậy để trốn tránh trách nhiệm. Một thanh niên bộ dáng âm trầm cười lạnh nói, người này sắc mặt trắng bệch đến dọa người, trên người hắn ta còn bốc ra một mùi hôi thối. Kẻ dưỡng thi, đừng đánh rắm ở đây, ta không cần bịa chuyện vô nghĩa với ngươi, người đó cực kỳ mạnh mẽ, lại có ba sủng vật cường đại, ngay cả thực thi quỷ của ngươi cũng không nhất định là đối thủ của sủng vật hắn ta, chính vì vậy ta mà mất đi một cánh tay, cũng bị để lại một vết sẹo trên mặt, dù thế nào cũng phải báo thù này. Vẻ mặt của người gọi là ảnh ma đó trở nên dữ tợn, hắn tuy rằng cường đại nhưng cũng không thể mọc ra cánh tay bị cụt, tự nhiên rất hận kẻ đã chặt đứt cánh tay của mình. Lúc này, thức tỉnh giả thứ ba mới lên tiếng. Những thứ này không quan trọng, điều quan trọng là thiếu hai thẻ nâng cấp. Ban đầu, ba thẻ này là một cho mỗi người trong số ba chúng ta, mà bây giờ ảnh ma chỉ lấy được một cái. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là lấy lại hai thẻ nâng cấp đó. Ảnh ma, bất kể như thế nào thì ngươi cũng đã thất thủ, ngươi phải lấy lại những thẻ còn lại và giết chết đối phương. Còn thẻ ngươi lấy được ta sẽ mang nó đi giao cho tổ chức, kẻ dưỡng thi, ngươi và ảnh ma cùng nhau hành động, sủng vật của ngươi có thể bù đắp cho thực lực thiếu hụt của hắn. Hãy nhớ rằng tổ chức không hỗ trợ những kẻ vô dụng, bất kể đối phương ra sao cũng không thể cường đại hơn các ngươi, nếu sự tình làm không tốt các ngươi cũng không cần quay trở lại. Thức tỉnh giả vừa nói với sắc mặt âm trầm, rõ ràng là người mạnh nhất, cả ảnh ma và kẻ dưỡng thì đều không dám phản bác mệnh lệnh của hắn ta. Sau khi thức tỉnh giả nói xong, hắn ta cầm thẻ nâng cấp xoay người rời đi, căn bản không để ý tới ảnh ma và kẻ dưỡng thi, cho đến khi hắn ta rời đi, kẻ dưỡng thi cười lạnh điểm ra một tạp phiến đồng thời lấy ra ba thẻ để kích hoạt. Ba thẻ nhanh chóng biến thành ba con thực thi quỷ, cả người đều là thịt thối giữa và có cặp răng nanh dài. Khắp nơi đều có xác chết, ăn sạch sẽ rồi phân biệt mùi của đối phương dẫn chúng ta đi tìm hắn. Kẻ dưỡng thi cười nói, sau đó ba con thực thi quỷ lao tới xác quái vật trên đất cắn nuốt tất cả. Kẻ dưỡng thi, không ngờ ngoài việc có thể ăn xác chết, thì con thực thi quỷ của ngươi lại có cái mũi tốt như vậy, giống như một con chó vậy, khặc khặc. Ảnh ma có vẻ không thích kẻ dưỡng thi, cười lạnh, giọng điệu tràn ngập trêu chọc. Nếu ngươi có thể làm việc gọn gàng, thì bây giờ không cần phải dựa vào chó của ta để giúp ngươi tìm người. Kẻ dưỡng thi cũng đối chọi gây gắt, ảnh ma nghe xong cũng cười lạnh không nói lời nào. Mấy phút sau, ba con thực thi quỷ gầm lên một tiếng bò về một hướng, kẻ dưỡng thi hai mắt sáng lên vội vàng đi theo, tuy rằng ảnh ma có chút khinh thường nhưng cũng đi theo sau. Tuy rằng hai người không ưa nhau nhưng cũng biết hiện tại nhất định phải phối hợp, tổ chức cử ba người đi lấy thẻ nâng cấp rơi xuống đây, nếu không đạt được nhiệm vụ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Điều này đã rất rõ ràng từ ngày họ gia nhập tổ chức. Lúc này, Ngô Minh đã đến một thung lũng cách đó hơn 10 cây số. Đây là trại của bộ tộc nhện ban đầu, hiện tại đã hoang tàn bắt quá lại vừa vặn cho anh ta dung hợp thẻ nâng cấp trong lều. Lần này tổng cộng Ngô Minh nhận được 2 thẻ nâng cấp, có thể đã vượt quá dự kiến của Ngô Minh, nhưng mà thẻ nâng cấp thứ 3 bị lấy đi thật đáng tiếc, nếu không thu hoạch còn lớn hơn. Bên ngoài lều, Ngô Minh kêu Răng Hàm và Nhị Nha ở lại bên ngoài, còn có hai thức tỉnh giả là Hắc Hổ và Hắc Quả Phụ. Hai người này một chút cũng không dám rời đi, dù có chạy nhanh đến đâu cũng không nhanh hơn Răng Hàm và Nhị Nha, bọn họ chỉ có thể thành thật ở bên ngoài. Đối với Ngô Minh, hai người không còn dám có ý nghĩ gì khác, chỉ có thể kính sợ. Lấy ra hai thẻ nâng cấp khó giành được, Ngô Minh nhìn vào mô tả ở trên. Thẻ nâng cấp cấp 2. Ám đạo giống như kiếp trước, có thể nâng cấp lên cấp 2. Thật không may, thẻ nâng cấp cần thiết cho cấp 1 nâng cấp lên cấp 2, và cấp 2 nâng cấp cấp 3 thì khác. Việc nâng cấp 2 lên cấp 3 yêu cầu thẻ nâng cấp cấp 3, nếu không hai thẻ này sẽ đủ để anh ta tăng lên cấp 3. Hiện tại, bản thân anh ta phải sử dụng một thẻ, và Ngô Minh dự định sử dụng thẻ còn lại cho A Mỗ. Muốn kích hoạt thẻ nâng cấp thì phải bổ sung toàn bộ nguyên khí. Ngô Minh có kinh nghiệm kiếp trước nên lần này quen rồi, theo phỏng đoán của anh có thể thành công tiến lên thức tỉnh giả cấp 2 trong tối đa là 20 phút. Về phần A Mỗ, có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng sinh vật thẻ có phương pháp riêng nên Ngô Minh không cần lo lắng về điều đó. Trong toàn bộ quá trình, Ngô Minh tiến hành một cách có trật tự, anh luôn luôn có cảm giác người đã tấn công mình lúc trước nhất định sẽ tìm đến, cho nên Ngô Minh không có quay lại địa điểm tập kết, mà chọn một nơi hoang vắng như thế này. Chỉ cần thăng cấp thành công trở thành thức tỉnh giả cấp 2, nếu đối phương dám tới thì Ngô Minh chắc chắn sẽ hoàn toàn giết chết đối phương và loại bỏ phiền phức trong tương lai vĩnh viễn. 15 phút sau, thẻ nâng cấp trước mặt Ngô Minh đã được bổ sung toàn bộ 24 đơn vị nguyên khí, ngay sau đó thẻ nâng cấp biến thành một quả cầu nguyên khí đầy màu sắc và ngay lập tức xuyên vào cơ thể Ngô Minh. Bùm! Ngô Minh chỉ cảm thấy tai mắt sáng suốt, đầu óc như được một lực cường hóa, khả năng tư duy cũng tiến bộ rất nhiều, như được luyện khí, mật độ xương và cơ lại tăng lên, tràn đầy cảm giác sức mạnh. Cánh tay bị đâm trước kia cũng trở lại như cũ, cảm giác thập phần kỳ diệu, thậm chí là mỹ diệu. Nếu không phải vì hiện tại không cho phép, Ngô Minh thật sự muốn nhảy dựng hét lên. Cuối cùng, thăng cấp cũng thành công. Ngô Minh nhẹ nói, kiếp trước anh phải mất hơn 2 năm mới có thể trở thành thức tỉnh giả cấp 2. Đời này, anh chỉ dùng nửa năm, nhất định chính là hàng thức tỉnh giả đầu tiên được thăng cấp. Sự khác biệt giữa những thứ này hoàn toàn có thể nói là cách biệt thế giới. Trước mặt anh từ từ tụ lại thành một vòng xoáy nguyên khí, rồi một lá bài nổi lên. Đây là thẻ ơn trời thứ 2 mà thức tỉnh giả có được sau khi thăng cấp. Cũng giống như lần đầu tiên, thẻ ơn trời thứ 2 vẫn được tạo ngẫu nhiên, nhưng thức tỉnh càng sớm thì thẻ nhận được càng tốt và 100% là thẻ cấp 2. Vừa vươn tay chụp lấy, Ngô Minh cầm lấy tấm thẻ này trong tay liếc mắt nhìn, cho dù Ngô Minh đã chuẩn bị tâm lý nhưng khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên. Vậy mà ta lại rút ra được thẻ này. Ngô Minh nhìn hình minh họa một xác sống đang bò ra từ trong mộ, trong lòng thầm nghĩ mình thật may mắn. Hồi sinh vong linh, thẻ phép cấp 2, có thể hồi sinh một sủng vật đã chết thành một sinh vật có thuộc tính vong linh, và yêu cầu 6 thẻ huyết nhục để kích hoạt, khi thành thạo phép thuật này, tử vong sẽ không còn đáng sợ. Ngô Minh đã từng nghe nói kiếp trước có người lấy được loại thẻ phép này, khi bị kẻ thù bao vây thì chắc chắn sẽ thua, nhưng cuối cùng anh ấy đã hồi sinh một sủng vật mạnh mẽ, và lật ngược tình thế bại trận. Đây là một thẻ phép mạnh mẽ, không có nghi ngờ gì về nó, nhưng Ngô Minh hiện tại không thể sử dụng nó. Liếc nhìn A Mỗ bên cạnh, gia hỏa này đã bước vào trạng thái hóa đá, thẻ nâng cấp treo lơ lửng trên đầu không ngừng bị nó hấp thụ, có vẻ như việc thăng cấp chỉ có thể hoàn thành trong vòng 10 phút. Thăng cấp thức tỉnh giả cấp 2 khiến cho thực lực của Ngô Minh đã vượt xa kiếp trước, lúc này để Thiết Tượng tiến vào giúp mình sửa chữa áo giáp sát hợp kim nguyên khí, sau đó nắm chặt tay cảm nhận sức mạnh trong cơ thể của mình hơn 5 lần của một người bình thường. Ngoài ra, lượng nguyên khí trong cơ thể của anh ta cũng tăng từ 24 đơn vị lên 32 đơn vị. Tầm quan trọng của nguyên khí đối với thức tỉnh giả là điều hiển nhiên. Có thể tạo và sử dụng nhiều thẻ mạnh hơn, đồng thời sức chịu đựng khi chiến đấu mạnh hơn nhiều so với thức tỉnh giả cấp 1. Đúng lúc này, Răng Hàm bên ngoài phát ra tiếng gầm gừ, sau đó truyền đến tiếng đánh nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phản ứng đầu tiên của Ngô Minh là kẻ thù đã ám sát mình trước đó đã đến, nhưng anh ta không hề hoảng sợ. Đầu tiên anh ta lấy ra một thẻ nhện săn mồi để triệu hồi nó. Để hai con nhện săn mồi lặng lẽ bò ra ngoài, theo sau thì nắm lấy thanh phế thổ quân đao bước ra ngoài cùng với Thiết Tượng. Bên ngoài, Răng Hàm và Nhị Nha đang chiến đấu với ba con quái vật có vẻ ngoài kỳ lạ. Ngoại hình của ba con quái vật này cũng đáng sợ không kém gì những trùng nhân, đến nỗi Hắc Hổ cùng Hắc Quả Phụ đã ngã trên mặt đất, cổ bị cắn nát sớm đã khí tuyệt thân vong. Hai người bọn họ có lẽ ở điểm tập kết là một phương hảo thủ, nhưng dưới tình huống như vậy cùng người thường không có gì khác nhau. Chiến mộ thực thi quỷ. Ngô Minh nhìn kỹ diện mạo của ba con quái vật và ngay lập tức nhận ra chúng. Đây là một sủng vật hắc ám nổi tiếng như mộ địa cự Makuli, nhưng nó còn mạnh hơn cả mộ địa cự Makuli. Nó là một sủng vật rất nổi tiếng trong tân thế giới, Dĩ nhiên có sủng vật như thế này thì chủ nhân cũng thuộc hàng cao thủ, kiếp trước Ngô Minh chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, Ngô Minh dám nói rằng, sức mạnh của anh ta đã thuộc vào nhóm hàng đầu trong số thức tỉnh giả, bởi vì răng hàm và nhị nha hiện đang ký sinh trong cơ thể của các chiến binh thổ dân, sức mạnh của chúng mạnh hơn so với những con chiến mộ thực thi quỷ này. Vào lúc này, nếu chiến đấu thì răng hàm và nhị nha đủ thực lực để cuốn lấy bọn chúng. Vậy Hắc Hổ và Hắc Quả Phụ đã chết như thế nào? Nghĩ đến thức tỉnh giả có thể đánh lén, Ngô Minh mỉm cười lập tức vung thanh phế thổ quân đao chém về phía bên trái, quát lớn, lúc trước ngươi đã đào tẩu rồi, giờ đây lại dám đến tìm chết. Phế thổ quân đao xoảng một tiếng chém trúng ngay một con dao găm, một số tia lửa bắn tung tóe. Ngô Minh trực tiếp buộc ảnh ma đang dựa vào chiếc áo choàng kỳ lạ, để tấn công ám sát Lộ Nguyên Hình. Ngô Minh đã được thăng cấp trở thành thức tỉnh giả cấp 2, năm giác quan của anh đã được cải thiện bao gồm cả khứu giác. Chiếc áo tàng hình của đối phương quả thật là lợi hại, đến vô ảnh đi vô tung không dấu vết, rất khó nắm bắt nhưng cũng không thể loại bỏ được mùi máu tanh trên người hắn. Dù có ẩn thân thế nào thì ảnh ma với một cánh tay bị cụt, cũng không thoát khỏi cái mũi của Ngô Minh, cho nên lúc đánh lén đã bị nhìn thấu. Thật ghê gớm, ngươi lại biết về chiến mộ thực thi quỷ, và chặt đứt một cánh tay của ảnh ma lúc trước, ngươi cũng có chút thực lực và kiến thức, nhưng thật đáng tiếc, ngươi lại đắc tội với chúng ta, hôm nay ngươi sẽ phải chết, tất nhiên nếu ngươi sẵn sàng dâng tất cả sủng vật của ngươi chuyển giao cho chúng ta, thì có thể tha cho ngươi một mạng. Ở phía xa, một thanh niên xanh xao xuất hiện, thưởng thức một tấm thẻ trong tay sau đó kích hoạt, tấm thẻ biến thành một cây trượng nhỏ toát ra một mùi hôi khó tả. Kẻ dưỡng thi, cho dù ngươi muốn thả hắn thì ta cũng không đồng ý, ta nhất định phải giết tên tiểu tử này. Ảnh ma bị Ngô Minh đẩy lui một lần nữa nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chưa từng thất bại hai lần liên tiếp trong tay một người, hận ý đối với Ngô Minh trong lòng cũng khó hóa giải. Nghe được đối thoại giữa hai người, Ngô Minh chế nhạo, thật nực cười, xem ra ngươi thật có thể giết ta sao? Nếu như hai ngươi muốn chết, ta liền thành toàn cho các ngươi. Ngô Minh nói xong liền truyền lệnh cho thiết tượng tấn công ngay lập tức. Nếu đối phương đã đánh tới, Ngô Minh nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết, thực lực của hai thức tỉnh giả này cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải đã thăng cấp thức tỉnh giả cấp 2, một mình đối phó với hai thức tỉnh giả này sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại anh ta rất tự tin sẽ giết được hai thức tỉnh giả này. Chỉ với sự gia tăng sức mạnh và tốc độ kết hợp với áo giáp nguyên khí bằng hợp kim và thanh phế thổ quân đao, bản thân Ngô Minh đã là một vũ khí cực kỳ đáng sợ, càng không nói đến sủng vật cường đại giúp anh ta luôn có ưu thế. Theo mệnh lệnh của Ngô Minh, thiết tượng lao thẳng về phía kẻ dưỡng thi ở đằng xa, thấy sức mạnh cơ thể đối phương vẫn bình thường, nên thiết tượng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, riêng thức tỉnh giả được gọi là ảnh ma thì Ngô Minh đã lên kế hoạch để đối phó với hắn. Không biết xấu hổ. Ảnh ma nổi giận đùng đùng, tuy rằng bị Ngô Minh chém đứt một cánh tay, nhưng hắn vẫn cho rằng là do mình đánh giá thấp đối phương, cho dù là trong tổ chức, sức mạnh cận chiến của hắn cũng thuộc hàng đầu trong bảng xếp hạng. Nếu chính diện cùng đối phương kích đấu, có thể giết đối phương dễ như trở bàn tay. Hiện giờ, những sủng vật của đối phương đều đã bị kiềm chế, đây là thời điểm tốt nhất để giết đối phương. Nghĩ đến đây, ảnh ma lập tức thể hiện hết khả năng của mình, mặc dù chỉ còn một cánh tay nhưng con dao găm bay lên lao xuống như một bóng ma, hóa thành từng đạo hàn quang bao trùm lấy Ngô Minh. Nếu so sánh thì đấu pháp của Ngô Minh hơi hoang dã nhưng Ngô Minh lại có nhiều kinh nghiệm, tuy ít hoa mỹ hơn nhưng lại thực dụng hơn. Đấu pháp này thực chất dùng để kìm hãm sự tấn công dồn dập của đối thủ. Ngô Minh thừa nhận rằng lối đánh cận chiến của đối thủ rất lợi hại, nhưng bản thân anh ta cũng không kém, chưa kể anh còn có lợi thế về áo giáp và vũ khí. Cả hai có lối tấn công và phòng thủ lẫn nhau, ảnh ma tấn công lắt léo và khó đoán, nhưng Ngô Minh đại khai đại hợp, dũng mãnh phi thường. Ngô Minh có lợi thế về sức mạnh và tốc độ, nhanh chóng áp chế ảnh ma, hắn ta dù có xoay sở đến đâu cũng vô pháp lật ngược tình thế. Đây là điều mà lúc đầu ảnh ma này không hề nghĩ tới. Gia hỏa này sao có thể cường đại như vậy? Đúng rồi, hẳn là hắn đã dùng thẻ nâng cấp để trở thành thức tỉnh giả cấp 2, bất quá cũng không có khả năng a. Người trong tổ chức nói rằng thức tỉnh giả muốn dùng thẻ nâng cấp ít nhất cũng phải mất một tiếng, bây giờ mới có nửa tiếng kể từ khi hắn lấy được thẻ, tuyệt đối không thể. Ảnh ma trong lòng kinh hãi không thôi, hiện tại mặc kệ như thế nào hắn cũng phải thừa nhận, bản thân chỉ còn một tay rõ ràng không phải là đối thủ của anh chàng này. Vậy là hắn liền nghĩ đến việc phải nhờ kẻ dưỡng thi đến hỗ trợ. Chỉ là lúc này kẻ dưỡng thi cũng đang bị thiết tượng trấn áp, tuy rằng với quyền trượng trong tay hắn có thể phóng ra ma pháp công kích khá mạnh, nhưng cũng không thể đánh bại được thiết tượng. Lúc này ảnh ma đã không thể chống đỡ, bởi vì lực lượng không đủ, hắn thậm chí không dám chiến đấu với Ngô Minh, còn dao găm trong tay với độ cứng 2 điểm còn xuất hiện vết nứt, có dấu hiệu tan vỡ. Điều này gần như không thể xảy ra trong trí tưởng tượng của ảnh ma, phải biết rằng con dao găm của hắn là vũ khí được tổ chức đặc biệt chế tạo và nó chưa bao giờ bị tổn hại, vậy mà đánh không lại quân đao trong tay của đối thủ. Quân đao này độ cứng là bao nhiêu? Ngay sau đó, Ngô Minh lướt nhanh tới vung đao chém thẳng vào đầu hắn ta, ảnh ma vội vàng dùng dao găm chặn lại, lần này con dao găm của hắn văng lên tiếng cách trực tiếp bị chém làm đôi, và thanh phế thổ quân đao đã chém một đường dài trên ngực hắn ta. Ảnh ma hét lên, hắn lúc này thật sự rất sợ hãi, không ngờ người này lại cường đại như vậy. Gần như ngay lập tức, ảnh ma nảy sinh ý định tẩu thoát, mặc dù bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hắn tin rằng dựa vào chiếc áo choàng bóng tối nhất định có thể trốn thoát. Về phần kẻ dưỡng thi thì hắn không quan tâm. Nghĩ vậy, ảnh ma lập tức lui về phía sau, sau đó dùng áo choàng che thân biến mất ở trong không trung. Muốn chạy sao? Không dễ như vậy, bắt lấy hắn. Ngô Minh vốn đã đề phòng động tác của đối phương, lập tức ra lệnh. Gần như cùng lúc đó, một con nhện săn mồi đã bí mật bò đến vùng lân cận, phun ra hai mạng nhện khổng lồ, bao phủ khu vực xung quanh 7-8 mét. Lần này, ảnh ma dù tốc độ cực nhanh, lại có thể ẩn thân cũng vô dụng. Áo choàng của ảnh ma đích xác là thần kỳ, nó có thể khiến người ta vô hình, nhưng lại không thực sự biến mất, vì vậy lập tức bị mạng nhện quấn vào, phẳng phất như một con cái bánh trưng rơi trên mặt đất vậy. Kẻ dưỡng thi đang giao chiến với thiết tượng ở đằng xa lập tức chấn động, không ngờ Ngô Minh lại có thể che giấu một sát thủ giản như vậy. Quả thực, hiệu quả. Chiến đấu của nhện săn mồi không cao, ngay cả người bình thường cũng có thể dùng súng bắn chúng. Nhưng theo quan điểm khác, sức mạnh của nhện săn mồi là rất lớn, điều đặc biệt của nó là có thể phun ra tơ nhện mới chính là giá trị lớn nhất của chúng. Ban đầu Ngô Minh không bày ra con át chủ bài này, vì anh ta sợ nếu mình mắc sai lầm sẽ để ảnh ma thoát ra ẩn thân đào tẩu, lúc đó thì ngay cả A Mỗ cũng không bắt được. Hiện tại, Ngô Minh đã bắt giữ thành công đối thủ, bước tiếp theo là dùng toàn lực đối phó với những kẻ địch còn lại. Giây phút tiếp theo, Ngô Minh bước tới cắm thanh phế thổ quân đao vào cổ ảnh ma nhanh như chớp, giết chết thức tỉnh giả mạnh mẽ. Tơ nhện của nhện săn mồi sẽ yếu dần theo thời gian, lúc đó đối thủ có thể sẽ thoát ra được, vì vậy an toàn nhất là giết trước. Ngươi vậy mà dám giết chết ảnh ma. Ngươi chết chắc rồi, giết người trong tổ chức ngươi hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ. Kẻ dưỡng thi đối diện chấn động lập tức lấy ra một thẻ bài, có vẻ như đã hạ quyết tâm kích hoạt thẻ. Không thể tưởng tượng được lại có người cường đại như ngươi ở bên ngoài tổ chức, đây là ngươi ép ta. Ngươi có biết tại sao ta được gọi là kẻ dưỡng thi không? Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy nỗi kinh hoàng thực sự là gì. Tấm thẻ, trên tay kẻ dưỡng thi phanh một tiếng hóa thành màn xương đen và màn xương đen, ngay lập tức quấn lấy hắn ta. Khi màn xương đen tan biến, kẻ dưỡng thi biến thành một con thực thi quỷ khổng lồ. Với chiều cao hơn 2 mét, móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, không giống như những con thực thi quỷ thông thường, cơ bắp của hắn ta cực kỳ khỏe và ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Thẻ biến thân, kẻ dưỡng thi này lại có vật như vậy. Ngô Minh cũng kinh ngạc nhìn kẻ dưỡng thi biến thành thực thi quỷ. Không có nhiều thẻ có thể biến thân thức tỉnh giả, có thể nói là rất hiếm, không ngờ rằng kẻ dưỡng thi này lại có một cái. Thẻ biến thân có thể nâng cao thực lực của thức tỉnh giả, Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều, thậm chí còn định mua một lần ở nhà đấu giá, nhưng lúc đó có một số sai sót nên không thành công. Nhưng trong mọi trường hợp, thẻ biến thân là một thẻ cực kỳ mạnh mẽ, mà trong tay kẻ dưỡng thi hẳn là thẻ biến thân thực thi quỷ. Bá một tiếng, con nhện săn mồi phun ra một luồng tơ nhện cuốn lấy kẻ dưỡng thi đã biến đổi, nhưng chưa đầy một giây đối phương đã thoát ra được. Khoảnh khắc tiếp theo, kẻ dưỡng thi nhảy qua thiết tượng lao thẳng đến Ngô Minh. Rõ ràng, nếu đối phương giết tới, Ngô Minh tuyệt đối không thể là đối thủ của kẻ dưỡng thi đã biến thân, ngay cả bộ áo giáp hợp kim nguyên khí trên người cũng không thể chống lại một chảo của đối thủ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có át chủ bài sao? Ngô Minh biết mình không phải là đối thủ của kẻ dưỡng thi sau khi biến hình, anh ta lập tức lấy ra một thẻ cuồng bạo và kích hoạt nó 4 lần. Thẻ nguyên khí không đủ nên Ngô Minh chế tác thẻ ngay tại chỗ, dù sao hiện tại lượng nguyên khí của anh ta cũng đủ dùng. Đối tượng thi pháp là Răng Hàm, Nhị Nha, Thiết Tượng và chính anh ta. Cuồng bạo, tăng 1 điểm sức mạnh và tốc độ, đừng coi thường lần tăng 1 điểm này. Trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh do lần tăng này mang lại là cực kỳ kinh người. Trong khoảnh khắc, bao gồm cả Ngô Minh, Răng Hàm, Nhị Nha và Thiết Tượng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ tươi, Răng Hàm và Nhị Nha gầm lên, ba con thực thi quỷ vốn đang ở thế bất lợi nhanh chóng bị đánh bại, Thiết Tượng lại càng bước tới đập đại thiết chùy vào kẻ dưỡng thi dưới hình dạng một con thực thi quỷ. Bản thân Ngô Minh thì dùng tốc độ tăng lên để tránh đòn của đối thủ, chờ đến khi Răng Hàm và Nhị Nha bứt ra trở về, 4-1, cho dù kẻ dưỡng thi có mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi được số phận thất bại của mình. Kẻ dưỡng thi nghĩ rằng sau khi sử dụng thẻ biến thân thực thi quỷ, hắn ta có thể lập tức đảo ngược thất bại, chỉ cần hắn ta giết được thức tỉnh giả thì mọi rắc rối đều có thể được giải quyết. Đáng tiếc hắn đã dốc cạn vốn liếng, vẫn không ngờ Ngô Minh lại có át chủ bài. So với thẻ biến thân thực thi quỷ của mình, thẻ phép cuồng bạo thực sự không có gì đáng nói, nhưng đôi khi tác dụng của thẻ cuồng bạo chắc chắn có thể vượt xa thẻ biến thân. Với sự phù trợ của hiệu ứng cuồng bạo, Ngô Minh có thể tránh né và chỉ hoãn một thời gian. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Kẻ dưỡng thi lúc này đầy vết thương, trong mắt đầy sát khí tức giận, hắn hét lên dùng móng vuốt sắc bén tấn công Ngô Minh một cách liều lĩnh. Bởi vì đòn tấn công quá mức mãnh liệt, móng vuốt sắc bén thậm chí xé rách không khí phát ra tiếng rít chói tai, nếu là thức tỉnh giả cấp 1 tuyệt đối không thể trốn thoát. Kẻ dưỡng thi này hiển nhiên có ý định đồng quy vu tận với Ngô Minh. Chỉ là sau khi Ngô Minh thăng cấp, tốc độ và phản ứng của anh ta đã tiến bộ rất nhiều, giờ phút này tay mắt lanh lẹ, cả người cơ bắp bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Anh lách mình nháy mắt tránh thoát đồng thời hai tay rót lực, một thanh đao cắm ngay vào xương sườn của kẻ dưỡng thi. Nhất thời, mùi máu tanh nồng nặc phun ra, kẻ dưỡng thi thân thể trọng thương liền suy yếu, trong phút chốc bị răng hàm và nhị nha vọt tới giết chết ngay tại chỗ. Mặc dù Ngô Minh rất tò mò về nguồn gốc của hai thức tỉnh giả, nhưng anh chưa chắc có thể bắt sống được đối phương, nên chỉ có thể giết ngay cho an toàn. Một trong hai thức tỉnh giả được gọi là ảnh ma và người còn lại tên là kẻ dưỡng thi, rõ ràng là mật danh. Bọn họ đã đề cập đến tổ chức, đại biểu cho cái gì Ngô Minh cũng không biết, bất quá khẳng định có quan hệ bí mật nào đó. Tất nhiên, đây đều là suy đoán của Ngô Minh và nó có thể không chính xác. Đối với Ngô Minh, những thứ này đều không quan trọng, anh ta chỉ quan tâm đến thực lực của bản thân. Làm Ngô Minh thất vọng chính là anh ta không tìm thấy thẻ nâng cấp từ xác của ảnh ma và kẻ dưỡng thi, rõ ràng đối phương còn có đồng bọn. Ngô Minh lập tức cảm thấy bất an, xuất thân của đám người này thật bí ẩn, chưa nói đến thực lực cường đại. Thế nhưng bọn họ còn biết đến sự tồn tại của thẻ nâng cấp. Ngô Minh cảm thấy chính mình có lẽ gặp phải đại phiền toái, nhưng là đối phương trêu chọc anh ta trước, như vậy không phản kháng chẳng lẽ còn chờ chết sao? Nếu đã giết hai người này, Ngô Minh cũng không ngại kết thù. Không có gì có giá trị trên người kẻ dưỡng thi, nhưng áo choàng đêm tối trên người của ảnh ma là một trang bị rất tốt. Sau khi hóa thẻ, Ngô Minh liền thấy thuộc tính của thẻ trang bị. Áo choàng đêm tối, thẻ trang bị cấp 1 có màu xanh lam, chất lượng xuất sắc. Lần sử dụng đầu tiên cần 24 đơn vị nguyên khí, sau đó không cần tiêu hao thêm, độ cứng 1, độ dẫn nguyên khí 10%. Dưới màn đêm, truyền nguyên khí vào áo choàng đêm tối sẽ vô hình. Ngô Minh xem qua liền biết mặc dù chọc phải phiền toái thì cũng đáng giá. Mặc dù áo choàng đêm tối này chỉ có sức phòng ngự trung bình và độ cứng một chút, nhưng lại có khả năng vô hình vào ban đêm. Trách không được ảnh ma có thể đến vô ảnh đi vô tung, không có dấu vết. Chỉ là tốc độ dẫn truyền nguyên khí của thứ này không cao. Tức là khi sử dụng nó vô hình cũng sẽ tiêu hao nguyên khí, tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một trang bị cực kỳ tuyệt vời. Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường, A Mỗ cũng thăng cấp thành công và trở thành sinh vật cấp 2. Nhưng ngoài việc tăng cường thuộc tính, nó không thêm khả năng đặc biệt như nuốt ngọc bích. Nhưng dù vậy sức mạnh của A Mỗ, nếu một chọi một có thể dễ dàng giết chết răng hàm hoặc nhị nha. Tại thời điểm này, thiết tượng chất lượng cam đã trở thành yếu nhất, nhưng giá trị của anh ta thể hiện ở chế tác trang bị. Và anh ta sẽ ngày càng ít được sử dụng trong các trận chiến trong tương lai. Điểm tập kết Vinh Trấn. Văn Bác dẫn đầu một nhóm thức tỉnh giả, và thuộc hạ của hắn ta bao vây tòa nhà nhỏ nơi Ngô Minh sống. Theo suy nghĩ của hắn ta, thì thức tỉnh giả tên là Ngô Minh chắc chắn đã chết trong tay của đám người Hắc Hổ. Một khi đã như vậy, Văn Bác có ý định cướp đi người phụ nữ khiến trái tim hắn rung động, để từ từ hưởng thụ. Văn ca, các huynh đệ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh của ngươi. Một tên thủ hạ bước lên, nhẹ giọng nói. Văn Bác không đợi được nữa, ngay từ khi nhìn thấy người phụ nữ đó hắn đã có chút mê hoặc, khí chất anh hùng lạnh lùng cùng vóc dáng người thon thả khiến hắn thần hồn điên đảo. Vì vậy hắn ta không ngần ngại dùng sức mạnh của Ngụy Trấn Trưởng để cướp đi người phụ nữ đó. Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì động thủ đi, nhớ đừng làm tổn thương nữ nhân bên trong, ta muốn cô ta còn sống, khi nào xong việc sẽ được thưởng. Văn Bác phất phất tay lập tức thủ hạ dùng xe lao thẳng vào cổng sân. Thích Đình chưa bao giờ ngủ. Từ khi Ngô Minh rời đi đột ngột, cô ấy không thể ngủ được vì vậy cô ấy vẫn luôn ở trước giường của Diệp Tử Hân. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng động lớn, cô ta vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài kiểm tra, phát hiện trung niên ban ngày cùng một đám thủ hạ đang đằng sát khí xông vào sân, ngay lập tức cô biết ngay có chuyện không tốt. Bây giờ Ngô Minh đi vắng, cô ta không thể tự mình ngăn cản những người này, nếu chỉ có mình cô ta cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng. Nhưng còn có Diệp Tử Hân, nàng vẫn đang hôn mê. Cô có thể liều mạng chiến đấu với kẻ địch, nhưng Diệp Tử Sơn thì sao? Ngay sau đó, Thích Đình nghĩ tới khi họ vừa chuyển đến, Ngô Minh đã từng nói với cô ấy rằng có một tầng hầm trong ngôi nhà này, chủ nhân trước đây của ngôi nhà đã thực hiện một số hoạt động bất hợp pháp ở tầng hầm, đó là in một số hóa đơn và tài liệu giả, nên tầng hầm này được giấu rất kỹ, ai không biết chắc chắn sẽ không nghĩ rằng lối vào tầng hầm được giấu dưới tủ quần áo. Không do dự, Thích Đình vác Diệp Tử Hân đang bất tỉnh và trốn vào tầng hầm giấu trong tủ quần áo. Vừa trốn, Văn Bác liền dẫn người xông vào, nhưng tất nhiên là không có tìm được người. Mẹ kiếp, nhất định là ẩn nấp rồi, tìm cho ta. Văn bác có chút khó chịu, nhưng thuộc hạ lục soát trong tòa nhà, nhỏ cũng tìm không thấy ai. Cũng nhờ chủ nhân ban đầu của tòa nhà nhỏ làm lối vào tầng hầm bị che khuất, đồng thời gián tiếp giúp đỡ đám người Thích Đình. Sau đó, Văn Bác tức giận ra lệnh thiêu rụi tòa nhà nhỏ. Người đầu tiên nhận được tin này là Giang Chỉ, hắn đang đau đầu vì mấy ngày nay thuộc hạ của hắn lần lượt bị giết, tự nhiên biết ai là kẻ đứng sau lưng. Giang Chỉ biết sớm muộn gì mình cũng sẽ có một trận chiến với Ngụy Trấn Trưởng, ai chiến thắng sẽ là người thống trị tụ điểm Vinh Trấn. Vì vậy, mấy ngày nay hắn đã ẩn nhẫn không phát, đồng thời cấp tốc tuyển thủ hạ chuẩn bị đại chiến với đối thủ. Ngụy Trấn Trưởng đang xử lý cấp dưới của hắn, còn hắn thì tăng tốc kiểm soát toàn bộ nguồn thịt của Vinh Trấn. Chỉ cần kiểm soát được lương thực, Giang Chỉ tin rằng sẽ có nhiều người đến nương tựa vào mình. Kỳ thật mấy ngày nay hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Ngụy Trấn Trưởng đang ngầm giở trò, Giang Chỉ hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Bây giờ cho dù có đối đầu với đối phương thì Giang Chỉ cũng không sợ hãi, hiện tại hắn đang tìm cơ hội để hoàn toàn ngã bài với Ngụy Trấn Trưởng, kết thúc đoạn ân oán này. Nhưng không ngờ ngay lúc này, hắn nghe báo cáo từ cấp dưới của mình, nói rằng Văn Bác, một nhân vật cấp sư đoàn quân sự dưới quyền Ngụy Trấn Trưởng dẫn người đến đốt tòa nhà nhỏ của Ngô Minh. Giang Chỉ ngay lập tức nhận ra rằng thời cơ đã đến. Muốn nói Giang Chỉ nhìn không thấu nhất chính là Ngô Minh này, thực lực đối phương cho dù là chính mình thúc ngựa cũng không đuổi kịp, cũng may mà bọn họ đã trở thành bằng hữu. Giang Chỉ hiểu rõ tính cách của Ngô Minh ở một mức độ nào đó, đó là đối xử tốt với người của mình, đối với kẻ thù thì tàn nhẫn hạng nhất, ngoài ra thực lực của Ngô Minh là mạnh nhất trong những người mà Giang Chỉ từng gặp qua. Một mình giết nhóm A Băng, mang theo mình đồ sát cả tộc Nhện. Giang Chỉ đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Ngô Minh, dù cũng là thức tỉnh giả nhưng Giang Chỉ dám đảm bảo tất cả thức tỉnh giả của mình hợp lại với nhau cũng e rằng không phải là đối thủ của Ngô Minh. Ngụy Trấn Trưởng thực sự đã phái người đến đốt tòa nhà nhỏ của Ngô Minh, đây không phải là đang tán tỉnh thần chết sao? Nghĩ đến đây, Giang Chỉ liền chế nhạo, thầm nghĩ Ngụy Trấn Trưởng quả thật tự làm bậy không thể sống, liền gọi tâm phúc của mình yêu cầu tập hợp toàn bộ thuộc hạ, chuẩn bị động thủ với Ngụy Trấn Trưởng. Giang Chỉ mấy ngày nay ẩn nhẫn không phát chính là làm các loại chuẩn bị, hiện tại hắn nắm chắc cho dù giết được Ngụy Trấn Trưởng, trong thời gian ngắn cũng có thể chiếm toàn bộ tụ điểm Vinh Trấn. Đối với các thế lực nhỏ của điểm tập kết, thì Giang Chỉ đã chào hỏi bọn họ từ lâu rồi, những người này sẽ chỉ giữ thái độ trung lập không giúp đỡ bên nào. Cho dù như vậy, thực lực của Giang Chỉ vẫn kém Ngụy Trấn Trưởng một chút, nhưng không giống như đối phương, Giang Chỉ bên này có Ngô Minh. Ngô Minh vốn không biết gì về chuyện này, mãi đến gần sáng mới quay lại điểm tập kết Vinh Trấn. Anh ta đương nhiên rất vui khi được thăng cấp lên thức tỉnh giả cấp 2, chưa kể còn nhận được rất nhiều thứ tốt. Điều duy nhất khiến anh ta có chút băn khoăn là, khi chết ảnh ma và kẻ dưỡng thi có nhắc tới tổ chức. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một tổ chức cực kỳ hùng mạnh, nhưng Ngô Minh cũng không sợ, ở tân thế giới con người quá mong manh, có thể chết trong tay quái vật nơi hoang dã, hoặc có thể chết trong cuộc chiến với người khác. Điều duy nhất có thể tự bảo vệ mình là sức mạnh. Và điều này, Ngô Minh hiểu rõ hơn ai hết. Theo kế hoạch của Ngô Minh, anh ta định rời điểm tập kết Vinh Trấn, và đến điểm tập kết thành phố Sư Tử cách đó, 200 cây số sau khi nhận được thẻ nâng cấp. Khu vực hoạt động chính trong cuộc đời cuối cùng của Ngô Minh là ở điểm tập kết thành phố Sư Tử. Mặc dù điểm tập kết Vinh Trấn không nhỏ, có 3 vạn hoặc 4 vạn người tị nạn trong các trại tị nạn ở ngoại vi, nhưng so với điểm tập kết thành phố Sư Tử thì quả thật chưa là gì. Theo trí nhớ của Ngô Minh, dân số của khu vực thành phố Sư Tử đã lên tới hơn 1 triệu người, thậm chí có thể vượt quá 2 triệu người, là khu vực tập trung người lớn nhất trong bán kính hàng trăm cây số. Ngô Minh đã quen thuộc với nơi này và đương nhiên muốn phát triển ở đó. Ngoài ra, vì gần đó là nơi tụ họp an toàn và lớn nhất nên anh có thể tìm hiểu về Lý Hạ và Lưu Bân. Sau khi Ngô Minh lái xe trở lại điểm tập kết Vinh Trấn với tâm trạng thoải mái, anh ta lập tức cảm thấy bầu không khí căng thẳng khác hẳn mọi khi. Người gác cổng của điểm tập kết nhìn thấy xe của anh ta liền không mở cửa, như mọi khi. Rõ ràng, có đại sự đã xảy ra. Bên ngoài điểm tập kết, Ngô Minh dừng xe lại và định xuống xe để xem xét. Lúc này anh mới chú ý thấy những người lính gác cổng bắt đầu xì xào. Sau khi nhìn thấy anh, có 2 người đã lên đạn chậm rãi nâng súng lên. Ngô Minh đã là thức tỉnh giả cấp 2, thị lực gấp nhiều lần người thường. Nhìn thoáng qua đã thấy manh mối lập tức kéo ra cửa xe, ngay sau đó đối diện, những tên lính đang nâng súng xạ kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viên đạn xé gió mang theo tiếng rít xuyên qua thân xe ô tô bắn trúng đồ đạc, trong xe văng tan tác khắp nơi, nhưng trên chiếc xe này chỉ có Răng Hàm và Nhị Nha, trên người chúng có trùng giáp cứng rắn nên đạn không thể gây tổn thương bọn chúng. Về phần Ngô Minh, anh ta đã nhảy ra khỏi cửa xe đã mở lăn tròn một vòng, khi đứng dậy lần nữa trong tay đã cầm thanh phế thổ quân đao. Lần này Ngô Minh không mang súng ra ngoài, nếu có súng anh ta có thể hạ gục những tên lính canh chỉ bằng vài phát. Nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh cũng dễ dàng giết chết những người này. Tốc độ của anh ta hơn người thường gấp 5 lần, khoảng cách hơn 10 mét cũng gần như trong nháy mắt. Trước khi súng trường tự động của lính canh hết đạn, bọn họ nhìn thấy một bóng người lóe lên trước mặt, sau đó đầu bay lên độ cao hơn 1 mét, thi thể không đầu rơi xuống đất. Trong 3 người lính canh, Ngô Minh giết bọn họ chỉ bằng một nhát chém, không một chút ướt át bẩn thỉu nào, độ cứng và sắc bén của phế thổ quân đao thậm chí có thể cắt xuyên cả khối sắt thép, đừng nói đến 3 đầu người. Ngô Minh biết lính gác cổng là người của Ngụy Trấn trưởng, vừa nhìn thấy anh ta bọn chúng liền bắn ngay. Điều này có thể nói rõ đây là mệnh lệnh của Ngụy Trấn trưởng. Tiếng súng ở đây lập tức thu hút thêm nhiều lính canh, ở phía xa 20 vệ binh cùng 4-5 thức tỉnh giả chạy tới, trên chiếc xe bị bắn vỡ nát răng và hàm nhị nha xuống xe, sau đó xông tới giết đám người của Ngụy Trấn trưởng theo lệnh của Ngô Minh. 1 phút, gần 30 người đều đã bị giết sạch, răng hàm và nhị nha quả nhiên là cuồng sát nhân trời sinh, ngay cả thức tỉnh giả cũng không thể chống lại dù chỉ một chiêu. Thẻ bài thông thường của thức tỉnh giả không đủ mạnh và thực lực của bản thân cũng khiếm khuyết nên đương nhiên bọn họ không phải là đối thủ của răng hàm và nhị nha. Bây giờ đã bị xé rách ra mặt nên Ngô Minh lười che giấu sức mạnh của mình. Anh ta triệu hồi A Mỗ, cũng đã được thăng cấp lên sinh vật cấp 2 và đi về phía điểm tập kết. Đến khi Ngô Minh đi đến tòa nhà nhỏ của mình anh ta đã rất tức giận. Giờ phút này, tòa nhà nhỏ của anh ta đã bị thiêu trụi biến thành đống đổ nát. Trong tòa nhà nhỏ này có rất nhiều thứ mà Ngô Minh dùng để nghiên cứu. Những thứ này hiển nhiên đã biến thành một đống cho tàn. Sự tức giận của Ngô Minh có thể tưởng tượng được. Còn có Thích Đình và Diệp Tử Hân, cả hai đều ở trong tòa nhà nhỏ trước đây. Chẳng lẽ cũng bị thiêu chết? Ngô Minh cười lạnh nhưng nụ cười đầy sát khí. Lúc này, một nhóm người trang bị súng ống vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy Ngô Minh đội trưởng vội vàng lon ton chạy tới nói, Ngô lão đại, ngài đã trở lại. Người này lúc trước Ngô Minh đã từng gặp qua, là thủ hạ đắc lực của Giang Trì. Từ người này Ngô Minh liền biết chuyện gì đã xảy ra, tòa nhà nhỏ bị Văn Bác, phụ tá của Ngụy Trấn trưởng phóng hỏa đốt cháy, trong khi đó Thích Đình đưa Diệp Tử Hân bất tỉnh trốn trong tầng hầm ẩn mới tránh được một kiếp, trước mắt đã được Giang Chỉ đưa đến một nơi an toàn. Mặc dù hai người đều không có việc gì nhưng Ngô Minh biết mối thù này đã kết, chưa kể trước đó đối phương còn phái người đi săn giết anh ta. Bây giờ Giang Chỉ và Ngụy Trấn trưởng đã hoàn toàn trở mặt, toàn bộ điểm tập kết Vinh Trấn sắp đến một hồi gió tanh mưa máu, hai bên nhân mã đang giằng co nhau. Ngụy Trấn trưởng hiển nhiên không ngờ Giang Chỉ có sức mạnh tiềm ẩn, nhất thời không thôn tính được lực lượng của Giang Chỉ. Nhưng đồng thời, Giang Chỉ cũng đánh giá thấp thực lực Ngụy Trấn trưởng, muốn đối phó với Ngụy Trấn trưởng cũng rất khó. Vì vậy, cả hai bên đều không thể làm gì đối phương, chỉ diễn ra những cuộc đối đầu quy mô nhỏ, không dám nổ ra một cuộc chiến toàn diện. Nếu là như vậy, điểm tập kết Vinh Trấn sợ rằng sẽ bị phá hủy trong một sớm một chiều. Giang Chỉ lúc này cũng có chút nóng nảy, đám người tròn điểm tập kết đều hoảng hốt. Mọi việc săn bắn bình thường và một số sản xuất đều đã dừng lại, thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu kéo dài thì cho dù có thể nắm chính quyền thành công, hắn cũng sẽ không thể duy trì hoạt động bình thường của tụ điểm. Nhưng hiện tại, hắn ta và Ngụy Trấn trưởng đều đã leo lên lưng cọp khó lòng leo xuống. Khi Ngô Minh đến đây, Giang Chỉ vẫn đang đau đầu về kế hoạch tiếp theo, lúc này cũng không dám ló mặt ra vì sợ bị Ngụy Trấn trưởng ám sát, xung quanh có mấy chục thức tỉnh giả để bảo vệ. Bất quá đồng dạng bên Ngụy Trấn trưởng cũng đề phòng Giang Chỉ. Dù sao nếu chẳng may một trong hai chủ soái không cẩn thận chết đi, thì cuộc đối đầu này chắc chắn sẽ thua. Ngô ca, huynh đến rồi à? Giang Chỉ xoa xoa đầu, vẻ lo lắng trên mặt không che giấu được. Hắn nghĩ rằng với thực lực của bản thân và Ngô Minh, nhất định có thể đánh bại Ngụy Trấn trưởng. Nhưng kế hoạch không thể theo kịp biến hóa, giờ đây đang hình thành thế giằng co. Nghe nói hiện tại các ngươi ai cũng không làm gì được đối phương. Sao lại thế này? Ngô Minh đối với Giang Chỉ có ấn tượng không tồi. Lúc trước còn phái người giúp anh ta tiêu diệt bộ tộc Nhện, Ngô Minh còn hứa sẽ giúp hắn đối phó Ngụy Trấn trưởng. Hiển nhiên Ngô Minh không định thất hứa, nói lời nhất định giữ lời. Giang Chỉ biết Ngô Minh thực lực cường đại, nhưng Ngụy Trấn trưởng không phải như Kim lão đại, muốn giết ông ta cũng không dễ dàng, nhưng hắn vẫn giải thích tình thế khó khăn hiện tại. Ngô Minh nghe vậy cười nhạt, nếu là trước kia thì anh ta thật sự không có biện pháp, Ngụy Trấn trưởng đang co đầu rút cổ, được hàng trăm người bảo vệ nên muốn giết đối phương gần như là không thể. Cho dù phái răng hàm và nhị nha hoặc thậm chí tất cả những sủng vật của mình, cũng không được. Nhưng bây giờ, Ngô Minh đã đủ tự tin để giết Ngụy Trấn trưởng. Giang Trì, lúc trước ngươi đã giúp ta, lần này ta sẽ giúp ngươi đối phó với Ngụy Trấn trưởng. Ngô Minh nhẹ giọng nói, Ngô ca, lần này khác với trước đây, Ngụy Trấn trưởng đã đề phòng và chỗ ẩn nấp thậm chí một con ruồi cũng không vào lọt, có hàng trăm người xung quanh bảo vệ cả ngày lẫn đêm. Chỉ riêng thức tỉnh giả đã có hơn 50 người, và tất cả chúng đều là những tay hảo thủ. Trừ phi khai chiến toàn diện nếu không thì không thể uy hiếp được đối phương. Giang Chỉ không phải là chưa nghĩ tới ám sát, nhưng chuyện này gần như không thể thực hiện được. Ta nói giúp ngươi giải quyết, vậy ta liền giúp ngươi giải quyết. Ngô Minh nói xong cũng lười nói thêm, xoay người rời đi. Anh đến gặp Thích Đình và Diệp Tử Hân, cả hai đều không sao cả, người sau vẫn hôn mê. Trước đó Ngô Minh đã kiểm tra, Diệp Tử Hân này có lẽ là một thể chất đặc biệt, bởi vì nàng vẫn hấp thụ nguyên khí xung quanh mình trong khi hôn mê. Sau khi trời tối, Ngô Minh lấy áo choàng bóng tối khoác lên mình, rồi đi về phía nơi ẩn náu của Ngụy Trấn Trưởng. Đúng lúc này, trong một tòa nhà vô cùng kiên cố, Ngụy Trấn Trưởng cùng nhiều thuộc hạ đang thưởng thức bữa ăn ngon lành. Lúc này tất cả thuộc hạ của ông ta đều đang tập trung tại đây, thống nhất triển khai cuộc chiến với Giang Trì. Ông ta đang hoàn toàn tự tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Ông đã liên lạc với tất cả mọi người ở một số điểm tập kết nhỏ khác gần đó, và hứa hẹn cho bọn họ chỗ tốt. Kêu bọn họ phải người đến tham chiến, chỉ cần có lợi thế về quân số liền có thể nhất cử hạ gục Giang Trì, đem cái tên dám xúc phạm uy quyền của mình hoàn toàn xóa khỏi cuộc chơi. Nghĩ đến điều này, Ngụy Trấn Trưởng cảm thấy phấn khích tột độ. Tới, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly kính Ngụy Trấn Trưởng. Giang Trì còn không tự mình tiểu một bãi soi xem bản thân có bao nhiêu đức hạnh, mà dám tranh giành quyền lực với Ngụy Trấn Trưởng. Cùng lắm là ngày mai sẽ là ngày tàn của Giang Trì. Trước tiên thuộc hạ xin chúc mừng Ngụy Trấn Trưởng quét sạch kẻ thù thống nhất Vinh Trấn. Văn Bác với tư cách là phụ tá của Ngụy Trấn Trưởng, tự nhiên đạt đến đỉnh cao kỹ năng vỗ mông ngựa, một câu nói đã khuấy động bầu không khí. Mọi người ở đây đều đang nâng ly chúc mừng. Quy tắc của tân thế giới là sức mạnh được tôn trọng, mà Ngụy Trấn Trưởng lại nắm quyền sinh sát trong tay, đương nhiên những người này tôn kính ông ta như một hoàng đế. Cũng trách ta lúc đó sơ suất, dưỡng hồ thành hoạn khiến Giang Trì ngày càng lớn mạnh. Nếu ngay từ đầu ta bóp chết từ trong trứng nước nhóm người này, thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Ngụy Trấn Trưởng cười nói. Tất cả những người có mặt ở đây đều là thủ hạ đắc lực của ông ta, người thường nhất định không được phép vào căn phòng này. Bên ngoài cứ 5 bước mỗi đội, 10 bước một trạm canh gác, phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, ở thời điểm mấu chốt như thế này, hầu như tất cả những người có thể huy động đều đã bị điều đến. Có thể nói, ngay cả những sát thủ mạnh nhất cũng không thể vào đây, Ngụy Trấn Trưởng chỉ còn đợi quân tiếp viện đến, liền có thể một lưới bắt hết đám người Giang Trì. Đúng rồi, đám Hắc Hổ đã xử lý mục tiêu như thế nào rồi? Tại sao ta không nghe thấy tin tức về việc Hắc Hổ trở về? Sau khi ăn một miếng gà rán giòn và mềm, Ngụy Trấn Trưởng như nhớ ra điều gì đó liền cất giọng hỏi. Trấn Trưởng, kẻ mà đám Hắc Hổ định giết chính là Ngô Minh lúc trước sở hữu nô bộc trùng nhân. Tên này là cao thủ nên đã phái 6 thức tỉnh giả đi xử lý. Đêm qua, khi Ngô Minh lái xe đi ta đoán là bọn họ nên biết phải làm gì. Ngụy Trấn Trưởng cứ yên tâm, đám người Hắc Hổ là những thức tỉnh giả mạnh mẽ nhất của chúng ta, kẻ đó chắc chắn đã chết rồi. Văn Bác cười đáp. Điều này thì chưa chắc. Một giọng nói trầm ấm đột nhiên cất lên. Ngay sau đó hai tên thị vệ duy nhất có súng ngã xuống đất không một tiếng rên, cổ bị vũ khí sắc nhọn đâm thủng. Sau khi ngã xuống đất, máu mới tung tóe phun ra. Người nào? Mọi người đang ngồi trên ghế đại kinh thất sắc lập tức đứng lên. Bởi vì Ngụy Trấn Trưởng sợ thuộc hạ làm phản, nên không được phép mang theo vũ khí khi ở bên cạnh, nhưng phần lớn những người này đều là những người đã thức tỉnh. Lúc này, mỗi người rút thẻ ra và một số còn lại cầm dao ăn nắm trên tay. Có thể ở tân thế giới hô mưa gọi gió sao có thể là một nhân vật bình thường. Chỉ có điều lần này, bọn họ thực sự kinh hồn táng đảm, mới vừa rồi không nhìn thấy bóng hình nào, thật sự là vượt quá khả năng chịu đựng của bọn họ. Lòng bàn tay của mấy người đã toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ có ma hay không. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện từ không trung. Thanh niên này mặc áo choàng đen và cầm một thanh đao đẫm máu, chính là Ngô Minh, người đã lẻn vào hang ổ của Ngụy Trấn Trưởng với sự trợ giúp của chiếc áo choàng bóng đen. Bên ngoài có hàng phòng thủ như vậy, cho dù có mấy trăm người mãnh công cũng không thể tiến vào, nhưng Ngô Minh có áo choàng đêm tối chỉ cần cẩn thận một chút liền đi vào như chỗ không người. Bây giờ, anh ta đang ở trong và sẵn sàng giết người. Ngụy Trấn Trưởng trí nhớ rất tốt, nhìn thoáng qua đã nhận ra Ngô Minh là cao thủ bên cạnh Giang Trì, nhưng ông ta trăm triệu lần không tưởng được vẫn còn đánh giá sai thực lực của đối phương. Đối phương đã ở đây, tức là Hắc Hổ và vụ ám sát của họ đã thất bại. Nghĩ đến Hắc Hổ bọn họ đều vô thanh vô tức bị xử lý, Ngụy Trấn Trưởng cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Mặc dù lúc này trong phòng có rất nhiều người, nhưng hiển nhiên không ai trong số họ là đối thủ của người này. Huynh đệ, lúc trước là Ngụy Mỗ ta mắt mù đắc tội ngươi, hiện tại ngươi nói gì thì ta cũng đồng ý. Muốn gì thì ta cũng cấp cho, có chuyện gì từ từ nói. Ngụy Trấn Trưởng giả bộ bình tĩnh nói. Ta chỉ muốn cái đầu của ngươi. Ngô Minh cũng lười nói nhảm với đối phương, phải nhanh chóng hành động, nếu không sẽ rất phiền phức nếu thủ vệ bên ngoài biết được. Nói xong, anh ta triệu tập A Mỗ trực tiếp lao lên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngô Minh phối hợp với A Mỗ có thể dễ dàng giết tất cả những người trong căn phòng này. Những người này có thức tỉnh giả lợi hại nhất. cũng chỉ triệu hồi ra hai con chó săn đầu béo mà thôi. Những con chó săn đầu béo chỉ có thể được coi là sinh vật bình thường trong số các sinh vật cấp 1, mà A Mỗ đã là sinh vật cấp 2 lập tức xé toạc cổ họng của chúng trong vòng chưa đầy 3 giây. Những gì tiếp theo là một cuộc tàn sát từ một phía. Trong số đó, một người đàn ông trung niên tên Văn Bác, thậm chí còn tè ra quần quỳ xuống lạy Ngô Minh, nhưng hắn ta vẫn bị A Mỗ cắn chết. Chẳng bao lâu, hơn một chục người, bao gồm cả Ngụy Trấn Trưởng trở thành những cái xác nằm trên mặt đất. Tiếng đánh nhau hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của thủ vệ ở cổng ngoài. Ngô Minh nhìn thi thể trên mặt đất rồi khoác áo choàng đêm tối chuyển nguyên khí vào, sau đó đi vào trạng thái tàng hình. Cánh cổng bị thủ vệ đập mở, Ngô Minh nhân cơ hội bình tĩnh bước ra khỏi cánh cổng đã mở, nhìn thấy đám người hỗn loạn dọc theo đường đi, tự nhiên bọn họ cũng không phát hiện Ngô Minh đã vô hình đi ra. Với nguyên khí hiện tại của Ngô Minh, anh ta chỉ có thể chống đỡ trong nửa canh giờ, phải nói tốc độ dẫn chuyển nguyên khí càng thấp, vật phẩm tiêu hao càng nhiều nguyên khí, nhưng dù vậy cũng đủ để chống đỡ Ngô Minh đi ra. Ngay cả bản thân Ngô Minh cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy, không ngờ thuộc hạ cốt cán của Ngụy Trấn Trưởng đều tập hợp lại với nhau, để cho chính mình nhất cử diệt sạch. Bây giờ đối phương như rắn mất đầu sẽ nhanh chóng hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó chỉ cần giang trì, quy mô trấn áp sẽ hoàn toàn có thể chiếm lĩnh Vinh Trấn. Sau khi nhận được tin tức về thành công của Ngô Minh, Giang Trì đã phát động tấn công không chút do dự. Ngô Minh không nói cho hắn biết anh ta đắc thủ như thế nào, về phần áo choàng đêm tối chính là át chủ bài của Ngô Minh, đương nhiên phải giữ bí mật, nhưng Giang Trì tin tưởng vào năng lực của Ngô Minh. Lão đại, Ngô lão đại thật sự đã ám sát Ngụy Trấn Trưởng sao? Ngài phải biết rằng nơi Ngụy Trấn Trưởng ẩn náu được bởi hàng trăm người bảo vệ. Trừ khi tổng tấn công bằng vũ lực, nếu không sẽ không thể giết được đối phương. Cái này phỏng chừng có gì không đúng. Cứ cường công như vậy chẳng phải là đi tìm tử lộ sao? Một tên thuộc hạ của Giang Trì lúc này dấy lên nghi ngờ trong lòng. Giang Trì tuy rằng thoáng hiện lên một tia do dự, nhưng nhanh chóng bị một cỗ kiên định thay thế. Không sao, nếu lần trước Ngô ca không giúp chúng ta, thì chúng ta đã bị Kim lão đại thôn tính từ lâu. Ta tin tưởng vào thực lực của huynh ấy. Chỉ cần thôn tính được thế lực của Ngụy Trấn Trưởng, chúng ta sẽ có Vinh Trấn, cho nên mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Giang Trì có mạng lưới tình báo của riêng mình. Cho nên hắn ta đương nhiên biết Ngụy Trấn Trưởng đã bí mật liên lạc với các cao thủ, từ những điểm tập kết khác, nếu để đối phương đến thì phiền toái lắm. Vì vậy, bây giờ hắn ta chỉ có thể chọn đánh cược một lần. Chỉ đến khi Giang Trì cùng với người của mình chạy tới hang ổ của Ngụy Trấn Trưởng, lúc đó mới biết mọi chuyện đã rối như tơ vò, không cần đánh người của. Ngụy Trấn Trưởng cũng đã tan tác bôn đào. Lúc này, Giang Trì mới biết Ngô Minh quả thực đã thành công, chỉ sau khi bắt được người để thẩm vấn, hắn mới biết lần này không chỉ có Ngụy Trấn Trưởng chết. Mà còn bao gồm tất cả thành viên cốt cán của Ngụy Trấn Trưởng. Nghe xong tin tức, phản ứng đầu tiên của Giang Trì chính là khiếp sợ. Giang Trì cũng là một nhân vật kiêu hùng lập tức nhận ra đây là cơ hội lớn, lập tức điều động toàn bộ thành viên của mình, sáp nhập và hợp nhất các lực lượng và lãnh thổ của Ngụy Trấn Trưởng. Chỉ trong hơn 3 giờ, quyền kiểm soát Vinh Trấn đã hoàn toàn rơi vào tay hắn ta. Từ đầu đến cuối, Giang Trì đều cảm thấy mình như đang nằm mơ, có thể nói là hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hắn biết rằng mình còn rất nhiều việc phải làm tiếp theo, việc tiếp quản Vinh Trấn mang lại quyền lợi to lớn nhưng đồng dạng, cũng phải gánh vác trách nhiệm. Muốn duy trì hoạt động của tụ điểm, thì phải tìm mọi cách kiếm thức ăn để nuôi sống người dân nơi đây, đồng thời phải luôn đề phòng những cuộc tấn công từ quái vật ngoài tự nhiên. Phải mất 3 ngày, Giang Trì mới kiểm soát toàn bộ mọi mặt của Vinh Trấn. Vào lúc này Ngô Minh cũng dự định rời Vinh Trấn đến Sư Thành cách đó 200 km. Nghe tin Ngô Minh rời đi, Giang Trì có thể nói là có cảm xúc lẫn lộn. Vui mừng là thực lực của Ngô Minh đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn, nếu sau này Ngô Minh muốn nắm quyền, chẳng phải dễ dàng tiêu diệt chính mình sao? Tuy rằng khả năng này khó xảy ra, nhưng theo hiểu biết của Giang Trì đối với Ngô Minh, đối phương càng chú ý đến việc nâng cao thực lực của bản thân. Đáng lo ngại là khi Ngô Minh ra đi, hắn sẽ mất đi một hậu thuẫn vững chắc trong tương lai. Lúc này, xe của Ngô Minh đã được đổ đầy dầu, trên xe còn có một thùng xăng hơn 20 lít, đủ cho chiếc xe địa hình này chạy 400-500 km không có vấn đề gì. Thích Đình nhìn Ngô Minh đang chuẩn bị lên xe với ánh mắt phức tạp. Thành thật mà nói, cô và Diệp Tử Hân có thể sống sót được hay không tất cả đều dựa vào Ngô Minh. Bản thân cô không sao cả, riêng Diệp Tử Hân nếu như không có Ngô Minh chăm sóc, đến bây giờ nàng đã chết vì bệnh tật. Nhưng hiện tại Diệp Tử Hân mặc dù đã bình phục nhưng vẫn còn hôn mê. Tuy Ngô Minh nói với cô rằng đây có thể là chuyện tốt, bởi vì trong khi Diệp Tử Hân hôn mê, cơ thể vẫn tiếp tục hấp thụ nguyên khí xung quanh, nhưng Thích Đình vẫn rất lo lắng. Ta sẽ đến thành phố Sư Tử. Nếu cô Diệp tỉnh lại, cô cũng có thể đến thành phố Sư Tử để tìm ta. Dù cô có ở lại đây cũng không có vấn đề gì, thời điểm ta muốn đi thủ đô thì sẽ tìm các cô. Ngô Minh vẫn chưa quên viên ngọc bích có thể làm cho A Mỗ tiến hóa, nhưng hiện tại anh ta không thể đi thủ đô xa xôi như vậy. Hai người phụ nữ này ở lại Vinh Trấn sẽ được Giang Chỉ chăm sóc dùm cho anh ta, còn mặt khác Ngô Minh lại không nghĩ nhiều. 10 phút sau, Ngô Minh đã lái xe trên tỉnh lộ, ở khoang sau Giang Hàm và Nhị Nha thành thật ngồi ở đó, còn A Mỗ thì ngồi xổm trên ghế phụ lái, tò mò nhìn khung cảnh bên ngoài từ cửa sổ xe. Bây giờ đã là giữa tháng 3, mọi thứ đang khôi phục, cảnh vật bên ngoài tự nhiên đẹp đẽ, không có sự ô nhiễm, hư hại do con người gây ra, có thể nói khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Thực vật đột biến do nguyên khí có ở khắp mọi nơi, thậm chí có nơi còn tạo thành một khu vực giống như rừng cây, ngoài ra còn có nhiều loại quái vật khác nhau. Đôi khi, Ngô Minh phải cho Giang Hàm và Nhị Nha hoặc A Mỗ ra ngoài để giải quyết những con quái vật chặn đường, tất nhiên tốc độ của anh ta không nhanh hơn bao nhiêu. Theo ước tính của Ngô Minh, anh ta sẽ mất ít nhất 4 hoặc 5 ngày để đến Sư Thành, bởi vì một số khu vực bị những sinh vật mạnh mẽ chiếm đóng, nên chỉ có thể tránh trên đường đi. Việc này vốn đã rất nhanh, nếu không có xe ước chừng phải hơn 1 tháng. Sau khi lái xe với tốc độ hơn 50 km trong hơn 10 phút, con đường đã bị chặn bởi nhiều phương tiện khác nhau, xung quanh có rất nhiều xác chết nằm rải rác, chỉ còn lại bộ xương, bên đường một vài con thiết nha lang đang cắn xé xác của một con lợn rừng có gai chết lâu ngày. Những con thiết nha lang này có đôi tai cực kỳ nhạy bén, khi Ngô Minh phát hiện ra chúng, thì chúng đã nghe thấy tiếng động cơ và bắt đầu phát ra những tiếng hú khác nhau, gầm rú về phía xe của Ngô Minh. Vì con đường phía trước đã bị phong tỏa, Ngô Minh không có ý định xung đột bất kỳ nào với đám thiết nha lang này. Một con thiết nha lang thì không là gì, nhưng điều đáng sợ nhất của thiết nha lang chính là số lượng của chúng. Một khi bị sói bao vây thì ngay cả Ngô Minh hiện tại cũng không thu được bao nhiêu lợi ích. Ngô Minh quay tay lái xe lên đường đi dọc theo bãi cỏ hoang, đi một đoạn đường gồ ghề lại nhìn thấy con đường. Có thể nói, những chuyện dừng xe như thế này thường xuyên xảy ra trên đường đi, có khi chẳng tìm được đường, chỉ cách xa cả chục cây số mới có thể tìm được đường đi. Vì vậy, Ngô Minh đi chưa được 1/3 đoạn đường cho đến khi trời tối, nhưng theo ý của Ngô Minh, tốc độ như thế này đã rất nhanh rồi. Ban đêm lái xe ở một cánh đồng xa lạ quả thật vô cùng kinh hãi, lúc này Ngô Minh đã xâm nhập vào khu vực tụ tập của quái vật, chỉ vài giờ trước Ngô Minh đã gặp phải một con xâm lâm nhuyễn trùng. Con xâm lâm nhuyễn trùng dài hơn 30 mét, dày hơn thùng xăng, khi đó Ngô Minh đã tận mắt chứng kiến con quái vật dễ dàng nuốt chửng một con hổ mang chúa, với cái miệng đầy răng sắc nhọn. Phải biết hổ mang chúa là tồn tại cấp trên của sinh vật cấp 2. Cho dù Giang Hàm và Nhị Nha cùng đi lên cũng không có khả năng giết được nó. Nhưng một con quái vật như vậy gặp xâm lâm nhuyễn trùng lại bị nuốt chửng ngay lập tức, miệng lớn của xâm lâm nhuyễn trùng có thể tạo ra sức hút vô cùng đáng sợ, thậm chí cả cây to cũng có thể bị nhổ bật gốc. Ngoài ra, nó có thể ngay lập tức phun ra một làn sóng không khí qua hàng trăm lỗ khí trong miệng, giống như một khẩu đại bác, đủ để đập một chiếc ô tô thành nhiều mảnh. Lớp da mềm mại có thể chịu được đạn đại bác và khả năng sống sót ngay cả khi nuốt phải nham thạch đã tạo nên vị thế uy lực vô song của loài xâm lâm nhuyễn trùng. Mặc dù xâm lâm nhuyễn trùng cũng thuộc về sinh vật cấp 3, nhưng theo quan điểm của Ngô Minh, nó có sức mạnh của sinh vật cấp 4. Ngô Minh hiện tại đương nhiên sẽ không trêu chọc tồn tại cấp độ này, cho nên lựa chọn của Ngô Minh là cách xa khu rừng. Ngô Minh phải đi một đường vòng rất xa, rõ ràng là oan uổng nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Nếu một con xâm lâm nhuyễn trùng xuất hiện ở điểm tập kết Vinh Trấn, nó thậm chí có thể quét sạch hoàn toàn điểm tập kết khỏi bản đồ. Đây là nỗi kinh hoàng của tân thế giới. Trong kiếp trước, Ngô Minh đã từng nhìn thấy những sinh vật đáng sợ và mạnh hơn cả xâm lâm nhuyễn trùng, dễ dàng tiêu diệt một điểm tập kết 10 vạn người, chỉ những điểm tập kết hơn 10 vạn người mới có khả năng chống lại. Bởi vì càng có nhiều người thì càng có nhiều thức tỉnh giả, và càng có nhiều thức tỉnh giả thì càng có thể xây dựng được hệ thống phòng thủ vững chắc và mạnh mẽ hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sư Thành là nơi tập hợp hùng mạnh nhất gần đó, có hàng triệu người, lúc này số thức tỉnh giả ở đó chắc chắn vượt quá hàng chục nghìn, và mỗi ngày con số này sẽ tăng lên. Ngay khi Ngô Minh đang suy nghĩ, khi đang nhấm nháp miếng bánh mì ngon lành, thì trong màn đêm xa xăm truyền đến một tiếng súng rất chát chúa. Người đầu tiên phản ứng là A Mỗ đang cuộn tròn bên cạnh Ngô Minh, nó bay lên ngay lập tức, một đôi đồng tử như ngọc bích nhìn chằm chằm vào một hướng trước mặt nó. Ngô Minh cũng từ dưới đất ngồi dậy, hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, ở nơi hoang vu như vậy, lại còn là ban đêm, chính mình còn không dám đốt lửa vì sợ thu hút quái vật, làm sao có người dám bắn. Quả thật là chán sống rồi. Tất nhiên, còn có một khả năng khác. Có người đang gặp khó khăn dẫu biết rằng bắn súng sẽ thu hút quái vật, nhưng vẫn phải bắn, vì nếu không bắn nhất định không thể sống. Lúc này, Ngô Minh đã nhìn thấy vài chiếc ô tô đang phóng từ xa. Rõ ràng người trong xe đang dùng súng bắn thứ gì đó. Trong đêm tối, những viên đạn bắn ra từ họng súng thập phần huyễn lệ, tuy rằng màn đêm đen kịt, nhưng có mặt trăng lơ lửng trên cao giống như một cái đĩa, nên không đến mức giơ bàn tay không thấy ngón, Ngô Minh có thể thấy được có hơn chục con thiết nha lang đuổi theo những chiếc xe này. Rõ ràng những con này thuộc về một bầy sói nhỏ rồi. Ngô Minh nhíu mày, thầm nói những người này thật sự rất xui xẻo. Nếu ban đêm gặp phải một bầy sói thì có thể tưởng tượng ra hậu quả. Nếu như bọn họ không có biện pháp bỏ mệnh, chắc chắn sẽ không sống qua đêm nay. Ngô Minh không định bước tới giúp, dù cho anh ta có thể đối phó với chục con thiết nha lang, nhưng chúng cũng rất nguy hiểm. Ngoài ra không ai biết còn có những kẻ săn mồi đáng sợ hơn ẩn trong bóng đêm. Chỉ là rõ ràng đối phương đã nhìn thấy Ngô Minh, quan trọng hơn là vị trí của anh ta lúc này coi như là chỗ cao, xung quanh có những tảng đá to lớn có thể dùng làm công sự che chắn, chính là phụ cận tốt nhất để tránh nạn. Ngay lập tức, ba chiếc ô tô chạy theo hướng này, hai xe địa hình nối đuôi nhau và một chiếc xe buýt nhỏ ở giữa chật cứng người. Ngô Minh bất đắc dĩ cười khổ, đối phương xông tới như vậy, mặc kệ có phải cố ý hay không thì bọn họ cũng đã cuốn lấy mình vào, có lẽ bọn họ chỉ muốn nơi này, dễ thủ khó công để chống lại lũ thiết nha lang kia. Khoảng cách mấy trăm mét lái xe nhanh chóng chạy tới, ba chiếc xe đột ngột dừng lại, sau đó mười mấy thức tỉnh giả vọt ra khỏi xe. Khoảng hơn chục thức tỉnh giả rõ ràng được chia thành hai nhóm. Một nhóm gồm nam và nữ, họ còn rất trẻ và mặc quần áo bình thường, trên mặt còn mang nét trí thức đại học, vừa nhìn là biết đây là nhóm sinh viên. Nhóm khác thì hung hãn hơn nhiều, bảy thức tỉnh giả nam do một người đàn ông to lớn khoảng 40 tuổi, cầm có một nhúm râu dê, lúc này hai nhóm cầm súng bắn những con thiết nha lang đang đuổi theo. Trong số họ, một số thức tỉnh giả lấy ra thẻ bài, một số hiện thực hóa thành một cây đại đao, một số là sinh vật, một trong số họ là một nữ thức tỉnh giả, còn là một học sinh triệu hồi một đầu thiết tích thương hùng Ngô Minh, ngồi bên cạnh xe của mình quan sát cảnh tượng phía trước. Anh biết thiết tích thương hùng là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, trong số những sinh vật cấp 1, ít nhất là ngang hàng với mộ địa cự Makuli, và nữ thức tỉnh giả không chỉ có thẻ sinh vật, mà cô ấy thậm chí còn có thẻ trang bị. Những thức tỉnh giả khác cũng khá mạnh. Đặc biệt, nhóm râu dê thực lực phi thường cường hãn, xem ra nhóm người này không phải là không có khả năng tự bảo vệ mình. Răng Hàm và Nhị Nha đang nấp sau xe, nếu cần thiết sẽ lập tức ra lệnh chúng toàn lực tấn công, nhưng Ngô Minh lúc này vẫn chưa ra lệnh. Bởi vì nếu có thêm nhiều con thiết nha lang tấn công, Ngô Minh sẽ lựa chọn bỏ đi ngay lập tức. Đối mặt với hàng chục, thậm chí hàng trăm con thiết nha lang cùng một lúc thì hiện tại Ngô Minh không có khả năng phản kháng. Những người đó hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Ngô Minh, những thức tỉnh giả sinh viên thì không có phản ứng gì, nhưng nhóm thức tỉnh giả kia thì cau mày, chẳng qua lúc này bọn họ cũng không có thời gian để ý tới. Tần Đào, ngươi phụ trách con thiết nha lang bên phải, thực lực của ngươi rất mạnh, lại mặc áo giáp da tê giác nhất định sẽ chịu được. Điền Lộ Lộ, ngươi và Tiểu Phong có nhiệm vụ trợ giúp Tần Đào, còn Hàn San và những người khác chịu trách nhiệm phòng thủ khác. Đừng để lũ thiết nha lang này lao vào vòng phòng thủ. Nữ thức tỉnh giả có đầu thiết tích thương hùng hiện thực hóa ra cây trượng cao bằng người, có hình dạng như gốc cây cổ thụ. Quyền trượng tản ra một cỗ nguyên khí dao động, dường như toát ra một loại sức mạnh nào đó. Ngô Minh biết loại trang bị quyền trượng này có thể ban phước cho bản thân và các sủng vật, chẳng hạn như ban phước cho sức mạnh, khả năng phòng thủ hoặc tốc độ, và một số thậm chí có thể biến đổi nguyên khí thành hỏa cầu hoặc băng chùy để tấn công kẻ thù, không ngờ đối phương có được một cái. Tuy nhiên, Ngô Minh vẫn thích những vũ khí như phế thổ quân đao hơn, trầm trọng và sắc bén, phương thức tấn công cũng đơn giản và trực tiếp, cầm trong tay thì có cảm giác an toàn hơn. Theo quan sát của Ngô Minh, nhóm râu dê rõ ràng là có tổ chức và kỷ luật, sức mạnh không yếu, nhóm còn lại kém hơn nhiều, đa số là những người trẻ tuổi trông giống sinh viên đại học hơn. Lúc này Ngô Minh mới nhìn thấy chiếc xe buýt Trung Quốc, có ghi dòng chữ So and So University, trên xe có hơn 20 sinh viên ngồi, có cả nam lẫn nữ, đại bộ phận đều có vẻ mặt sợ hãi, những người có súng, hoặc những thức tỉnh giả đều bước ra khỏi xe để chiến đấu với bầy sói, trong khi những người bình thường trốn trong xe. Vương lão sư, nhìn xem, đằng kia có một người đang ngồi trong xe. Một cô gái nhìn thấy Ngô Minh vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nói với một người phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi trên xe en, ta thấy rồi, có lẽ anh ta là người sống sót, nhưng làm sao anh ta có thể ra ngoài một mình, nguy hiểm quá, lại còn qua đêm ở nơi hoang dã. Người phụ nữ trung niên gọi là Vương lão sư cau mày, ngay sau đó không để ý đến đối phương nữa, liền nói, các em đừng hoảng sợ, Thẩm đồng học và Tần đồng học chắc chắn sẽ có thể chống lại lũ sói đó. Thưa lão sư, em sợ. Chúng ta có thể đến được sư thành hay không? Dọc đường đã chết mười mấy người rồi. Vương Huy và La Kiến Lâm cũng đã chết, ta không muốn chết. Nếu ta là thức tỉnh giả thì tốt rồi, ít nhất cũng có năng lực bảo hộ mình trong xe thảo luận rất nhiều. Ngô Minh trở thành thức tỉnh giả cấp 2 nên thính lực rất nhạy bén, mơ hồ có thể nghe được đối thoại của những người này. Nhưng Ngô Minh cũng không nói gì, càng không có bất kỳ động tác nào. A Mỗ đã âm thầm bay đến phía sau bầy thiết nha lang, để xem có thêm thiết nha lang nào đến nữa không, đồng thời âm thầm tập sát thiết nha lang. Bây giờ tốc độ của A Mỗ nhanh hơn hồi cấp 1, móng vuốt sắc bén hơn, dù là Thiết Nha Lang nếu bị cắn ngay yếu hại thì chắc chắn sẽ chết. Bây giờ những thức tỉnh giả đó đang thu hút sự chú ý của hầu hết những con Thiết Nha Lang. Ngô Minh đương nhiên rất vui khi để A Mộ âm thầm tấn công từ phía sau, như vậy sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa còn có thể giải trừ nguy cơ của bầy Thiết Nha Lang. Ngô Minh chỉ hy vọng sau khi anh giúp giết hết lũ Thiết Nha Lang này, những người này có thể rời đi sớm một chút. Cũng phải nói nhóm người này cũng có chút năng lực, nhanh chóng giết chết 7-8 con Thiết Nha Lang, chỉ còn lại 2-3 tiểu miêu lẻ tẻ. Đương nhiên đây cũng là nhờ A Mỗ từ phía sau đánh lén. Bằng không tuyệt đối sẽ không có khả năng thuận lợi như vậy. Đúng lúc này, một tiếng sói tru đột nhiên vang lên từ màn đêm xa xăm. Ngô Minh nhìn về phía xa, nét mặt của anh ấy thay đổi ngay lập tức. Anh có thể nghe thấy đó là tiếng sói tru của Thiết Nha Lang Vương. Thiết Nha Lang Vương đã là một sinh vật cấp 2, có kích thước lớn hơn, hung dữ và nguy hiểm hơn. Điều quan trọng nhất là, Thiết Nha Lang Vương có thể triệu tập bầy đàn ở gần thông qua tiếng sói tru đến chiến đấu. Bên cạnh đó, Thiết Nha Lang Vương vô cùng xảo quyệt, nó rất ít khi tự mình mạo hiểm, giống như một sát thủ vẫn luôn âm thầm quan sát từ xa, nhận thấy đàn sói nhỏ này không thể làm thịt con mồi của mình, nên lập tức phát ra tiếng sói tru để tập hợp thêm đàn sói. Nếu vậy, ngay cả bản thân Ngô Minh cũng gặp nguy hiểm. Ngay lập tức, Ngô Minh ra chỉ thị cho Răng Hàm và Nhị Nha đang ẩn sau xe nhanh chóng giết chết Thiết Nha Lang Vương, đồng thời để bảo đảm an toàn, A Mỗ cũng sẽ đi theo. Ba gia hỏa chúng nó cùng nhau liên thủ, ngay cả Thiết Nha Lang Vương cũng không phải đối thủ. Trong bóng đêm mịt mù, Răng Hàm và Nhị Nha chỉ lóe lên hai cái bóng đi vòng quanh từ phía sau. Hầu hết những sinh viên đó đều không để ý, chỉ có nữ sinh Triệu Hồi Thiết Tích Thương Hùng và thức tỉnh giả Dâu Dê mới có cảm ứng, quay đầu nhìn lại nhưng không thấy gì cả. Ngô Minh vẫn ngồi trên xe. Chỉ là ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào Răng Hàm và Nhị Nha. Hai gia hỏa đã giao chiến ác liệt với Thiết Nha Lang Vương ở cách đó 500 mét. Khoảng cách xa như vậy, đặc biệt lại là vào ban đêm nên tầm nhìn không tốt. Chỉ có Ngô Minh thăng cấp thức tỉnh giả cấp 2 mới có thể nhìn thấy. Những người khác cho dù là thức tỉnh giả cấp 1, cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít bóng hình mơ hồ. Có 5-6 sói vệ canh giữ cho Thiết Nha Lang Vương, nhưng chúng vẫn không thể chống lại sự tàn sát của Răng Hàm và Nhị Nha. Nói chung, trùng nhân chắc chắn không phải là đối thủ của Thiết Nha Lang, nhưng Răng Hàm và Nhị Nha ký sinh trên thi thể của chiến binh thổ dân nên mới hung mãnh như vậy. Chỉ là thi thể của chiến binh thổ dân sẽ bị tổn hại do chiến đấu liên tục, không có cơ thể cường tráng, thì sức mạnh của Răng Hàm và Nhị Nha sẽ giảm đi đáng kể. Đây cũng là điều khiến Ngô Minh đau đầu. Vì vậy Ngô Minh đã yêu cầu A Mỗ cho Răng Hàm và Nhị Nha một thạch bì hộ thể để tăng cường khả năng phòng ngự. Vài phút sau kể cả Thiết Nha Lang Vương đều bị Răng Hàm và Nhị Nha xử lý. Tốc độ này đã cực kỳ kinh khủng. Ở bên này, những sinh viên sau khi thương vong 4 người cùng đã xử lý xong những con Thiết Nha Lang còn lại. Thẩm Giai Nghi Tỷ, Tiểu Ba và Chu Dương không xong rồi, còn Tiểu Mơ và Diêm Chí bị lũ Thiết Nha Lang kia cắn nát cả ruột. Một cô gái nhỏ nhắn hai mắt đỏ hoe, đối mặt với người đang giữ quyền trượng như rễ cây, cô gái Triệu Hồi Thiết Tích Thương Hùng nói. Thẩm Giai Nghi lau mồ hôi trên trán, bước tới xem xét thì ba trong số 4 bạn cùng lớp đã chết tại chỗ. Một cậu vẫn còn sống, nhưng một lỗ thủng lớn trên bụng cậu khiến ruột sổ ra ngoài, rõ ràng là không thể cứu sống được. Nguy hiểm được giải trừ, chúng ta đói bụng rồi, các ngươi kiếm chút thức ăn đi. Nhóm Dâu Dê đi tới, lạnh lùng nói với nhóm sinh viên. Các ngươi như thế nào vậy? Đồng học của chúng ta đã chết rồi, các ngươi còn có tâm trạng ăn cơm. Cô gái nhỏ nhắn vừa khóc vừa nói với đôi mắt đỏ hoe. Gã Dâu Dê khặc khặc cười, thản nhiên nói. Thế đạo này ngày nào mà không có người chết, có cái gì mà đại kinh tiểu quái? Các ngươi thuê chúng ta bảo vệ nhóm người lớn như vậy, phải cung cấp cho chúng ta 3 bữa mỗi ngày như đã thỏa thuận từ trước tới giờ. Chúng ta đói rồi, kiếm chút gì ăn ngay đi, đừng làm nhảm ở đây. Nếu không có chúng ta các ngươi đã bị quái vật ăn thịt rồi. Cô gái còn muốn nói gì đó nhưng bị các đồng học lôi đi, quay đầu lại nhìn nhưng cô ta nghĩ đến tình hình hiện tại đành phải chấp nhận. Ngay sau đó, nhóm Dâu Dê nhận thức ăn và nước uống của sinh viên và bắt đầu ăn uống. Nhìn cảnh này, Thẩm Giai Nghi thở dài không nói gì, những người chết đều là bạn học của cô. Mặc dù cô đã trở thành thức tỉnh giả và lĩnh hội được một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nhưng cô vẫn không thể cứu được họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Giai Nghi, đừng buồn, sự tình này trên đường đi chúng ta thấy được còn thiếu sao? Chúng ta đã tận lực rồi, Tần Đào bên kia đã đi tới. Hắn mặc một thân áo giáp da tê giác kiên cố, trên tay cầm một thanh trường kiếm, kiếm phong tản ra hàn khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không nghi ngờ gì nữa, vũ khí này rất lợi hại, vết thương của Thiết Nha Lang vừa bị Tần Đào giết đã đông cứng lại. Thẩm Giai Nghi không nói gì, cô chỉ ngồi xổm xuống ôm chặt lấy người bạn học sổ ruột ra ngoài, dường như chỉ có cách này mới có thể xoa dịu nỗi đau của đối phương. Đúng lúc này, một giọng nói rất đột ngột truyền đến. Nếu ta là cô, ta sẽ cho một phát vào đầu anh ta để anh ta không phải chịu nhiều đau đớn, như vậy. Những sinh viên đang đau buồn lập tức bị câu này chọc giận, Tần Đào nhíu mày, lạnh lùng nhìn sang một người đang ngồi trên nóc xe, ngữ khí không tốt nói, ngươi là ai? Ngươi nói như vậy tưởng hay lắm sao? Chỉ là một kẻ chết nhát, nếu vừa rồi chúng ta không giết đám quái vật này thì giờ ngươi đã chết rồi. Những người khác cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn gã đang ngồi trên nóc xe. Người vừa nói chuyện tự nhiên là Ngô Minh vừa mới ân cần nhắc nhở, trong tình huống này vô phương cứu chữa, sinh viên bị thương có thể nói phải chết không thể nghi ngờ. Trường hợp này tốt hơn hết là nên cho đối phương sớm giải thoát. Loại chuyện này đối với Ngô Minh là chuyện bình thường, kiếp trước anh ta còn giết một bằng hữu bị thương nặng không thể chữa khỏi. Bất quá nếu những người này không muốn thì Ngô Minh cũng lười nói tiếp. Quả nhiên, 10 phút sau người nọ vẫn chết đi, hơn nữa còn rất đau đớn. Ngô Minh nhìn những sinh viên này chôn cất người chết, thầm nói mặc dù những người này cứng đầu và ấu trĩ, nhưng họ cũng trọng tình trọng nghĩa. Chỉ là nhanh chóng Ngô Minh biết kế hoạch trước đó của mình đã thất bại, bởi vì những người này không có ý định rời đi, xem ra bọn họ cũng sẽ ngủ ở chỗ này. Nếu những người này không rời đi, Ngô Minh cũng không thể làm gì khác. A Mỗ, Răng Hàm và Nhị Nha cắn nuốt thi thể của Thiết Nha Lang Vương ở đằng xa. Trong thời gian ngắn Ngô Minh không kêu bọn chúng trở lại, để bọn chúng ăn no rồi tính. Lúc này, nhóm sinh viên đã lần lượt bước xuống xe, tổng số sinh viên dường như hơn 30, nhưng chỉ có 4 sinh viên thức tỉnh. Thẩm Giai Nghi lấy một túi bánh quy đã hết hạn sử dụng và một vài miếng thịt nguội, rồi ăn chúng với nước khoáng. Họ là bạn học cùng trường đại học, bọn họ đã cùng nhau trốn thoát khi thảm họa xảy ra. Dọc đường đi bọn họ tìm được thức ăn để sinh tồn, cũng nương tựa trong những tụ điểm nhỏ. Nhưng không có ngoại lệ, những tụ điểm nhỏ này đã bị những con quái vật cường đại tập kích nuốt hết. May mắn thay, Thẩm Giai Nghi thức tỉnh trong một cuộc tấn công, cũng có một số bạn học đã thức tỉnh cùng cô ấy, và họ đã cùng bạn học của mình trốn thoát vào thời điểm đó. Là lớp trưởng, Thẩm Giai Nghi cảm thấy kể từ khi cô thức tỉnh và sở hữu sức mạnh to lớn, cô có trách nhiệm bảo vệ bạn bè và các bạn cùng lớp của mình. Chỉ là thực lực của bọn họ quá yếu, trên đường đã chết rất nhiều người, mấy ngày trước gặp phải một đám thức tỉnh giả như dâu dê Hàn Tam kia. Vì vậy, các bạn cùng lớp đã ăn mặc cần kiệm thuê Hàn Tam, và nhóm của anh ta làm vệ sĩ. Mặc dù đã có được một chút an toàn, nhưng theo tình hình hiện tại, thức ăn của bọn họ sẽ không tồn tại được bao lâu. Suy nghĩ nhiều làm gì, đi bước nào tính bước đó thôi. Thẩm Giai Nghi thở dài tập trung ăn uống, Tần Đào đi tới đưa cho Thẩm Giai Nghi một ít bánh quy của mình, các sinh viên khác đều lộ rõ vẻ thần sắc hiểu rõ. Thẩm Giai Nghi là một bông hoa có hạng nổi tiếng, xinh đẹp và mạnh mẽ, Tần Đào đã theo đuổi cô ấy từ rất lâu rồi. Cảm ơn, ta không đói. Thẩm Giai Nghi lắc đầu, sau khi trở thành thức tỉnh giả, cô có thể kiểm soát lượng thức ăn của mình và tiết kiệm thức ăn nhất có thể. Thẩm Giai Nghi đương nhiên biết chuyện Tần Đào theo đuổi cô, nhưng cô sẽ không cân nhắc chuyện như vậy vào lúc này. Lúc này, ba nhóm nhỏ đã được thành lập ở vùng cao này. Nhóm lớn nhất đương nhiên là bạn học của Thẩm Giai Nghi, có hơn 30 người, còn lại là nhóm dâu dê, cuối cùng là Ngô Minh. Đối với Ngô Minh mà nói, đám người Thẩm Giai Nghi chỉ là những người qua đường, sau đêm nay nhất định sẽ đường ai nấy đi, không ai can thiệp ai. Thực ra, Ngô Minh đã được hai nhóm này chú ý ngay từ đầu. Nếu không có chuyện gì, dám một mình ngủ ở nơi hoang dã một mình rõ ràng không phải người thường, ngay cả là thức tỉnh giả mà cũng chỉ có một người. Cho dù là nhóm sinh viên của Thẩm Giai Nghi hay là đám người giúp đỡ, cũng không để ý lắm đến Ngô Minh. Tương tự như vậy, Ngô Minh không muốn dính dáng gì đến những người này. Lúc này, anh đang nằm thoải mái trên nóc xe, từ từ hồi phục nguyên khí, nhưng ngay sau đó một cô gái sinh viên đi tới, đưa cho Ngô Minh hai cái bánh quy và một chai nước. Ngô Minh ngạc nhiên nhìn cô gái sinh viên, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Cô gái sinh viên này có vẻ hơi ngại ngùng, nhìn Ngô Minh nói, Thẩm Giai Nghi nhờ ta mang cho ngươi, cô ấy nói ai cũng sống không dễ dàng gì, dựa vào dáng vẻ của ngươi chắc cũng không mang theo thứ gì, ăn nhiều một chút, ít nhất ngươi có thể duy trì một chút thể lực. Sau đó, nữ sinh đi trở về. Lúc đó Ngô Minh mới nhận ra anh ta không mang theo bất kỳ thức ăn nào trên xe, cũng như trên người nên những người khác nghĩ rằng anh ta đã hết đạn dược và thức ăn. Nhìn nhóm sinh viên đằng kia, Ngô Minh biết người tên Giai Nghi chính là nữ sinh triệu hồi Thiết Tích Thương Hùng. Lúc này đối phương cũng nhìn lướt qua đây, nhưng chỉ nở một nụ cười nhạt. Ngô Minh cũng cười đáp lại, thầm nói kỹ năng quan sát của nữ sinh này không tệ, tâm tư cũng giống như Lý Hạ, thuộc loại lo chuyện thiên hạ điển hình. Cái khác không nói, là một thức tỉnh giả, cô ấy có thể bỏ qua những bạn học còn chưa thức tỉnh, nhưng cô ấy vẫn kiên trì như cũ, điều này khiến Ngô Minh khá bội phục. Nghĩ đến Lý Hạ, Ngô Minh cảm thấy bất đắc dĩ, không biết hiện tại cô thế nào, nhưng với thể chất đặc biệt của Lý Hạ, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tới giờ đã là nửa đêm, những sinh viên đó cũng trở về xe nghỉ ngơi chỉ để lại một số người canh gác ở bên ngoài. Ngô Minh nằm ở trên nóc xe nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này liền nhìn thấy 7 người nhóm dâu dê lén lút đi đến một nơi hẻo lánh, không biết định làm gì. Đối với 7 thức tỉnh giả này, Ngô Minh đã đề phòng từ lâu, so với những sinh viên vẫn còn có phần ngây thơ, 7 người này hiển nhiên không phải là hạng người tốt lành gì. Vì đề phòng vạn nhất, Ngô Minh cũng bí mật xuống xe, mặc chiếc áo choàng đêm tối ngay lập tức rồi lặng lẽ bám theo, anh muốn xem 7 người này sẽ làm gì. Cách khu cắm trại khoảng 100 mét, 7 người bắt đầu nói chuyện sau khi trốn sau một tảng đá để cản gió. Tam ca, đi theo đám sinh viên này ta đã sớm phiền chán, các huynh đệ đang chờ ngươi nói một câu, khi nào động thủ. Một hán tử bộ dáng như dưa vẹo táo nứt trà sát tay hỏi. Đúng vậy, tam ca, mấy huynh đệ chúng ta đã sớm nhịn không được, ta coi trọng vài em nữ sinh trong đó, làn da cùng dáng người thật sự là câu hồn a. Đại ca chỉ cần nói một tiếng chúng ta liền động thủ, mấy tháng không chạm vào nữ nhân, chúng ta cũng có chỗ để phát tiết. Một gã thức tỉnh giả vẻ mặt dâm tà cũng là cười nói. Ngô Minh đang mặc áo choàng đêm tối, cách những người này không xa nên tự nhiên là nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Quả nhiên không phải thứ gì tốt. Ngô Minh thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới này 7 người thế mà lại tính toán xuống tay với đám sinh viên kia. Lúc này, gã dâu dê gọi là Hàn Tam nhếch mép cười nói, động thủ là khẳng định là phải làm, vốn dĩ cái đám sinh viên đó chỉ có vài thức tỉnh giả. Chúng ta lúc trước còn có chút kiêng kỵ, mấy ngày nay chết bất cũng chỉ còn lại 4 người. Chúng ta huynh đệ 7 người đối phó bọn chúng hẳn là không có vấn đề gì. Khặc khặc, đừng nói các ngươi, chính là lão đại ta cũng có chút kiềm chế không được, chốc lát chờ bọn họ ngủ say liền động thủ, nữ nhân họ Thẩm để lại cho ta, mặt khác các huynh đệ tùy ý. Đúng rồi, gia hỏa ngủ ở trên nóc xe làm sao bây giờ? Hắn một mình đơn độc cũng dám chạy ra ngoài, ta xem cũng không phải một nhân vật đơn giản, vạn nhất hắn nhảy ra xen vào việc chúng ta. Một thức tỉnh giả nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Sợ cái rắm, lát nữa tìm cơ hội đem tên kia xử lý là được, cho dù hắn có chút thủ đoạn, nhưng chúng ta một phát bắn vỡ đầu hắn, hắn lại có thể như thế nào? Hàn Tam chẳng hề để ý nói. Tam ca nói chính xác, chỉ có thể xem như gia hỏa kia xui xẻo. Mấy người khác cũng a dua theo, vội vàng phụ thanh nói. Được rồi, lát nữa động tác phải nhanh nhẹn dứt khoát, nam nhân thì giết chết, nữ nhân chơi qua lúc sau bắn đi, thế đạo này chúng ta làm cái gì đều không cần gánh trách nhiệm, có thực lực là có thể quyết định sinh tử người khác. Hàn Tam cười lạnh nói, thật sự là không xem mạng người ra gì. Người nói không sai, có thực lực mới có thể quyết định sinh tử người khác, chỉ tiếc, các ngươi không phải là người có thực lực. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, đám người Hàn Tam sửng sốt, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trước mặt lóe lên một tia sáng lạnh, sau đó đầu của 4 thủ hạ của hắn trực tiếp bay tới. Hai người kia vừa định ra tay, liền bị 2 bóng người to lớn quật ngã, chỉ nghe thấy tiếng cắn kinh hãi sau đó không có động tĩnh gì nữa. Trong tích tắc, Hàn Tam là người duy nhất còn sống trong 7 người. Nhưng mà lúc này Hàn Tam hoàn toàn không dám nhúc nhích, bởi vì không biết có thứ gì đó nằm ở trên lưng của hắn, trên cổ họng một móng vuốt cực kỳ sắc bén kẹp chặt. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần có động tác nhỏ, khí quản của hắn sẽ bị thứ đó xé toạc. Hàn Tam là một người sợ chết, cũng là một người thông minh, hắn biết mình không được làm ra động tác hay phát ra tiếng động, nếu không sẽ chết. Trong bóng đêm mịt mù, Hàn Tam kinh hãi nhìn một người hiện ra từ không khí. Hóa ra người này chính là kẻ mà bọn họ định giết trước đó. Sư huynh, tha mạng. Hàn Tam lập tức biết lời mình vừa nói đã bị người này nghe thấy. Thực lực của người này ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nhưng vừa nói xong hắn cảm thấy yết hầu co giật rồi mát lạnh. Sau đó là hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối. Kẻ giết người đương nhiên là Ngô Minh. Nghe xong kế hoạch của những người này, anh lập tức quyết định ra tay trước. 7 người này đều là thức tỉnh giả. Nếu như chuẩn bị kỹ lưỡng bày ra thẻ bài, đối phó nhất định sẽ rất phiền phức. Không phải Ngô Minh sợ bọn chúng mà chỉ là muốn tránh phiền phức không cần thiết. Vì vậy, Ngô Minh lập tức tấn công bọn chúng, răng hàm, nhị nha và á mỗ ở gần đó, chỉ cần dùng nguyên khí để cảm nhận, chúng sẽ ngay lập tức lao đến phối hợp với cuộc tấn công của Ngô Minh lần này. Không có nghi ngờ gì về hiệu quả, trong 10 giây, tất cả 7 người đều chết hết. Nhìn thi thể trên mặt đất, Ngô Minh không cảm thấy mình sai cái gì, vì những kẻ này tính toán động thủ với anh nên họ không thể lưu. Ngoài ra, Ngô Minh cảm thấy nhóm sinh viên cũng không tệ lắm, xem như việc này gián tiếp giúp đỡ bọn họ. Mấy phút sau, Ngô Minh quay trở lại nóc xe của mình, một đi một về thế nhưng không ai phát giác. Lại nói tiếp, đám sinh viên đó thật sự rất non kinh nghiệm, lần này may mắn gặp được Ngô Minh, nếu không sẽ bị người hại cũng không biết. Sau khi Giang Hàm và Nhị Nha trở về, Ngô Minh yêu cầu chúng ở lại bên cạnh mình, rồi để A Mỗ lên xe thạch hóa, sau đó thoải mái ngủ thiếp đi. Sáng sớm, khi trời tờ mờ sáng, Thẩm Giai Nghi đã thức dậy. Dọc theo đường đi, có thể nói cô chưa bao giờ ngủ yên, nhưng kỳ lạ là đêm qua cô ngủ rất ngon, nên khi tỉnh lại cô cảm thấy rất sảng khoái. Theo bản năng cô nhìn xung quanh lập tức bị choáng váng. Cô phát hiện Hàn Tam và 6 người khác mất tích, trong xe cũng không có ai, cô lập tức giật mình tỉnh dậy, đánh thức những người khác đi tìm. chỉ là không thể tìm được. Những cái xác tươi sống như thế này không thể tồn tại nơi hoang dã, từ lâu đã bị nhiều loại quái vật kéo đi ăn thịt. Ngô Minh đã tỉnh lại từ lâu, đêm qua anh ta giết 7 thức tỉnh giả, tưởng có thể kiếm được vài thẻ bài, nhưng băng nhóm của Hàn Tam lại có tạp phiến, sau khi bọn họ chết đương nhiên tạp phiến không thể lộ ra. Đối với một thức tỉnh giả, những thẻ bài quan trọng đương nhiên được cất vào tạp phiến, cho nên tối hôm qua Ngô Minh không tìm được gì, chỉ tìm được một ít thẻ nguyên tố đất không lưu trong tạp phiến. Những thức tỉnh giả này có thẻ nguyên tố đất trong tay, có nghĩa là ai đó đã biết cách tạo thẻ nguyên liệu. Thẩm Giai Nghi và những người khác không tìm thấy ai, chỉ tìm thấy rất nhiều vết máu cách đó vài trăm mét, điều này khiến nhóm sinh viên khá kinh hãi. Làm sao những thức tỉnh giả được thuê ban đầu lại có thể biến mất trong một đêm? Chỉ có Thẩm Giai Nghi là trầm ngâm quay đầu nhìn Ngô Minh đang nằm trên nóc xe. Lăn lộn một giờ, những sinh viên này cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Ngô Minh nhìn xem đã gần đến giờ mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiếp tục lên đường. Lúc này, Giang Hàm và Nhị Nha đang ngồi trong xe cũng bị những sinh viên đó phát hiện. Sau đó họ mới nhận ra rằng người dám ngủ một mình giữa thiên nhiên hoang dã này, thực sự là một cao thủ với những sủng vật cường đại. Sau khi phát hiện ra đám người Hàn Tam bỏ đi không nói một lời, Thẩm Giai Nghi và nhóm bạn đồng học của cô ấy đã lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Thực lực hiện tại của họ quá kém, khi gặp phải những quái vật mạnh hơn một chút, Thẩm Giai Nghi và những thức tỉnh giả có thể không sao, nhưng những người khác sẽ phải chịu 100% thương vong. Trước đây, khi băng nhóm của Hàn Tam còn ở đó, bọn họ vẫn có thể chống cự, nhưng hiện tại những người đó đã bỏ đi, rõ ràng đối với lực lượng phòng thủ có khiếm khuyết rất lớn. Tại sao chúng ta không hỏi người đó? Hai sủng vật của anh ta trông rất mạnh mẽ, có điểm giống trùng nhân, có lẽ thực lực của anh ta còn mạnh hơn đám người Hàn Tam. Một sinh viên đeo kính đề nghị. Các sinh viên khác cũng có đồng quan điểm như vậy, người kia có thể một mình đi lại trong vùng hoang dã nơi lũ quái vật tràn lan, còn có hai sủng vật thực lực cường đại có thể mang lại, cho mọi người cảm giác an toàn. Thẩm Giai Nghi với tư cách là lớp trưởng, và là thức tỉnh giả mạnh mẽ nhất trong đám đông, đương nhiên có quyền quyết định. Cô nhìn qua Vương Lão Sư đi theo dọc đường hỏi trước, Vương Lão Sư, ý của người ra sao? Mặc dù Vương Lão Sư đã ngoài 30-40 tuổi, nhưng cô ta vẫn có một sức hấp dẫn. Tuy rằng chưa thức tỉnh nhưng cô ấy vẫn phụ trách việc lập kế hoạch và phân công cho các sinh viên trên đường đi. Lúc này cô mới suy nghĩ, gật đầu nói, Giai Nghi, lúc này chúng ta không còn lựa chọn nào khác, thuê Hàn Tam hay người khác cũng vậy thôi. Thử hỏi xem người đó có đồng ý hay không, ta xem hắn không có mang theo đồ ăn, hẳn là sẽ đồng ý. Được, vậy em sẽ thương lượng với anh ấy, đương nhiên còn phải xem anh ấy có thực lực như vậy hay không. Thẩm Giai Nghi gật đầu, đứng dậy đi tới. Thẩm Giai Nghi, anh đi cùng em. Tần Đào vội vàng đi theo. Khi Thẩm Giai Nghi tìm thấy Ngô Minh đang dự định rời đi, nhưng Ngô Minh đã từ chối, mà không chút suy nghĩ sau khi nghe yêu cầu của Thẩm Giai Nghi. Thẩm Giai Nghi và Tần Đào đều sững sờ, họ không ngờ người này trả lời dứt khoát như vậy. Cái kia, chúng ta có thể trả đủ đồ ăn cho ngươi. Thẩm Giai Nghi nghĩ đối phương không hài lòng liền vội vàng bổ sung. Ngô Minh lắc đầu nói, ta không có hứng thú, nếu không có việc gì thì ta đi trước. Đùa sao, tối hôm qua anh ta đã cứu những sinh viên này miễn phí, hơn nữa cũng không thiếu thức ăn, vì vậy anh ta không muốn mang gánh nặng như vậy trên lưng. Ở nơi hoang dã, càng nhiều người càng nguy hiểm. Tần Đào ở bên cạnh có chút không vui nói, hắn không nghĩ tới người giống như độc hành hiệp trước mặt lại có năng lực phi thường gì, có lẽ điều duy nhất hắn có thể dựa vào là sủng vật trùng nhân kia. Nhưng, trong mắt Tần Đào, hai sủng vật trùng nhân này cũng không có gì đặc biệt. Thẩm Giai Nghi cau mày, tính cách của Tần Đào đúng là xúc động. Nói trắng ra là anh ta có chút ấu trĩ, lúc này thật sự không nên nói như vậy, nếu đối phương ghét bỏ bọn họ thì mất nhiều hơn được. Không nghĩ tới Ngô Minh không để ý đến một tiểu tử như Tần Đào chút nào, chỉ cười khẩy sau đó đóng cửa khởi động xe, suy nghĩ một chút rồi nói, ta khuyên cô, nếu muốn sống lâu hơn thì sau này không nên dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Sau khi để lại một câu đầy ẩn ý, Ngô Minh trực tiếp lái xe rời đi. Tâm thần, còn tưởng rằng mình ghê gớm lắm sao? Tần Đào mắng một tiếng. Không nghĩ rằng lời nói và việc làm của hắn đã khiến Thẩm Giai Nghi thập phần phiền chán, cô vốn tưởng rằng Tần Đào sẽ thành thục hơn một chút, ai ngờ lại không ổn trọng như vậy. Đặc biệt là sau khi trở thành một thức tỉnh giả, hắn ta trở nên kiêu ngạo hơn rất nhiều, thậm chí hắn ta còn không nghe ra ẩn ý, mà người đó để lại trước khi anh ta đi. Có phải là đang ám chỉ đám người Hàn Tam? Thẩm Giai Nghi băng tuyết thông minh, trên đường đi cô cũng phát hiện nhóm của Hàn Tam hình như có âm mưu gì đó, chưa kể đến chuyện khác. Khi bọn họ đánh nhau với quái vật, tuy rằng những người này cũng có góp sức, nhưng tại sao tất cả những người thương vong đều là đồng học của mình? Không phải trước đây cô không nghĩ tới, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cô lập tức toát mồ hôi lạnh. Cô cho rằng ngày trước bọn họ cũng bị vài con quái vật tấn công, vốn dĩ cho rằng có thể dễ dàng giải quyết, nhưng hai người đồng học thức tỉnh giả đã chết, Hai đồng học này đang ở cùng đám người Hàn Tam, lúc đó cô cảm thấy kỳ quái, hiện tại nghĩ lại, chẳng lẽ đám người Hàn Tam giở trò quỷ sao? Càng nghĩ về những sơ hở và manh mối này, Thẩm Giai Nghi vội vàng quay lại để kể lại tình hình cho Vương lão sư và một số sinh viên khác. Giai Nghi, ta đã có những nghi ngờ này, nhưng ta không thể nói bất cứ điều gì nếu không có bằng chứng chắc chắn. Hơn nữa, chúng ta thuê đám người Hàn Tam, đó chỉ nghĩ họ không có ý đồ xấu, chỉ muốn thức ăn. Bây giờ nghe đây em nói như vậy, ta cũng cảm thấy đám người Hàn Tam có ý đồ gì đó, có lẽ là đang cố ý dùng quái vật tiêu hao thực lực của chúng ta. Vương lão sư có hơn 10 năm xã hội tôi luyện, tâm tư đương nhiên cẩn thận hơn những sinh viên này, ngay lập tức bày tỏ quan điểm của mình. Thẩm Giai Nghi gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng tại sao đám người Hàn Tam lại đột nhiên biến mất? Chúng em tìm thấy vết máu cách đó không xa nhưng không có thi thể, đồ đạc trong xe bọn họ vẫn còn ở đó nên em không nghĩ họ rời đi, rất có thể đã. Cô chưa nói hết nhưng những người khác đều biết ý cô ấy, rằng đám người Hàn Tam có lẽ đã chết, mặc dù nghe có vẻ hơi cổ quái. Chưa nói đến thực lực của bảy thức tỉnh giả của đám người Hàn Tam, huống hồ đêm qua bọn họ nghỉ ngơi cách nhau chưa đến 10 mét, sao có thể bị giết rồi hủy thi diệt tích mà không ai hay biết được chứ? Điều này đơn giản là không thể. Thẩm Giai Nghi các nàng không biết, đám người Hàn Tam lòng mang ý xấu, một đám ra ngoài âm thầm bàn bạc, không ngờ bị Ngô Minh tận diệt. Giai Nghi, ngươi nói đám người Hàn Tam đã bị giết. Không thể nào, đám người Hàn Tam không phải là kẻ yếu, cho dù không địch lại cũng không thể không có tiếng động, trừ phi bọn họ cố ý để người giết chết mới đúng. Cho dù sự thật đúng như cô nói thì là do ai đã làm, đừng nói với ta đó là gia hỏa vừa rồi nha. Tần Đào là người đầu tiên chất vấn, nhưng lần này câu hỏi của anh là có cơ sở. Thẩm Giai Nghi trong đầu thật sự nghi ngờ Ngô Minh, bất quá ngẫm lại thấy không có khả năng, giống như Tần Đào đã nói, đám người Hàn Tam tuy rằng bại trận, nhưng cũng không thể không có tiếng động nào được, chuyện này có lẽ có huyền cơ khác. Đây không phải là vấn đề chúng ta đang gặp phải bây giờ sao? Hiện tại chúng ta chỉ có 4 thức tỉnh giả, nếu gặp nguy hiểm, thì chúng ta căn bản khó chống đỡ và bây giờ không biết phải đi đâu. Thẩm Giai Nghi thở dài nói, tại sao chúng ta không đi theo người đó? Một nữ sinh đột nhiên nói. Thẩm Giai Nghi hai mắt sáng lên, thầm nói đây cũng là một cách, nếu đối phương có thể đơn độc lên đường thì khẳng định sẽ quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, đi theo đối phương không nhất định sẽ được che chở, nhưng ít ra có thể tìm được một điểm tập kết. Chẳng mấy chốc, cả đám lên xe, 3 chiếc xe khởi động phóng nhanh về hướng Ngô Minh rời đi. Họ đuổi theo suốt quãng đường vẫn không thấy bóng chiếc xe phía trước, nhưng Thẩm Giai Nghi và những người khác đã sớm phát hiện ra, trên đường thi thoảng có mấy xác quái vật, vết máu xung quanh vẫn còn mới mẻ. Rõ ràng mới chết không lâu, rất có thể do anh chàng phía trước xử lý. Vì vậy, theo những thi thể suốt một quãng đường cho đến khi trời tối, đám người Thẩm Giai Nghi không ngờ lại không gặp phải nguy hiểm gì. Không nói đến Thẩm Giai Nghi, ngay cả những người khác cũng cảm thấy không thích hợp, trên đường đi thường sẽ gặp phải quái vật lớn nhỏ, sao hôm nay dọc đường lại không gặp phải? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thẩm Giai Nghi các nàng đương nhiên không biết, bởi vì họ đang theo sau xe của Ngô Minh. Nên trên đường đi mặc dù có quái vật nhưng đã bị Giang Hàm, Nhị Nha và A Mỗ chăm sóc. Về phần bị đám sinh viên này theo đuôi, Ngô Minh cũng biết rất rõ, là thức tỉnh giả cấp 2 nếu không phát hiện ra mình bị theo đuôi, có thể kiếm miếng đậu hũ đập đầu chết phức cho xong. Ngô Minh lúc này tìm được một chỗ tránh gió yên tâm nghỉ ngơi, liền quay đầu nhìn về phía đám sinh viên đang ngủ say cách đó vài trăm mét. Anh ta không hứa sẽ bảo vệ đám sinh viên này, nhưng cố ý cho Giang Hàm và Nhị Nha dọn dẹp các mối đe dọa trên đường đi. Đương nhiên, Ngô Minh cũng chỉ có thể làm được như vậy, ngày nay quái vật quá mạnh, nếu gặp phải tồn tại đáng sợ như xâm lâm nhuyễn trùng lúc trước, Ngô Minh sẽ không quan tâm đến tính mạng của đám sinh viên kia. Theo bản đồ riêng của Ngô Minh, khoảng cách đến Sư Thành vẫn còn nửa chặng đường, vì vậy chỉ mong mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Ngày hôm sau vẫn là như vậy, Ngô Minh ở phía trước, nhóm sinh viên theo sát, lúc này ngay cả kẻ ngốc cũng biết Ngô Minh gián tiếp cung cấp bảo hộ cho đám sinh viên phía sau, ít nhất trong 2 ngày qua bọn họ chưa gặp phải quái vật tấn công. Mặc dù có cũng bị Ngô Minh trước mặt hóa giải. Trên xe, một cô gái lẩm bẩm, ta xem ra người đó cũng là người miệng cứng lòng mềm, biết đâu lại là người tốt. Đúng vậy, thế đạo này người tốt không dễ tìm. Hơn nữa người đó còn có 2 sủng vật cường đại như vậy. Ôn Uyển, ta nghĩ ngươi là một bụng hoa si, nam nhân tốt như vậy sao ngươi không lấy thân báo đáp đi? Đồng học ở bên cạnh nói đùa. Trong 2 ngày không gặp phải bất cứ quái vật nào, cũng không có người nào thương vong. Vì vậy, bầu không khí trong xe buýt đã mất đi sự căng thẳng ban đầu, đám người trẻ tuổi lấy lại vẻ trẻ trung đùa nghịch ầm ĩ. Bất quá khẳng định nam nhân tốt nhất định sẽ chướng mắt ngươi, có lẽ chỉ có Thẩm Giai Nghi chúng ta mới lọt vào mắt của người đó, ngươi nói xem đúng không? Một cô gái bắt đầu trêu chọc Thẩm Giai Nghi ở phía trước, người sau đỏ mặt nhưng lại cười bất đắc dĩ, hiển nhiên chỉ xem như một trò đùa. Nhưng Tần Đào lại ghen tuông thì thầm, ta không tin hắn lại tốt bụng như vậy. Có thể gặp phải quái vật mạnh mẽ, thì hắn sẽ dùng chúng ta làm lá chắn để bỏ chạy. Bầu không khí ấm áp trên chiếc xe buýt nhỏ tự nhiên không ảnh hưởng đến Ngô Minh, cách đó chưa đầy 200 mét, bất quá tâm trạng anh ta lúc này rất tốt, vì nếu suôn sẻ thì có thể đến Sư Thành muộn nhất vào chiều mai. Đến tối vẫn như cũ tìm được một chỗ ngủ ngon lành. Những sinh viên đó dường như biết Ngô Minh là một người ngoài cứng trong mềm, họ chọn ngủ ở nơi thoáng đãng cách Ngô Minh chưa đầy 50 mét. Không chỉ vậy, nhóm sinh viên còn cử một vài sinh viên đem đến cho Ngô Minh ít thức ăn trong giờ ăn tối. Mặc dù chỉ là một ít thức ăn rất đơn giản, nhưng những sinh viên này tâm địa ngay thẳng và biết mang ơn, biết Ngô Minh gián tiếp bảo vệ bọn họ nên đưa thức ăn sang cho anh ta. Những người đem thức ăn qua đều là những cô gái nhỏ nhắn và thẹn thùng, vì vậy Ngô Minh cũng nhận tất cả những gì họ đưa qua. Mặc dù anh ấy có bánh mì ngon, nhưng cũng muốn ăn một ít mù tạt và bánh quy. Khi các cô gái nhìn thấy Ngô Minh đang ăn, họ đều cười và đi về phía sau. Một đêm yên bình, ngày hôm sau Ngô Minh tiếp tục đi trên con đường của mình và đám người Thẩm Giai Nghi tiếp tục đi theo phía sau. Ngô Minh cố ý tránh những con đường có một số quái vật mạnh mẽ. A Mỗ là người tuần tra của anh ta, nếu không làm sao có thể đi lại thư thái nơi hoang dã trong tân thế giới như vậy. Mặc dù vậy, sáng nay Ngô Minh vẫn bị vài con kiến lính tấn công. Kiến lính, một trong những loài quái vật đông đảo nhất ở tân thế giới, sở hữu sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Dù có tên kiến nhưng kích thước của chúng không hề nhỏ. Kiến lính trưởng thành to bằng con bê, một con kiến được phóng đại lên nhiều lần. Thành thật mà nói, Ngô Minh thà đối mặt với bầy sói còn hơn là đánh nhau với kiến. Vì vậy khi biết mình đã đi qua địa phận của kiến lính, Ngô Minh lập tức lựa chọn quay đầu, thậm chí anh ta cũng không dám giết đám kiến đuổi theo. Anh biết rằng tổ kiến lính có thể ở gần đó, nếu giết chết đám lính kiến đuổi theo mà rước lấy đại lượng kiến lính truy kích, thì tuyệt đối là một sự tình cực kỳ khủng bố. May mắn thay, trải nghiệm 3 năm sinh tồn ở tân thế giới đã cứu anh ta, đồng thời cũng gián tiếp cứu đám người Thẩm Giai Nghi đang theo sau. Ở hành trình tiếp theo, Ngô Minh càng thêm cẩn trọng, may mà không có gì sai sót. Sau đó quái vật anh ta gặp phải càng ngày càng yếu, có khả năng đã gần đến phạm vi của Sư Thành, bởi vì đám quái vật xung quanh nơi tập trung của nhân loại vốn không nhiều lắm, hơn nữa cấp bậc không cao. Vào buổi chiều, cuối cùng Ngô Minh cũng tìm thấy một vài thức tỉnh giả đang đi săn ở ven đường. Thức tỉnh giả có xe hơi, quần áo sạch sẽ, áo giáp da và vũ khí sắc bén, rõ ràng là đến từ một nơi tập trung đông người. Chỉ xung quanh những nơi tập trung đông người mới có những thức tỉnh giả kiểu thợ săn như vậy, để săn những sinh vật cấp thấp. Ngô Minh trong xe nhìn những thức tỉnh giả này, và bọn họ cũng nhìn về phía Ngô Minh. Hắc Bì nhìn một chiếc ô tô đang lái qua và ngay lập tức biết rằng, chiếc xe này không phải của thành phố Sư Tử, bởi vì tất cả những chiếc xe ở thành phố Sư Tử đều có một biển số cụ thể, nhưng chiếc xe vừa lái qua thì không chú thích. Sư Thành thành phố Sư Tử, điều này cho thấy rằng, đối phương có lẽ từ nơi khác tìm đến thành phố Sư Tử. Hắc Bì ca, là người mới đến, có muốn bắt đối phương đưa một chút lợi ích không? Thủ hạ của Hắc Bì lúc này mới vội vàng hỏi. Ở ngoại ô thành phố Sư Tử, Hắc Bì coi như có chút danh hào, đội thức tỉnh giả do hắn dẫn dắt khá mạnh và hắn cũng thực hiện một số hoạt động chặn và cướp vào các ngày trong tuần. Đương nhiên, hắn sẽ chỉ tấn công những người vừa mới đến với thành phố Sư Tử. Hắc Bì đang định gật đầu, lúc này đã có 32 chiếc xe chạy tới trên đường. Lúc này không chỉ Hắc Bì mà ánh mắt của mấy thủ hạ cũng trở nên ham muốn. Bọn họ thấy rõ ràng ngồi ở trên 3 chiếc xe có khá nhiều nữ sinh trẻ tuổi, đều là thủy linh tinh. Hắc Bì lúc này nhổ nước bọt, hôm nay cùng các huynh đệ kiếm tiền, đi thôi, đuổi theo. Vài tên thuộc hạ của hắn nhanh chóng lên xe nhấn ga lao lên. Xe của họ đều được một số cửa hàng ô tô ở thành phố Sư Tử Tân trang lại, có mã lực cao, tốc độ nhanh. Vài phút sau bọn chúng nhanh chóng đuổi theo rồi dừng xe phía trước để ngăn cản. Tất nhiên, bọn chúng không ngăn chiếc xe đầu tiên, dường như đối với chúng chiếc xe đó cũng không có thứ gì tốt. Ngô Minh không cần hỏi đường, khi đến đây anh ta đã nhận ra đây là khu vực gần thành phố Sư Tử. Kiếp trước anh đã ở thành phố Sư Tử hơn 2 năm, tự nhiên cũng khá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Từ đây, anh ta có thể đi hơn 10 km là đến ngoại vi Sư Thành. Kiếp này anh đến Sư Thành sớm hơn kiếp trước mấy tháng. Khác với điểm tập kết Vinh Chấn, Ngô Minh quen thuộc với Sư Thành hơn, có thể sử dụng trí nhớ của kiếp trước tốt hơn. Kiếp trước, Ngô Minh chỉ là một kẻ tầm thường trong Sư Thành, nhưng ở kiếp này, Ngô Minh tin rằng mình sẽ trở thành một huyền thoại ở thành phố Sư Tử. Lúc này, Ngô Minh nghe thấy tiếng kêu của A Mỗ trong không trung mà ngẩn người, khi nhìn lại thì phát hiện nhóm sinh viên theo sau không kịp. Thẩm Giai Nghi không ngờ lại gặp cướp trên đường, càng không nghĩ đến đối phương chỉ có 4-5 người mà mạnh đến mức đánh ngã Tần Đào, xuống đất chỉ trong một lần giáp mặt. Cũng may những người này không giết người, Tần Đào nhiều nhất cũng chỉ bị thương, nhưng điều này cũng làm cho Thẩm Giai Nghi kinh ngạc. Nói về năng lực và sức mạnh cận chiến, Tần Đào là người mạnh nhất trong số họ, sao lại có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy? Nhìn vẻ mặt sợ hãi của các cô gái đối diện, Hắc Bì cảm thấy rất sảng khoái, giống như thể hiện sức mạnh của mình. Trước mặt người khác phái sẽ cho hắn một loại thỏa mãn. Hắn ta cười nói, lần đầu tiên các ngươi đến Sư Thành đúng không? Theo quy định, người mới đến phải trả phí vào cửa, không nhiều lắm, 50 đồng tiền vàng hoặc 20 thẻ nguyên khí. Tất nhiên, nếu các ngươi không trả nổi cũng có thể trả bằng người, trở thành nữ nhân Hắc Bì ta bảo đảm cho các ngươi cơm ngon rượu say. Bốn thủ hạ của Hắc Bì đã cầm vũ khí và bao vây đám người Thẩm Giai Nghi, hiển nhiên bọn chúng nhìn ra có thức tỉnh giả trong số những sinh viên này. Cách tốt nhất để đối phó với thức tỉnh giả là động thủ trước khi họ kích hoạt thẻ, bất kỳ ai có kinh nghiệm cũng đều biết. Không nghi ngờ gì nữa, kinh nghiệm của bọn Hắc Bì mạnh hơn nhiều so với đám sinh viên Thẩm Giai Nghi. Ngay cả khi bọn họ có một thẻ bài cường đại, thì cũng đã quá muộn để kích hoạt vì họng súng đen ngòm đang chĩa vào họ. Cô không hiểu ta đang nói gì sao? Nếu không thể giao bất cứ thứ gì, cô chỉ có thể trở thành nữ nô lệ. Phải biết rằng ở Sư Thành, có rất nhiều người ham muốn một phụ nữ có da mỏng thịt mềm như cô. Hắc Bì hưng phấn cười nói, trong lòng Thẩm Giai Nghi trùng xuống, cô chắc chắn dựa vào thực lực của mình, nhất định sẽ không phải là đối thủ của người này, muốn kích hoạt thẻ bài cũng không kịp. Lúc này, hai bóng người cao lớn đột nhiên vọt tới lập tức khống chế Hắc Bì, hắn ta kiêu ngạo thế nhưng không phản ứng kịp. Từ khi nào phí vào Sư Thành tăng lên 20 thẻ nguyên khí? Về phần các nữ nô lệ thì khỏi phải nghĩ. Các ngươi là thủ hạ của ai? Độc Nhãn Lão Ngũ sao? Cho dù hắn có tới ta cũng có thể khiến hắn trở về tay không? Thực nực cười, cỡ như các ngươi cũng học đòi nhân ra chặn đường cướp bóc. Một giọng nói truyền đến, khi mọi người nhìn lại thì thấy một người điềm nhiên đi qua. Hắc Bì lúc này cũng không dám nhúc nhích, bởi vì lúc này hắn chỉ nhìn thấy hai bóng người vừa lao tới, hóa ra là hai tên trùng nhân, bọn chúng đang ký sinh trên thân thể của một loại chiến binh thổ dân nào đó. Hắc Bì biết trùng nhân rất lợi hại, hắn có thể xác định chỉ cần mình có chút dị động, thì hai tên trùng nhân sẽ không chút do dự xử lý mình. Chính mình căn bản không có một chút cơ hội nào để lấy ra tạp phiến kích hoạt thẻ. Còn đối với bộ giáp da trên người, độ cứng tối đa chỉ là 0,5, hoàn toàn không thể chống lại được xương cựa của trùng nhân. Và Hắc Bì đã nghe người này nói gì, có vẻ như anh ta cũng biết Độc Nhãn Lão Ngũ. Hắn biết rằng biệt danh Độc Nhãn Lão Ngũ không phải ai cũng dám gọi, họ chỉ có thể gọi là Ngũ Ca. Đó chính là một nhân vật cấp đại lão ở ngoại ô thành phố Sư Tử, chính mình một tiểu nhân vật không có khả năng trêu chọc. Người này lại gọi tên Độc Nhãn Lão Ngũ. Anh ta còn có hai sủng vật trùng nhân, hiển nhiên không phải là người thường. Lần này ta đá trúng thiết bảng rồi. Hắc Bì đã tâm sinh kiêng kỵ, chưa nói đến việc đối phương có thể biết được Độc Nhãn Lão Ngũ. Nói gì thì bây giờ tính mạng của mình nằm trong tay đối phương. Hắn ta lập tức khoác lên mình một vẻ mặt nịnh bợ cười nói. Đại ca, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta không biết đây là nữ nhân của ngươi. Bảo người của ngươi lăn nhanh. Ngô Minh nhẹ giọng nói, rất biết cách xử lý chuyện trước mặt. Các ngươi không nghe thấy gì sao? Vị đại ca này bảo các ngươi cút ra ngoài, tại sao không lăn nhanh cho ta? Hắc Bì cảm giác được hàm răng bọ sắc bén đè lên cổ mình, lập tức chửi ầm lên. Bốn tên thủ hạ của hắn liếc nhau một cái rồi vội vàng lên xe chạy trốn mất dạng, không thèm nhìn theo xe bỏ chạy. Ngô Minh để cho răng hàm và nhị nha buông Hắc Bì ra. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết giết người. Hơn nữa người này cũng rất thú vị, có rất nhiều đội thức tỉnh như vậy. Ở thành phố Sư Tử dựa vào cướp bóc và săn quái vật. Bọn họ cũng không có khả năng bởi vì chuyện này mà dám tới báo thù. Người cũng cút đi. Ngô Minh phất tay, Hắc Bì lập tức xoay người nhảy lên xe khác chạy trốn. Hắc Bì rất thông minh, có thể thấy hai tên trùng nhân này vô cùng lợi hại, chắc chắn không phải là đối thủ. Đám người Thẩm Giai Nghi không ngờ rằng nguy cơ này lại kết thúc như vậy. Cảm ơn. Thẩm Giai Nghi nói chuyện không tốt lắm, nhưng lời cảm ơn này xuất phát từ trái tim cô. Không chỉ cảm ơn đối phương đã cứu giúp lần này, mà còn là sự quan tâm của Ngô Minh. Đối với họ trong suốt chặng đường trong hai ngày vừa qua, bọn họ hơn ai hết biết rõ điều này, cho dù Tần Đào lúc này cũng thập phần bội phục. Hai ngày qua ngươi đã cho ta mấy bữa thức ăn, đây là ta hồi báo đi. Nếu tiếp tục đi bộ 10 km theo hướng này, ngươi có thể tới thành phố Sư Tử, là nơi tụ tập đông nhất gần đó. Các ngươi đặt chân ở đó đi. Ngô Minh vẫy vẫy tay, ra hiệu Răng Hàm và Nhị Nha trở lại, lên xe rời đi, lần này không đợi đám sinh viên này đi theo. Cho đến khi không thấy xe của Ngô Minh, lúc này đám người Thẩm Giai Nghi có mới phản ứng là họ vẫn không biết tên của người này. Giúp Tần Đào lên xe trước, người đó nhất định sẽ không nói dối chúng ta. Trước mắt nhất định phải tìm được một điểm tập kết, sau này chúng ta nhất định phải đoàn kết với nhau, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Thẩm Giai Nghi phảng phất như đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô ấy hất tung mái tóc dài xung quanh tai rồi nói. Lên xe tiếp tục đi chừng 10 cây số thì thấy ven đường đã đông hơn. Hai bên đường còn có những thửa ruộng trồng rất nhiều thóc, phía xa xa xuất hiện một tòa thành khổng lồ được xây dựng dựa vào núi. những căn lều ở bên ngoài dày đặc đến nỗi nhìn thoáng qua, cũng không thể nhìn thấy biên giới. Ngoài cùng có hàng rào dây thép và gỗ xung quanh, nếu tiếp tục di chuyển về phía trước có thể nhìn thấy hàng rào được xây dựng một nửa. Chỉ cần nhìn thấy bức tường xây cao hơn 10 mét, dày 4-5 mét đã cho người ta cảm giác vô cùng an toàn. Đám người Thẩm Giai Nghi tự nhiên vô cùng phấn khích. Trên thực tế, tất cả những người sống sót lần đầu tiên đến thành phố Sư Tử sẽ bị khiếp sợ muốn sụp đổ trước cảnh tượng này. Thật không thể tin được là lại có một điểm tập kết đông đúc như vậy, trong ngày tận thế khi mạng người còn rẻ hơn cả một con chó. Thành phố Sư Tử được xây dựng trên cơ sở một thành phố núi ban đầu. Độ sâu hơn chục km, diện tích rất lớn, có cả thành phố trung tâm, nội thành và ngoại thành. Đương nhiên, càng gần trung tâm càng an toàn, và chỉ những người có địa vị cùng thân phận nhân tài mới được ở. Hầu hết mọi người đều ở nội và ngoại thành. Thành phố Sư Tử đã có thể được coi là một thành phố. Có rất nhiều cửa hàng, cũng như rất nhiều thiết bị công nghiệp được thu thập từ nơi khác, có thể tự sản xuất nhiều mặt hàng, chắc chắn là mạnh hơn nhiều so với vùng đất nhỏ bé ở Vinh Trấn. Trong tình hình hiện tại, dân số của thành phố Sư Tử đã hơn 1 triệu đến gần 2 triệu người, và nó đang tăng lên mỗi ngày. Ngô Minh rất quen thuộc với thành phố Sư Tử, khi vào thành phải đăng ký, thức tỉnh giả sẽ được vào nội thành, còn người bình thường chưa thức tỉnh chỉ có thể di chuyển ở ngoại thành. Tất nhiên, thành phố bên ngoài, theo một nghĩa nào đó, tương tự như các trại tị nạn xung quanh Vinh Trấn, nhưng ở quy mô lớn hơn. Sau khi hoàn thành việc đăng ký, Ngô Minh nhận được một huy hiệu hình đầu sư tử màu trắng, tượng trưng cho danh tính của anh là một thức tỉnh giả. Việc đầu tiên Ngô Minh phải làm bây giờ chính là tìm một nơi đặt chân, chính là tìm một chỗ ở, đỗ xe ở một bãi đất trống bên ngoài thành phố. Ngô Minh yêu cầu Giang Hàm và Nhị Nha ở trong xe trong khi anh ta bước xuống. Ngô Minh tin rằng với Giang Hàm và Nhị Nha, không ai ngu ngốc đến mức dám đánh chủ ý vào xe của mình. Có rất nhiều thức tỉnh giả ở thành phố Sư Tử có không ít sủng vật. Dù Giang Hàm và Nhị Nha rất hùng mạnh nhưng sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý. Đối với những sinh vật quý hiếm như A Mỗ thì Ngô Minh thì không để người khác chú ý, từ lâu nó đã được thu vào U Linh tạp phiến. Thành phố Sư Tử tuy thành lập chưa lâu nhưng nhà ở cũng khá khan hiếm, không cần nghĩ tới trung tâm thành phố là nơi tập trung thực lực, nhà cao cửa rộng, ngay cả trong nội thành cũng vậy. Vì vậy, Ngô Minh đã lên kế hoạch tìm một nơi để sống ở ngoại ô thành phố, nơi dễ dàng nhất để ổn định cuộc sống. Ngoại thành là khu vực đông dân nhất, đi trên đường có thể thấy nhiều quầy hàng hai bên, có quầy vũ khí bán kiếm, súng các loại, có quầy thịt bán các loại thịt tươi sống. Tất nhiên ở thành phố Sư Tử có nhiều loại thịt hơn để ăn như thịt chuột, thịt lợn rừng, thịt bò và giá cả cũng khác nhau. Các loại tiền đang lưu hành ở đây bao gồm vàng và thẻ nguyên khí, tất nhiên cũng có thể thanh toán một số loại thẻ khác, nhưng tiền vàng được sử dụng nhiều nhất. Sư Thành có năng lực sản xuất tiền vàng của riêng mình, cũng như có một ngân hàng chuyên đổi tiền vàng. Ngô Minh đi bộ đến một ngân hàng rất quen thuộc và đổi một vài thỏi vàng, mà anh ta thu được từ Vũ Thành để lấy một túi tiền vàng ở đó, được hơn 10 đồng, tất nhiên một số phí xử lý sẽ được khấu trừ. Hơn 10 đồng vàng này thực sự là một khoản tiền kha khá, ít nhất cũng đủ cho một gia đình 3 người dùng trong 2-3 tháng. Ngay khi Ngô Minh rời khỏi ngân hàng, một đứa trẻ trông chừng 15-16 tuổi chạy đến. Tiên sinh thức tỉnh giả cường đại, ngài có cần dịch vụ gì không? Thức ăn, vũ khí hay phụ nữ, tùy thích. Để tồn tại, đứa trẻ 15 hay 16 tuổi đã sớm trở thành ma cô, đương nhiên nhìn dáng vẻ ốm đói, và quần áo rách nát khẳng định sẽ không cung cấp được dịch vụ gì tốt. Rõ ràng, đứa trẻ này sau khi nhìn thấy chính mình bước ra từ ngân hàng thì tiến đến, hơn nữa còn đeo huy hiệu đầu sư tử đại diện cho danh tính của thức tỉnh giả. Ngô Minh từng vất vả dưới đáy thành phố Sư Tử, biết được nỗi vất vả của những người này, không ít lần những đứa trẻ này đều là cung cấp mẫu thân mình để phục vụ. Vì một gia đình không có thức tỉnh giả chỉ có thể dựa vào bán đứng để sinh tồn. Thật đáng thương, đáng buồn và thậm chí có chút tàn nhẫn, nhưng đó là thực tế và quy luật sinh tồn của tân thế giới. Nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt, Ngô Minh gật đầu nói, ta cần một chỗ ở, ngươi có thể giúp ta tìm một chỗ được không? Yên tâm, xin ngài thức tỉnh giả đi với tôi. Cậu bé lập tức nở một nụ cười trên khuôn mặt bẩn thỉu khi nghe nói có sinh ý, sau đó dẫn Ngô Minh đi khắp Đông Tây cho đến khi đến trước mặt một nhà ở phía trước. Vị trí của ngôi nhà này rất hẻo lánh, nằm sâu trong một con hẻm bẩn thỉu và đầy rác nhưng ngôi nhà không tồi, có một sân nhỏ và hai gian phòng, cả hai đều làm bằng ván gỗ và vài bố dựng nên, mặc dù nhìn không được đẹp cho lắm nhưng để tránh gió mưa thì không có vấn đề gì. Thiếu niên đưa Ngô Minh đến trước sân nhỏ gõ cửa sắt. Ngay sau đó, một giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ bên trong. Tiểu Trùng, là con phải không? Mẹ, mở cửa đi, có sinh ý. Cậu bé rõ ràng là rất phấn khích. Và ngay sau đó cánh cửa thiết rách nát được mở ra, một người phụ nữ trông chừng 30 tuổi bước ra. Ở lứa tuổi này, không có nhiều mỹ phẩm và quần áo để tân trang, ngay cả phụ nữ trẻ đều nhìn có vẻ quê mùa huống chi là phụ nữ sắp bước vào tuổi trung niên. Người phụ nữ nhìn thấy Ngô Minh đang đi theo sau con trai, hai mắt sáng lên vội vàng chào hỏi. Ngô Minh biết rằng, giống như những người khác, hầu hết những người phụ nữ này đều kinh doanh xác thịt, và người phụ nữ này còn nhiệt tình hơn trước khi biết Ngô Minh chỉ đến đây thuê nhà. Chà, ta sống trong căn phòng này với tiểu trùng. Căn phòng kia trống trơn, có chăn ga gối đệm sạch sẽ và chỉ một đồng vàng mỗi tháng. Nếu như ngươi cô đơn ta có thể tùy thời bồi ngươi. Người phụ nữ xoa xoa tay nói, thật ra cô vẫn có chút e ngại, điều kiện như vậy mà đòi một đồng vàng một tháng đã rất đắt, cho nên cô thêm điều kiện phía sau. Không cần nói Ngô Minh cũng không phải hạng người ăn tạp, cho dù có cần cũng không tìm một người phụ nữ như vậy, nhưng lại lấy ra ba đồng tiền vàng ném. Cho người phụ nữ đối diện, nhẹ giọng nói, nhà ở thì ta thuê, nhưng dịch vụ đặc biệt thì bỏ qua, trước tiên ta sẽ thuê trong 2 tháng, còn một đồng tiền vàng khác giúp ta kiếm một số tấm trải giường, và đồ dùng sinh hoạt mới. Được rồi, được rồi. Người phụ nữ tự nhiên rất phấn khích khi nhìn thấy ba đồng tiền vàng. Trước đây có một thức tỉnh giả khác sống trong phòng của cô ấy, nhưng một lần ra ngoài liền không trở lại. Người ta suy đoán có lẽ đã chết đâu đó bên ngoài nên nhà để trống 5-6 ngày, không ngờ nhanh như vậy lại cho thuê được. Xem ra vị thiếu gia này cũng là một đại gia dư tiền. Ngô Minh đi đường mấy ngày nay tự nhiên có chút mệt mỏi, trước tiên cần phải ngủ ngon, nghĩ xe của mình và Răng Hàm và Nhị Nha vẫn ở bên ngoài nên Ngô Minh chỉ có thể ra ngoài đậu xe ở gần đó, sau đó vẫn để Răng Hàm và Nhị Nha ở trong xe để coi chừng. Ở khu vực bên ngoài của thành phố Sư Tử, trừ khi có người giữ, nếu không trong vòng 10 phút chiếc xe sẽ bốc hơi ngay. Mọi việc xong xuôi, Ngô Minh về đến căn phòng anh thuê, lúc này Tiểu Trùng và mẹ đã dọn xong chiếc giường mới mua rồi. Ngô Minh thấy cũng không tệ, liền dùng chút nguyên khí còn lại chế tác vài tấm thẻ nguyên khí, sau đó chìm vào giấc ngủ. Khi Ngô Minh tỉnh dậy đã là ngày thứ 2, người phụ nữ bên ngoài đã chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn, bởi vì tiền thuê của Ngô Minh đã bao gồm thức ăn này, nhưng đồ ăn hơi đơn giản, chỉ có mấy thứ trông như khoai lang, một ít đồ ăn vặt và một bát canh cơm nhiều nước. Cả người phụ nữ và tiểu trùng đều không ăn, hình như đang đợi Ngô Minh. Ngô Minh đi ra xem qua, biết một người cũng không dễ dàng ăn no huống chi là ba người. Hơn nữa chính mình còn có bánh mì ngon. Ăn cơm đi, ta muốn đi ra ngoài. Ngô Minh nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài. Khi lên xe, Ngô Minh mỉm cười nhìn thành phố Sư Tử phồn hoa to lớn. Nếu đã đến thành phố Sư Tử, chính là thời điểm mình thi triển quyền cước. Ở thành phố Sư Tử, quyền lực nhất đương nhiên là quan chức và quân đội thế giới cũ đảm nhiệm. Tuy nhiên, quy tắc của thế giới cũ từ lâu đã bị phá vỡ và cao tầng đảm nhiệm cũng không còn như xưa. Để tồn tại, họ đã thực hiện những cải cách mạnh mẽ để thích ứng với tân thế giới. Đương nhiên, làm thế nào để quản lý thức tỉnh giả trở thành ưu tiên hàng đầu, và công hội thức tỉnh giả ra đời. Với huy hiệu đầu sư tử đại diện cho danh tính của thức tỉnh giả, Ngô Minh đã tiến vào nội thành thành công. Nội thành và ngoại thành đơn giản là hai thế giới, đường xá ở đây rộng rãi, hai bên cây cối rậm rạp, đường phố sạch sẽ gọn gàng hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn vào nơi đây thôi sẽ có cảm giác như đang ở thế giới cũ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đủ loại sủng vật đến và đi trên đường phố, thức tỉnh giả với đủ loại trang bị và vũ khí sẽ kéo mọi người trở lại tân thế giới đáng sợ. So với đám người bừng tỉnh đại ngộ trên đường, Ngô Minh đi sau Răng Hàm và Nhị Nha cũng không dễ thấy như vậy. Nhìn tòa nhà 4 tầng uy nghiêm này trước mắt, trên cổng có treo một tấm biển có dòng chữ công hội thức tỉnh giả được viết bằng ký tự lớn, phía trên ký tự lớn còn có một thẻ bài 3 tầng kim loại trùng điệp thành một tiêu chí, đại diện cho công hội thức tỉnh giả. Thẻ bài đã trở thành biểu tượng của thức tỉnh giả. Tại thành phố Sư Tử, công hội thức tỉnh giả là tổ chức lớn thứ 2 sau Ủy ban Quản lý. Ngô Minh biết rằng công hội thức tỉnh giả ở thành phố Sư Tử phụ trách những thức tỉnh giả của thành phố, và con số có thể lên đến hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn. Lý do anh ta đến đây là để xem liệu anh ta có thể tìm thấy tin tức của Lý Hạ và Lưu Bân từ công hội thức tỉnh giả hay không. Thứ hai, Ngô Minh cần cải thiện cống hiến của mình trong công hội thức tỉnh giả để có thể nhận được nhiều tiện ích. Ví dụ như có thể nhận được nhiều thông tin quý giá, có thể mua vật liệu quý hiếm và địa vị mà người khác khó có được, nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm những lợi ích do cống hiến của công hội thức tỉnh mang lại. Có lẽ vẫn còn sớm nên không có nhiều người trong đại sảnh của công hội thức tỉnh giả. Ngô Minh bước đến bàn phục vụ và bấm chuông trên bàn. Tôi có thể giúp gì cho ngài không? Trong đại sảnh của công hội thức tỉnh giả, những người chịu trách nhiệm tiếp nhận thức tỉnh giả đều là những thiếu nữ được tuyển chọn. Đây là một công việc rất tốt ở thành phố Sư Tử. Rất nhiều cô gái trẻ chưa thức tỉnh sẵn sàng đến và làm việc tại đây. Cũng giống như người trước mặt Ngô Minh, đó là rất xinh đẹp và một nụ cười chuyên nghiệp, đây là khóa đào tạo họ phải làm trước khi nhận việc. Ngô Minh thấy trước mặt nữ lễ tân này còn có một máy tính. Ở tân thế giới, nền văn minh điện tử của thế giới cũ và nền văn minh thẻ bài sẽ dần hợp nhất với nhau, trong tương lai sẽ có những cảnh thức tỉnh giả nghe MP3, tay cầm máy tính bảng nhưng lại mặc áo giáp, cầm kiếm dài đi ra ngoài, đây không phải là tưởng tượng mà là một cảnh có thật. Ta muốn tìm thông tin về một vài thức tỉnh giả. Ngô Minh trực tiếp nói ra ý đồ của mình. Một trong những lý do anh đến Sư Thành là để tìm Lý Hạ và Lưu Bân. Kiếp trước anh và Lưu Bân cùng nhau làm việc ở Sư Thành, ảnh hưởng của Sư Thành sẽ dần dần bao phủ khắp các điểm tập kết khoảng hàng trăm km, vì vậy chỉ ở đây mới có cơ hội tốt để tìm thấy hai người này. Ngoài ra Lý Hạ và Lưu Bân là thức tỉnh giả, nếu họ đến thành phố Sư Tử nhất định sẽ tìm được thông tin tương ứng từ cơ sở dữ liệu của công hội thức tỉnh giả. Nữ nhân viên lễ tân đối diện vẫn tươi cười lộ ra hàm răng tiêu chuẩn, xin chào. Muốn hỏi thông tin của thức tỉnh giả khác thì ít nhất cần có quyền hạn cấp C, còn nếu thức tỉnh giả mà ngài đang truy vấn có quyền hạn cao hơn quyền hạn của ngài, thì ta sẽ không thể cung cấp nó liên quan đến vấn đề bảo mật. Ngô Minh một tay phách trán, như thế nào quên mất quyền truy vấn thông tin phải đạt cấp C, kiếp trước cấp độ quyền của anh ta trong công hội thức tỉnh giả là cấp C, mà bây giờ anh ta ước tính rằng mình thậm chí không có cấp độ quyền hạn thấp nhất. Xem ra vấn đề tìm người sau này rồi tính. Ngô Minh trong lòng thầm nói, thành phố Sư Tử còn lớn hơn Vinh Trấn, dân số cũng hơn 1 triệu người. Muốn tìm một người ở đây cũng giống như mò kim đáy bể vậy. Vậy ta có thể mua gì? Ngô Minh hỏi một câu khác, nữ nhân viên lễ tân lập tức truy xuất danh sách vật phẩm trên máy tính. Đây là những sản phẩm mà công hội thức tỉnh giả chỉ bán cho thức tỉnh giả. Có rất nhiều loại hàng hóa, bao gồm tạp phiến, thẻ bài và các nguyên liệu khác nhau. Nhưng công hội thức tỉnh giả mới thành lập không có nhiều thứ để lựa chọn, và giá cả đắt một cách thái quá, còn phải có một cấp độ quyền hạn nhất định mới mua được. Ngô Minh đại khái nhìn lướt qua, nhưng không có phát hiện cái gì tốt, liền gọi nhiệm vụ lên xem lại. Công hội thức tỉnh giả có rất nhiều nhân tài, liên quan đến việc chế tạo vũ khí nguyên khí và chế tạo thẻ bài. Tất nhiên, cần nhiều nguyên liệu thô khác nhau. Đương nhiên, họ sẽ phát hành một số nhiệm vụ cho những nguyên liệu này. Các vật phẩm có thể nhận được một lượng phần thưởng nhất định và cống hiến. Với mức độ cống hiến, mức độ quyền hạn có thể được tăng lên. Ngô Minh đối với bộ quy tắc này rất quen thuộc, nhanh chóng tìm ra 2 nhiệm vụ, sau đó lấy ra huy hiệu đầu sư tử của mình giao cho. Trên huy hiệu có số thứ tự, bởi vì ngày hôm qua Ngô Minh đã đăng ký, cho nên thông tin của anh ta đã có trong hệ thống. Nhìn 2 nhiệm vụ mà Ngô Minh nhận được, nữ lễ tân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng không phải thức tỉnh giả nhưng cũng biết nhiệm vụ vừa khó vừa dễ, không thể nghi ngờ thức tỉnh giả trẻ tuổi. Trước mặt cô đã đảm nhận là những nhiệm vụ khá khó khăn. Săn cua thép và thực nhân tích dịch bì, 2 nhiệm vụ này đã ra mắt được một thời gian, nhưng chưa có thức tỉnh giả nào hoàn thành, phần thưởng tuy hậu hĩnh nhưng khó quá. Chỉ là nữ nhân viên lễ tân vẫn rất chuyên nghiệp, nhanh chóng bình thường trở lại, cười nói, nhiệm vụ của ngài đã được ghi nhận. Trong vòng 72 giờ, ngài có thể giao nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Ngô Minh lấy lại huy hiệu và trực tiếp bước ra ngoài. Những chuyện này không phải chúng ta nên nghị luận. Đừng quên, không biết những thức tỉnh giả có người nào chống lưng hay không, ngàn vạn lần đừng để chủ quản nghe thấy những lời này. Nữ lễ tân vội vàng nói. Đối với các nàng, thực sự không có gì mới mẻ khi gặp một vài thức tỉnh giả, không biết tự lượng sức mình này mỗi ngày. Nửa giờ sau, Ngô Minh đã rời khỏi thành phố Sư Tử bằng ô tô và đi đến Hồ Tử Thần cách đó, hơn 10 km. Tên ban đầu của Hồ Tử Thần không được gọi như vậy, nhưng vì sau thảm họa, nhiều thủy quái đáng sợ xuất hiện ở đó nên nó có tên như vậy. Có nghĩa là hồ đầy chết chóc và kinh hoàng. Ngô Minh mất hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến được Hồ Tử Thần. Anh dừng xe cười nhạt nhìn mặt hồ rộng lớn. Sở dĩ chọn 2 nhiệm vụ này là để tăng tỷ lệ cống hiến. Thứ hai là Ngô Minh cần áo giáp và vũ khí mạnh hơn. Một bộ giáp và vũ khí khác mà thiết tượng có thể tạo ra thì cũng cần nguyên liệu của 2 loại quái vật này. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết 2 nhiệm vụ mình chọn rất khó. Nhưng Ngô Minh có một ưu điểm không gì sánh được, đó là anh ta có trí nhớ kiếp trước. Dù là cua thép hay thực nhân tích dịch, thì chúng đều là những con quái vật cực kỳ mạnh mẽ trong tân thế giới, và chúng cũng cực kỳ xảo quyệt. Liền nói cua thép sống dưới đáy Hồ Tử Thần này và hiếm khi xuất hiện, nhưng nếu xuống nước, thì thực lực cường đại đến đâu cũng sẽ bị suy giảm trừ khi có sủng vật có thể bơi trong nước. Có người từng muốn săn cua thép nên lên thuyền, nhưng bị cua thép khoét vài cái lỗ dưới đáy thuyền khiến mấy người rơi xuống nước cho cá ăn. Còn cua thép to lớn và có mai giống như thép để bảo vệ. Súng ống trước mặt con quái vật này chỉ là vật bài trí. Cặp càng lớn của nó có thể dễ dàng cắt đứt những thanh thép dày bằng cổ tay. Tự nhiên, một con quái vật như vậy, trong hồ chắc chắn là tồn tại khiến cho thức tỉnh giả ở thành phố Sư Tử biến sắc. Tuy nhiên, vỏ cua bằng thép là vật liệu rèn rất tốt, độ cứng của nó đã đạt mức 2 điểm đáng kinh ngạc, vốn đã cứng hơn thép thông thường nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn nên rất có giá trị. Công hội sẵn sàng trả phần thưởng 30 đồng vàng và 50 điểm cống hiến. Việc săn lùng những con cua thép dành phần lớn thời gian ẩn nấp dưới đáy hồ chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng thật tình cờ Ngô Minh đã biết cách để dụ chúng lên. Bên cạnh Hồ Tử Thần là một vùng đất nhỏ ẩm ướt bẩn thỉu, cỏ nước rậm rạp, có rất nhiều vũng lầy lộ ra ngoài. Trong số vũng lầy này có một loại run đất bị đột biến do ảnh hưởng của nguyên khí, là thức ăn khoái khẩu của cua thép. Loại tin tức này sẽ sớm bị phát hiện, nhưng hiện tại Ngô Minh tin tưởng mình là người đầu tiên biết được kỹ xảo này, cho nên mới có thể dụ dỗ con cua thép lên cạn mà đối phó. Còn chưa nói đến nó chỉ là sinh vật cấp 1 bậc trung với sức mạnh không tồi, với sinh vật cấp 2 như răng hàm, nhị nha và á mỗ, việc Ngô Minh giết nó là điều cực kỳ dễ dàng. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh đã đào ra một ít run đất dày và dài trong vũng lầy. Phải nói những con run đất này cũng trở nên cực kỳ mập mạp, khi nhìn thấy nhất định mọi người sẽ ghê tởm, nhưng Ngô Minh nhìn thấy còn kinh tởm hơn. Kiếp trước, trong nơi hoang dã đói khát, anh ta và Lưu Bân thậm chí còn nướng những con run đất này để ăn, thật sự là không ra gì. Sẵn có mồi, Ngô Minh liền tìm một cành cây dài, trói con run đất đột biến dài hơn 3 thước vào đó rồi ném xuống hồ tử thần. Bước tiếp theo là chờ đợi, run đất đột biến là món ngon hiếm có đối với cua thép, nhất định sẽ dụ được chúng ăn mồi, chỉ là vấn đề thời gian. Cua thép cũng là loài quái vật rất tinh danh, nếu cảm nhận được nguy hiểm thì nhất định không xuất hiện nên Ngô Minh đành nín thở để răng hàm và nhị nha trốn trong cây nước cách đó vài mét. Trong 10 phút, mặt hồ yên lặng, không có bất kỳ một con sóng nào. 20 phút, vẫn như cũ, nhưng lúc này tay cầm cành cây của Ngô Minh bất động, cả người hít một hơi thật lâu, giống như một pho tượng. 30 phút, cuối cùng trên mặt hồ cũng có một chút sóng, Ngô Minh mí mắt vừa mở khẽ nhảy lên. Anh chậm rãi kéo cành cây có run đất đột biến hướng về phía bờ, cùng lúc đó một bóng hình khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía xa, ba chiếc ô tô đang tiến đến hồ tử thần. Những người ngồi trên xe không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đội trưởng, nhìn kìa, đó là một con cua thép. Một thức tỉnh giả trong xe nói với giọng vô hồn. Không một thức tỉnh giả nào ở Sư Thành không biết về những con quái vật như cua thép, nhưng chỉ có một số ít trong số họ có thể săn giết chúng được. Có khá nhiều trường hợp những con quỷ xui xẻo bị cua thép lôi xuống hồ giết chết. Không kiến thức, cua thép bình thường có lớn như vậy không? Nó gần bằng một chiếc ô tô nhỏ. Đây là cua thép vương, ít nhất cũng là sinh vật cấp 2. Không có thức tỉnh giả có thể đơn độc một mình săn cua thép vương. Hả, đằng kia còn có người sao? Rõ ràng là đội trưởng đội thức tỉnh có nhãn lực rất tốt, nhìn thoáng qua đã thấy Ngô Minh ở đằng xa. Ngay sau đó, anh ta đã nhìn ra manh mối và nói có phần ngờ vực, người đó cũng là một thức tỉnh giả. Hắn thế nhưng có cách để dụ cua thép vương, nhưng thật không may, ở giai đoạn này hầu hết toàn bộ thành phố sư tử đều là thức tỉnh giả cấp 1. Hơi khó đối phó với sinh vật cấp 2 này, huống hồ chỉ có một người. Nhưng đó cũng là cơ hội cho chúng ta, chuẩn bị đi, để người đó đối phó với cua thép vương. Đợi cho đến khi cua thép vương giết hắn thì chúng ta tấn công ngay lập tức, ta nghĩ với sức mạnh của đội liệp ưng chúng ta có thể ăn được cua thép vương này. Những người khác ngay lập tức nhận ra điều này và họ đều chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Minh nhìn con cua thép mà mình nhử ra, lập tức nhận ra đây là vua của loài cua vỏ thép, con quái vật này to bằng ô tô của anh, ít nhất nó cũng là sinh vật cấp 2. Tuy nhiên Ngô Minh cũng không sợ, cua thép vương càng tốt, để khi trả nhiệm vụ anh ta có thể nhận được nhiều phần thưởng phụ hơn. Hiện tại, Ngô Minh để cho răng hàm và nhị nha nhảy ra, ba người hình thành xu thế vây quanh. Mài cua thép vương trước mặt dày nặng và cứng rắn, tạo cho người ta cảm giác có thể chống lại mọi thứ. Ngô Minh biết độ cứng của mai của thép vương chắc chắn hơn 2 điểm, không biết phế thổ quân đao của mình có thể gây sát thương cho gia hỏa to xác này không. Cho dù không được, Ngô Minh cũng không sợ, tuy rằng cua thép vương có mai cua không thể phá hủy, nhưng nơi liên kết giữa mai và thân thể lại là một mô sợi rất cứng rắn, mặc dù phòng ngự không tồi nhưng chắc chắn sẽ không thể chống lại phế thổ quân đao. Vì vậy, giết gia hỏa to xác này không khó, lo lắng duy nhất là nó có thể thoát ngược xuống nước. Khi răng hàm và nhị nha nhận được lệnh của Ngô Minh, chúng lập tức nhảy lên chiến đấu với cua thép vương, đồng thời Ngô Minh cũng bí mật lấy ra một thẻ bài nhện săn mồi và triệu hồi nó, để con nhện có kích thước bằng lốp ô tô ẩn nấp đợi lệnh, lúc đó mới lao lên. Cua thép vương giống như một chiếc xe tăng, sở hữu sức mạnh và khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, độ cứng của mai cua thậm chí có thể sánh ngang với phế thổ quân đao, chỉ có thể để lại một dấu vết nông trên đó. Nhưng đồng dạng, do kích thước và trọng lượng khổng lồ nên tốc độ di chuyển của cua thép vương không nhanh. Dù là Ngô Minh hay hai chủng nhân đều có tốc độ rất tốt, đặc biệt là trên cạn nên cua thép vương chỉ có thể bị động ăn đòn. Ngược lại, đại bộ phận công kích của Ngô Minh đều nhắm vào chỗ tiếp giáp của mai cua thép vương, nhất thời nó bị thương chảy ra rất nhiều máu xanh. Cua thép vương đau đớn, hét lên một tiếng định trốn trở lại hồ. Lúc này con nhện săn mồi vốn ẩn náu đã lâu lập tức phun ra tơ nhện, xoắn hai chân của cua thép vương lại với nhau. Loại tơ nhện này chỉ có thể trói cua thép vương trong chốc lát, nhưng khoảnh khắc đó là đủ rồi. Ngô Minh dùng phế thổ quân đao nhanh chóng đâm vào khớp của một số chân cua thép vương, cắt đứt dây thần kinh bên trong, cứ như vậy cua thép vương liền vô pháp di động, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Sau vài phút, răng hàm nhảy lên cao đem cựa xương đâm vào khớp hai xương trên đỉnh đầu cua thép vương, bộ phận này chính là mấu chốt của nó chết ngay lập tức. Xong rồi. Ngô Minh bước nhanh về phía trước, A Mỗ lơ lửng trên bầu trời, nên đương nhiên anh ta biết đằng xa có người do thám nơi này, cho nên không chút do dự tiến lên biến con cua thép vương đã chết thành một thẻ bài. Đây là lợi thế của thức tỉnh giả, rõ ràng là không thể vận chuyển một con mồi khổng lồ như vậy trở lại trong ô tô, và hóa thẻ chắc chắn là cách tiết kiệm sức lực và thời gian nhất. Ngày nay, công hội thức tỉnh giả đã có phương pháp dùng nguyên khí để chuyển đổi các vật liệu khác nhau thành các thẻ bài, vì chúng là vật liệu nên tương tự nhau, nhưng chúng phải là những vật vô tri vô giác. Còn đối với Ngô Minh, anh ta sớm đã thành thạo kỹ năng này. Đội trưởng, người đó thực sự đã giết chết cua thép vương. Hắn chỉ là một người chúng ta có nên. Đám thức tỉnh giả ở đằng xa lập tức bồn chồn. Mọi người đều biết cua thép vương có giá trị xa xỉ, chắc chắn có thể đổi lấy rất nhiều điểm cống hiến. Rõ ràng là có không ít người có ý kiến này, nhưng trưởng nhóm thức tỉnh là một người rất thông minh và cẩn thận. Theo anh ta thì chỉ cần một mình dụ được cua thép vương là đã rất mạnh rồi. Chưa kể đối phương còn giết cả sinh vật cấp 2. Lúc này, anh ta lắc đầu nói, các ngươi nhớ kỹ, quy luật của tân thế giới là cá lớn nuốt cá bé. Nếu chúng ta có thể nuốt trôi đối phương, thì tự nhiên cũng có thể đoạt được cua thép vương. Nhưng ai có thể đảm bảo xử lý được thức tỉnh giả kia? Anh ta có hai sủng vật rất cường đại. Giống như kiểu người này thì chúng ta nên kết bạn hơn là kết thù. Như người ta vẫn nói, thêm một người bạn là bớt một kẻ thù. Các người nhớ cho kỹ. Thấy thuộc hạ gật đầu, người này liền đi về phía trước. Thật tuyệt vời, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một cao thủ như vậy. Ta tên là Duẫn Vân Phi, đội trưởng của đội Liệp Ưng. Người đàn ông khoảng 30 tuổi mỉm cười với Ngô Minh. Rõ ràng là người tên là Duẫn Vân Phi muốn kết bạn với Ngô Minh. Ngô Minh cũng có thể đoán được suy nghĩ của những người này, nhưng vì đối phương chân thành muốn kết bạn, Ngô Minh sẽ không phô trương mà cười nhẹ, Ngô Minh, hóa ra là Ngô Sư Huynh, thật là hảo thân thủ, cái hồ tử thần này ta đã đến đây vài lần, nhưng không thể dụ được con cua thép ra, vì vậy ta không biết Ngô Huynh có thể chỉ điểm hay không. Duẫn Vân Phi cười nói, Ngô Minh sửng sốt một chút, thầm nói Vân Phi thật là nhìn xa trông rộng, khi người thường nhìn thấy chính mình săn giết cua thép vương hẳn là có ý định đoạt lấy, nhưng đối phương thì không, ngược lại còn hỏi làm thế nào để dẫn dụ cua thép ra khỏi hồ. Quả thật, đây là nơi có giá trị thực sự, nếu biết cách dụ cua thép ra ngoài thì có thể săn được chúng với số lượng lớn. Nếu là sớm một chút, Ngô Minh nhất định sẽ không nói ra, nhưng nếu Ngô Minh nhớ không lầm vài ngày nữa tin tức dùng run đất đột biến dụ cua thép, sẽ lọt ra ngoài, đến lúc đó mọi người đều sẽ biết. Vì vậy, tốt hơn hết là nên nói với những người này. Tất nhiên, Ngô Minh sẽ không làm điều tốt như vậy một cách vô ích. Duẫn Vân Phi đám người hiển nhiên sửng sốt một chút, thầm nói người này đúng là công phu sư tử ngoạ. Chỉ vì một đoạn tin tức mà cũng dám kêu giá lớn như vậy, nhưng bọn họ làm sao biết Ngô Minh ra giá như vậy vẫn là quá ít. Tuy rằng tin tức sẽ sớm bay khắp bầu trời, nhưng hiện tại vẫn là duy nhất, cho dù người khác biết chuyện cũng nhất định không nhiều. Nếu như đội Liệp Ưng này có thể nhân cơ hội săn lùng một ít cua thép, lợi ích chắc chắn sẽ vượt quá con số này, hơn nữa còn có thể kiếm 5-6 lần. Duẫn Vân Phi không phải là người không hiểu biết, sau khi suy nghĩ kỹ thì nhìn ra điểm mấu chốt, nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, nếu như Ngô Sư Huynh có thể nói ra bí mật dụ cua thép, vậy thì ta sẽ đưa cho ngươi 5 thẻ nguyên khí, và 30 đồng tiền vàng coi như là bằng hữu. Ngay sau đó, Duẫn Vân Phi đã thu thập được 5 thẻ nguyên tố đất từ cấp dưới, sau đó gửi cho Ngô Minh một túi nặng 30 đồng tiền vàng. Ngô Minh mấy ngày nay thiếu thẻ nguyên tố đất, liền điểm ra U Linh tạp phiến nhét vào, sau đó nói mẹo của run đất đột biến dụ cua thép. Hóa ra đơn giản như vậy, tại sao trước giờ chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ? Đám người Duẫn Vân Phi cảm khái không thôi. Ai có thể ngờ những con giun đất đột biến ghê tởm kia lại là món ăn khoái khẩu của loài cua thép. Điều này không thể trách họ, trước đó họ đều là những người bình thường, không phải nhà sinh vật học, không quan sát lâu dài cũng không thể phát hiện ra bí mật này. Sau khi giao dịch xong, Ngô Minh định rời đi, Duẫn Vân Phi nghĩ tới liền nói, Ngô Huynh, ta không biết ngươi còn có bí mật nào khác không? Nếu có, đội Liệp Ưng của ta sẽ cùng nhau mua, giá cả tuyệt đối sẽ vừa lòng. Nói thật, Ngô Minh kiếp trước đã có rất nhiều kinh nghiệm, hiện tại đều là thông tin vô giá, nhưng Ngô Minh hiện tại không có ý định tiết lộ ra ngoài. Tạm thời không có, khi nào có ta sẽ nói. Sau khi Ngô Minh nói xong, anh lên xe cùng Răng Hàm và Nhị Nha lái đi, với A Mỗ đang bay đi trên đầu anh. Người này nhất định là cao thủ, tạp phiến của hắn không phải vật thường, tốt, đi đào run đất đột biến đi. Nếu lời người đó nói là thật vậy chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, công hội thức tỉnh giả cần rất nhiều cua thép làm áo giáp. Duẫn Vân Phi nhìn Ngô Minh đang rời đi, lập tức an bài cấp dưới bắt tay vào làm. Về phần Ngô Minh, anh đi về phía khu rừng rậm nơi có thực nhân tích dịch, khu vực đó cách xa hơn 2 giờ lái xe, lúc Ngô Minh đến thì đã là giữa trưa. Khu rừng rậm này từng là một khu du lịch nổi tiếng với phong cảnh đẹp, với diện tích hơn hàng nghìn ha, nhưng sau thảm họa, nó đã trở thành một khu vực rất nguy hiểm do ảnh hưởng nguyên khí và nhiều loài sinh vật rơi xuống. Có vô số sinh vật nguy hiểm trong rừng. Những con vật ban đầu được nuôi để thu hút khách du lịch đã biến dị thành quái vật khát máu do ảnh hưởng của nguyên khí. Nghe nói trước đây có một số khách sạn, trang trại và hàng trăm nhân viên trong khu rừng này, nhưng sau thảm họa, điều quỷ dị là không một ai thoát nạn. Ngay cả kiếp trước, Ngô Minh cũng chỉ hoạt động ở ngoại vi khu rừng rậm này, nghe nói chỉ có mấy đội thức tỉnh cường đại mới tiến vào sâu trong rừng rậm, nhưng dù vậy, bên trong vẫn thường xuyên có người chết. Nguy hiểm, bí ẩn chính là địa danh của phiến rừng rậm rạp này. Không giống như hồ tử thần, ngưỡng cửa đối với khu rừng rậm thấp hơn nhiều, vì vậy hiện tại rất nhiều thức tỉnh giả định cư ở thành phố Sư Tử đã đến để săn bắn. Kể từ khi thảm họa xảy ra, con người sống sót sau hoảng loạn, chết chóc và tuyệt vọng thì giờ đây cả người bình thường, lẫn thức tỉnh giả với sức mạnh cường đại đều đang dần thích nghi với sự sinh tồn của tân thế giới. Quái vật, những sinh vật đột biến vì nguyên khí không còn là mối đe dọa đối với con người, và chúng cũng bắt đầu trở thành con mồi của nhân loại. Nền văn minh thẻ bài và nền văn minh thời đại cũ va chạm, hợp nhất và phát triển, mang đến những quy tắc và nền văn minh mới. Nhân loại đã bắt đầu lợi dụng nguyên khí, lợi dụng thẻ bài, bắt đầu học tập chế tác các loại thẻ, lợi dụng các loại quái vật chế tạo hộ giáp cùng vũ khí cường đại, tới tranh đoạt tài nguyên sinh tồn. Trên thực tế, sự thành lập của thành phố Sư Tử đánh dấu nhân loại đã bước sang một kỷ nguyên mới. Trên đường đi, Ngô Minh chạm trán với một số đội thức tỉnh đến rừng để săn bắn. Họ đều đi thành nhóm 3 hoặc 5 người, lái những chiếc xe cải tiến, mặc áo giáp da được may từ nhiều loại da quái vật khác nhau, cầm súng đầy đạn cùng trường kiếm đoản rìu, giống như một sự pha trộn giữa hiện đại và trung cổ. Ngô Minh nhìn cảnh này mà khóe miệng hơi nhếch lên thầm nghĩ, đây mới là tân thế giới quen thuộc. Khu rừng rậm rất lớn và có rất nhiều lối vào, ở giai đoạn này thì thành phố Sư Tử vẫn đang khám phá con đường, và lối vào nào an toàn hơn, theo trí nhớ của mình, Ngô Minh đã tìm thấy một lối vào. Nó hơi hẻo lánh hơn so với những nơi khác, nhưng tương đối an toàn hơn để đi vào rừng từ đây. Cả ngàn hecta tuy không lớn nhưng cũng tương đương với diện tích của một thành phố lớn, cộng thêm cây cối rậm rạp che khuất cả ánh sáng ban ngày. Nếu sau khi bước vào mà không quen đường thì 100% sẽ bị lạc, nếu chẳng may đột nhập vào lãnh địa của một con quái vật hùng mạnh, thì làm sao có thể sống sót? Ngô Minh không lo lắng về những vấn đề này, sau khi giấu xe anh ta kêu A Mỗ, rồi dắt Răng Hàm và Nhị Nha vào rừng. Cây cối trong rừng cao chót vót, cành lá che trời, tiếng chim hót ríu rít không dứt, nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy cả tiếng nước chảy róc rách. Ai mà ngờ được một nơi như khu rừng nguyên sinh trước đây chỉ là một khu du lịch bình thường. Những thay đổi mà nguyên khí đã mang lại cho toàn thế giới thực sự rất lớn, nhiều loài thực vật đã đột biến. Nếu là rừng nguyên sinh bạt ngàn như Amazon hay Senongia thì lúc này chắc hẳn còn kinh hoàng hơn. Đúng lúc này, Răng Hàm mở đường phía trước, dùng cựa xương chém sạch một số cành lá, còn Nhị Nha thì bảo hộ ở phía sau. Hai chủng nhân có thính giác và khứu giác rất nhạy cảm, dáng người lại cao lớn rất phù hợp với công việc này. Về phần A Mỗ thì Ngô Minh không để nó bay, bởi vì có rất nhiều chim ăn thịt bay trong rừng, có thể có những con quái vật bay cấp 2 hoặc thậm chí cấp 3. Nếu A Mỗ có gì sơ suất thì Ngô Minh đau lòng muốn chết. Bây giờ A Mỗ đã trở thành con át chủ bài của Ngô Minh, không chỉ nhanh nhẹn mà còn có sức tấn công mạnh mẽ, lại có kỹ năng bảo vệ cơ thể bằng thạch bì hộ thể. Anh tin rằng nó vẫn còn rất nhiều khả năng phát triển trong tương lai. Ở trong khu rừng rậm này, Ngô Minh nhớ tới kiếp trước anh ta chỉ do thám một ít khu vực trong rừng rậm, mà mục tiêu thực nhân tích dịch lần này lại lui tới ở những khu vực này. Đây là một tin tốt cho Ngô Minh, con thực nhân tích dịch thực ra chỉ là một trong những con quái vật tầm thường. Trong khu rừng rậm này, có rất nhiều con quái vật mạnh hơn chúng. Ngô Minh mặc dù biết một con đường nhưng cũng phải cẩn thận không đi sai đường, cho nên Ngô Minh dọc theo đường đi vô cùng cẩn thận. Lúc này, Răng Hàm phía trước đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó Ngô Minh cũng cảm giác được nguy cơ. Sau khi nhìn thấy một thân cây phía trước, đột nhiên xuất hiện một con lục đốm thiết đầu xà to bằng thắt lưng người, ngay lúc xuất hiện con rắn lớn há to miệng cắn về phía trước. Ngô Minh biết loại rắn này, tuy rằng con rắn này vẫn thuộc về sinh vật cấp 1, nhưng sức mạnh của nó chắc chắn là đứng đầu trong số những sinh vật cấp 1, ngay cả thiết tượng cũng không phải là đối thủ. Với chiều dài hơn chục mét, vảy cứng và răng nanh sắc nhọn, nó có thể dễ dàng dùng thân thể vặn nát một chiếc xe thành đống sắt vụn. Thậm chí có thể phun xương độc để giết kẻ thù. Trong phút chốc, Ngô Minh ra lệnh cho Răng Hàm và Nhị Nha, nhưng tốc độ của con lục đốm thiết đầu xà cực nhanh, ngay khi Răng Hàm dùng cánh tay để bảo vệ thân thể đã bị cắn vào bả vai, cùng lúc đó đại xà nhanh chóng quấn chặt. Chết tiệt! Ngô Minh mắng, anh biết dù Răng Hàm có sức mạnh to lớn, cũng không chịu nổi con lục đốm thiết đầu xà siết cổ. A Mỗ trên vai Ngô Minh lập tức hóa thành một tia chớp màu bạc, làm chói mắt con lục đốm thiết đầu xà. Ngô Minh cũng vội vàng tiến lên, lấy ra thanh phế thổ quân đao đâm vào vảy thứ 11 của con lục đốm thiết đầu xà. Da rắn của loài lục đốm thiết đầu xà có thể so với sắt lá, nhưng khó có thể chống lại độ cứng và sắc bén của phế thổ quân đao. Lưỡi kiếm cắm ngập vào ngay lập tức, con lục đốm thiết đầu xà vừa ngẩng đầu lên, thì nhị nha lao tới ôm chặt đầu con rắn bằng cả hai tay, hiển nhiên để ngăn cản con rắn phun xương độc. Xương độc này cực kỳ độc, một khi phun ra ngoài, thì trong phạm vi mười mấy mét cả người lẫn động vật sẽ vong mạng. Cũng may đây là Ngô Minh, nếu thay bằng thức tỉnh giả vô danh khác nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề. Con lục đốm thiết đầu xà vùng vẫy hồi lâu, Ngô Minh đâm thêm mấy nhát cuối cùng cũng đem đại gia hỏa này giết chết. Thịt, da và mật rắn của loài này có thể bán với giá tốt. Đặc biệt, túi mật rắn chứa nguyên khí vô cùng mạnh mẽ, thức tỉnh giả có thể ăn trực tiếp, có thể nâng cao thể lực, thậm chí có thể nâng cao khả năng chống độc. Kiếp trước Ngô Minh đã từng ăn nó, nhưng thứ này chỉ có lần đầu tiên ăn vào mới có tác dụng lớn nhất, hiện tại gặp được Ngô Minh nhất định sẽ không buông tha. Ngay sau đó, anh ta thuần thục dùng thanh phế thổ quân đao cắt phần thân đưa tay vào lấy mật của con rắn ra. Sau khi thăng cấp lên thức tỉnh giả cấp 2, cảm giác nguyên khí của Ngô Minh cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này, trên tay anh ta vẫn còn dính đầy máu mật con rắn. Đương nhiên, con rắn càng lớn thì mật rắn càng lớn, nhưng Ngô Minh không cần ăn hết, chỉ cần ăn một khối u xanh trong mật rắn. Đó chính là tinh hoa của túi mật lục đốm thiết đầu xà. Ngô Minh kiếp trước đã từng nghe một số người nói rằng, khối u xanh có kích thước bằng quả nho này rất có thể là nội đan tinh quái trong truyền thuyết. Tất nhiên kiểu nói này thì quá mê tín, nhưng không thể phủ nhận sau khi ăn có tác dụng nâng cao thể lực, tai mắt sáng suốt, tăng khả năng chống độc tố. Ngô Minh mở túi mật rắn và tìm thấy khối u xanh, không giống như túi mật rắn có mùi hôi, khối u này tỏa ra mùi thơm, Ngô Minh há mồm nuốt nó ngay lập tức. Trong tích tắc, luồng nhiệt kỳ dị từ trong bụng truyền ra, Ngô Minh thở dài một hơi liền cảm thấy ngũ quan của mình rõ ràng hơn rất nhiều. Thậm chí một ít sương mù kết giới trong khu rừng rậm cũng không còn ảnh hưởng đến Ngô Minh. Phần mật rắn còn lại được đưa cho A Mộ ăn, gia hỏa này không ngại mùi tanh nên đã ăn hết một cách nhanh chóng. Ăn no chưa, tiếp tục lên đường. Ngô Minh vỗ đầu A Mộ rồi, tiếp tục đi về phía trước. Chậm rãi đi được hơn 20 phút, Ngô Minh hai mắt sáng lên khi nhìn thấy cây cổ thụ trông giống như bàn tay phía trước mặt. Đi trong khu rừng rậm, điều quan trọng nhất là phải tìm được vật tham chiếu thích hợp. Cây cổ thụ này chính là thứ mà Ngô Minh đang tìm kiếm. Anh biết rằng nếu đi bộ xa hơn một chút về phía nam từ cây này thì có thể đến khu vực mà con thực nhân tích dịch đang hoạt động. Không nghi ngờ gì khi xét về mức độ nguy hiểm, thực nhân tích dịch được xếp trên cả cua thép, xét cho cùng. Mặc dù cua thép có lớp vỏ phòng ngự chắc chắn có thể so sánh với giáp xe tăng, nhưng chúng lại không khát máu như thực nhân tích dịch. Thằn lằn hung dữ và ăn thịt người đồng nghĩa với sự khủng bố cùng cường đại. Ngô Minh đem răng hàm và nhị nha lưu lại, trong khi anh lặng lẽ đi về phía trước nhìn con thực nhân tích dịch đang nằm trên tảng đá trước mặt qua khe hở, trên kẽ lá. Đây là một sinh vật hạng 2 rất xứng đáng. Tốc độ và sức mạnh của nó vượt xa cua thép. Nó dài hơn 5 mét, móng vuốt sắc nhọn của nó có thể dễ dàng xé vụn đá. Những chiếc răng nanh lộ ra xung quanh miệng của nó phát ra hàn quang kinh người. Mặc dù lân giáp không cứng bằng cua thép nhưng mềm mại càng thích hợp làm áo giáp hơn, giá trị gấp 5 lần cua thép. Trong bán kính từ 20 đến 30 mét, có hàng đống xương của các loại động vật. Trong đó có nhiều xương người, không biết bao nhiêu lớp bốc lên mùi hôi thối. Để săn được một con quái vật như vậy chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nói chung, cần ít nhất 5 thức tỉnh giả cấp 1 trở lên, và cần phải có 3 sủng vật cường đại, hoặc thậm chí phải có 2 thẻ phép tấn công mạnh mẽ mới có thể giết nó. Hoặc đem đại lượng viên đạn cỡ lớn làm, bằng kim loại có nguyên khí đặc biệt đồng loạt bắn phá cũng có thể giết chết nó. Nhưng nếu như vậy thì da của thực nhân tích dịch sẽ thủng lỗ chỗ, giá trị thực tế sẽ giảm đi rất nhiều. Không giống như cua thép, hầu như không có đường tắt để đối phó với thực nhân tích dịch, điều duy nhất Ngô Minh biết là điểm yếu của nó. Da của thực nhân tích dịch rất cứng và dẻo dai, nhưng may mắn thay thanh phế thổ quân đao vẫn có thể đâm thủng da của nó. Lúc này, trong tay Ngô Minh đang nắm chặt thanh phế thổ quân đao, răng hàm và nhị nha từ hai hướng khác tiếp cận, A Mỗ cũng hỗ trợ anh ta. Ngô Minh vừa đến gần thì lập tức bị con thực nhân tích dịch này phát hiện. Nó đột ngột từ trên tảng đá leo lên. Ánh mắt nhìn chăm chú vào người dám xâm phạm lãnh thổ của nó, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng cào trên tảng đá cứng rắn giống như đậu hũ bình thường để lại vài vết hàn sâu. Răng hàm và nhị nha lao về phía trước, Ngô Minh biết mặc dù hai trùng nhân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chúng không bao giờ có thể là đối thủ của con thực nhân tích dịch, dù có được ban phước cho bộ da bằng đá, cũng có thể bị xóa sổ nếu chúng không cẩn thận. Bây giờ răng hàm và nhị nha là bảo bối của Ngô Minh đương nhiên không muốn mất đi. Nên chủ lực của đợt tấn công này sẽ do Ngô Minh tự mình ra trận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Kiếp trước, Ngô Minh dựa quá nhiều vào sức mạnh của thẻ bài cho nên, Sức chiến đấu của bản thân không đủ, cứ như vậy một khi mất thẻ bài, hoặc sử dụng thẻ bài mạnh mẽ sẽ không còn sức chiến đấu. Thậm chí một số thức tỉnh giả không biết cách chiến đấu sau khi mất đi sủng vật, hoặc thẻ phép sau đó bị người giết chết, sự tình diễn ra ở khắp mọi nơi. Ngô Minh không muốn lặp lại những sai lầm tương tự, vì vậy lần này anh ta rất chú trọng đến việc nâng cao thực lực của bản thân. Từ lúc còn ở Vũ Thành tới bây giờ, anh ta đã cố ý luyện tập khả năng cận chiến của mình. Thức tỉnh giả cấp 2 được cường hóa thân thể rất đáng kể, có thể phát huy sức mạnh chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Lần này Ngô Minh không có triệu hồi con nhện săn mồi, tơ nhện cũng không thể gây trở ngại cho con thực nhân tích dịch cho nên, Ngô Minh sẽ không lãng phí nguyên khí. Lúc này, Ngô Minh đang cầm thanh phế thổ quân đao, né tránh và công kích phi thường linh hoạt. Ngô Minh biết phương thức tấn công của thực nhân tích dịch, còn có răng hàm và nhị nha áp chế nên có thể đối phó nó một cách dễ dàng. Nếu ở đây có người nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, đa số thức tỉnh giả đều không thể có năng lực cận chiến như thế này. Tuy nhiên, cho dù khả năng cận chiến hiện tại của Ngô Minh có tốt đi chăng nữa thì việc gây sát thương cho thực nhân tích dịch cũng không dễ dàng gì, đối mặt với móng vuốt của thực nhân tích dịch, ngay cả bộ áo giáp hợp kim nguyên khí cũng sẽ vỡ tan nếu bị một kích chính diện. Ngô Minh tìm được sơ hở, đột ngột di chuyển tới trước đâm một đao xuyên qua da thực nhân tích dịch, con quái vật lập tức xoay người tránh né, đồng thời móng vuốt mang theo âm thanh xé rách không khí chộp tới. Bất đắc dĩ, Ngô Minh chỉ có thể lui về phía sau. Không nghĩ, tới một đao vừa rồi đã khiến con thực nhân tích dịch cảm thấy cực đại nguy cơ, nó coi Ngô Minh là mối uy hiếp lớn nhất liền đuổi theo truy kích không ngừng. Chỉ trong chốc lát Ngô Minh đã bị áp chế liên tục, anh ta chỉ có thể không ngừng né tránh lui về phía sau, trong lúc nhất thời hiểm nguy trùng trùng. Mặc dù là thức tỉnh giả cấp 2, nhưng sức mạnh và tốc độ của anh ta vẫn không phải là đối thủ của thực nhân tích dịch, nhưng trong vài giây giao chiến này Ngô Minh đã thu được rất nhiều lợi ích. Nhìn cái miệng đầy răng nhọn đang cắn tới, Ngô Minh dùng tốc độ gần như không thể tin được không người né tránh trong gang tấc, sau đó dùng thanh phế thổ quân đao đâm mạnh từ dưới lên trên, trực tiếp cắm vào cằm con thực nhân tích dịch. Biết đây là một cơ hội tốt, Ngô Minh lập tức dùng hai tay nắm lấy chuôi đao dốc hết sức lực kéo thật mạnh vào. Hoa lạp một tiếng, lưỡi đao cắt dọc theo hàm của con thực nhân tích dịch thẳng đến cổ họng, một cỗ máu tanh nồng nặc trào ra phun đầy mặt Ngô Minh. Tuy nhiên, vết thương chí mạng này vẫn không thể hạ sát con thực nhân tích dịch ngay lập tức, cho nên ngay lập tức anh ta yêu cầu Á Mỗ ban phước thạch bì hộ thể cho mình. Ngay sau khi một lớp đá rắn ngưng tụ trên bề mặt cơ thể, cái đuôi của con thực nhân tích dịch cũng quất tới. Ngô Minh tránh không được, trực tiếp bị quất ra cách đó hơn 10 mét, sau đó đâm gãy một cây đại thụ khô héo mới dừng lại. Sau đó nhìn vết thương trên quai hàm và cổ của con thực nhân tích dịch, máu phun ra liên tục tưới lên những bộ xương khô xung quanh. Một đôi mắt gắt gao vẫn nhìn chằm chằm Ngô Minh, nhưng mới vừa đi được mấy bước liền không thể nhịn được nữa, ngã gục xuống đất mà vong mạng. Ngô Minh thở phào một hơi dài, từ trên mặt đất bò dậy. Vừa rồi lớp da đá bảo vệ thân thể trực tiếp bị đánh nát, ngay cả áo giáp hợp kim nguyên khí cũng gần như vỡ nát. Cũng may có hai tầng hộ giáp này, hơn nữa sau khi thăng cấp thức tỉnh giả cấp 2, thì thân thể được cải thiện nhiều nên cơ và xương không bị chấn thương. Từ mấy tháng trước, Ngô Minh đã bắt đầu có ý thức rèn luyện khả năng thực chiến của mình, hiện tại rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều. Trong kiếp trước, Ngô Minh tuyệt đối không có khả năng cận chiến giết chết thực nhân tích dịch. Đi về phía trước hóa thể thực nhân tích dịch đã chết, Ngô Minh nghỉ ngơi một hồi sau đó cẩn thận tìm kiếm chung quanh. Trong kiếp trước, anh có nghe nói qua, nếu có thể tìm thấy trứng thằn lằn sau khi giết thực nhân tích dịch, đó là một thứ rất tốt, có thể huấn luyện thành sủng vật cường đại, hoặc nếu bán đi cũng được rất nhiều tiền. Nhưng hiển nhiên, loại chuyện này cũng không phải mỗi người đều có thể gặp được, Ngô Minh không tìm thấy gì ngoài xương và lá thối. Nhìn lên bầu trời thấy dã không còn sớm nữa, bất kể là thức tỉnh giả nào cũng đều biết phải rời khỏi rừng rậm trước khi trời tối, bởi vì sau màn đêm buông xuống, nguy hiểm trong rừng rậm sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Ngô Minh đã đạt được mục đích của mình lập tức quyết định trở về nhà, theo đường cũ đi ra khỏi khu rừng rậm lên xe chạy trở về. Trong khoảng thời gian này, các thức tỉnh giả khác cũng lần lượt quay trở lại, kết thúc cuộc săn trong ngày. Thành phố sư tử đang thay đổi từng ngày và bức tường thành đang xây dựng, cũng đang hoạt động mạnh mẽ. Ngô Minh biết sau một thời gian nữa, toàn bộ thành phố sư tử sẽ được che chở trong bức tường thành cao chót vót này và nó sẽ mang lại cho mọi người cảm giác an toàn. Đây cũng là thời điểm công hội thức tỉnh giả bận rộn nhất trong ngày. Nhiều thức tỉnh giả sẽ chọn trải nhiệm vụ trong khoảng thời gian trước khi mặt trời lặn, vì vậy hội trường rộng rãi đã chật kín người. Ngô Minh không đến liền, đầu tiên tìm một nơi không có ai ở đó, tháo một trong những chiếc càng của cua thép vương đồng thời cắt đuôi của con thực nhân tích dịch. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của công hội là bảo tồn tuyệt đại bộ phận thi thể con mồi, cho nên lấy ra một số bộ phận cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với những vật liệu do Ngô Minh lấy ra, lưu giữ chúng sau này có chỗ hữu dụng, chỉ cần có thêm một số vật liệu thì có thể yêu cầu thiết tượng chế tạo áo giáp và vũ khí mạnh hơn cho mình. Sau khi làm tất cả những điều này, Ngô Minh trở lại công hội thức tỉnh giả. Vẫn còn rất nhiều thức tỉnh giả đang xếp hàng để giao nhiệm vụ, một số người quen biết chào hỏi nhau và bàn bạc nhiệm vụ của nhau. Vương ca, đã lâu không gặp, xem ngươi Xuân Phong đắc ý khẳng định là hoàn thành một nhiệm vụ béo bở phải không? Không tồi, hiện tại thịt lợn rừng gai nhọn rất được ưa chuộng, ta và ngươi so sánh với liền kém xa. Ta vừa mới săn được vài con thiết nha lang, không biết ta có thể giống Vương ca nâng cấp quyền hạn lên hay không? Chỉ có vậy thôi sao? Điểm cống hiến nhiệm vụ của thiết nha lang mạnh hơn ta rất nhiều. Tiểu tử nhà ngươi càng ngày càng thích trêu chọc ta. Mà này, ngươi đã đạt cấp E mấy ngày trước rồi. Nếu lần này được cải thiện, e rằng ngươi có thể đạt được cấp D. Có rất nhiều cuộc trò chuyện như vậy, cấp quyền hạn của công hội thức tỉnh giả đại diện cho nhiều đặc quyền và tiện ích khác nhau, đồng thời chỉ có thể mua thẻ và nguyên liệu quý nếu chúng đạt đến cấp độ quyền hạn nhất định, dĩ nhiên là khiến nhiều người muốn nâng cấp. Ngay khi Ngô Minh đang chuẩn bị xếp hàng vào quầy, một vài thức tỉnh giả từ ngoài cửa bước vào lập tức gây xôn xao dư luận, đó là bởi vì họ mang theo thi thể của một đầu thiết nha lang vương. Không một thức tỉnh giả nào không biết sự khủng bố của thiết nha lang vương, trong lúc nhất thời đều là kinh hãi không thôi. Đó không phải là trương tường của đội vinh quang sao? Trách không được có thể săn giết quái vật như thiết nha lang vương, nghe nói trương tường đã có quyền hạn cấp D, ta e rằng hôm nay hắn ta có thể sẽ tiến lên quyền hạn cấp C. Người so người thật tức chết, trương tường thực lực không tệ, lại có một vị ca ca cường giả, cho dù là săn quái vật cũng không cần tự mình làm, tự nhiên sẽ nhanh chóng nâng cấp. Đừng để đối phương nghe thấy. Trương tường này vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa có thù tất báo, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Nhìn thấy đoàn người này tiến vào, rất nhiều thức tỉnh giả thì thào nói nhỏ nhanh chóng tránh đường. Những người này cũng cực kỳ kiêu ngạo, bọn họ trực tiếp khiêng thi thể con mồi tiến vào liền biết là, cố ý cho mọi người nhìn thấy. Công hội thức tỉnh giả đã công khai bán phương pháp hóa thẻ con mồi, đa số mọi người đều hóa thẻ quái vật mình săn được rồi quay lại giao nhiệm vụ, chỉ có kẻ muốn khoe khoang mới trực tiếp khiêng con mồi, mục đích là để cho mọi người nhìn xem. Trong số những người này, thanh niên cầm đầu thần sắc còn điên cuồng hơn, hắn ta nhìn những người trong hàng đợi, lập tức đi thẳng đến phía sau một thức tỉnh giả đang chuẩn bị giao nhiệm vụ, nói với giọng điệu như mệnh lệnh, ngươi nhường một chút, để chúng ta giao nhiệm vụ trước. Đây không còn là kiêu ngạo, mà là hống hách. Người khác phải xếp hàng dài đến lượt mình, vậy tại sao lại phải nhường đường cho ngươi? Chỉ là sự bất mãn này chỉ có thể tự lẩm bẩm trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra, đội vinh quang vốn nổi tiếng bá đạo, bọn họ nhiều người, thực lực lại mạnh. Đặc biệt là trương tường này, đã từng có một thức tỉnh giả bởi vì đắc tội hắn, kết quả ở nơi hoang dã bị hắn trực tiếp tra tấn và giết hại, từ đó về sau không ai dám đắc tội đến nhị thế tổ này nữa. Ngay khi mọi người cho rằng người phía trước sẽ nhận xui xẻo mà buông tay, thì người đó quay đầu nhìn, sau đó nhẹ giọng nói, lúc giao nhiệm vụ, không phải ba mẹ bảo các ngươi phải xếp hàng chờ sao? Nói xong trực tiếp đi tới quầy, thế nhưng vậy mà căn bản không để ý tới đối phương. Tất cả mọi người lập tức choáng váng, thầm nghĩ người này điên hay là ngốc? Chắc chắn là xui xẻo rồi, quả thực chính là trần trụi vả mặt a, hơn nữa hoàn toàn đem trương tường trở thành tiểu thí hài. Quả nhiên sắc mặt của trương tương trở nên lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ có người lại dám nói chuyện với mình như thế này. Người này không ai khác chính là Ngô Minh. Đối với anh ta, đừng nói là trương tường, cho dù là đội trưởng đội vinh quang tới cũng không e sợ. Ngay cả kiếp trước, Ngô Minh cũng sẽ không để một người như vậy hù dọa, chính vì vậy như vậy mới có thể cùng Lưu Bân Tương giao tâm đầu ý hợp, nếu có khác biệt. Đó chính là Ngô Minh kiếp trước chỉ có tính tình quật cường nhưng không có thực lực, có một không hai trong thế giới này. Đối thủ dù có lợi hại cỡ nào cũng không thể là đối thủ, với anh ta đã trở thành thức tỉnh giả cấp 2, cũng không thể có sủng vật so với chính mình mạnh hơn, chỉ cần những điểm này đủ để Ngô Minh không sợ ai. Hảo, tiểu tử được lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi, còn dám vỗ mặt ta. Ta hy vọng ở dã ngoại ngươi cũng ngưu như vậy. Trương Tưởng nói một câu, tuy rằng trước mặt mọi người mất sạch mặt mũi, nhưng hắn cũng không dám dẫn người động thủ ở chỗ này. Công hội thức tỉnh giả có nội quy của công hội thức tỉnh giả, tuyệt đối không được phép gây rối ở đây, kể cả ở Sư Thành cũng không được. Đây là quy tắc do những kẻ nắm quyền dùng thủ đoạn thiết huyết tạo ra, không ai dám phá vỡ nó. Đừng nói tới tiểu đội vinh quang nhỏ bé, ngay cả đội thức tỉnh giả hùng mạnh cũng không dám làm loạn. Chẳng qua tại dã ngoại lại không có loại cố kỵ như thế này, trương tưởng đã dự tính trong lòng rồi, nhất định phải giáo huấn ra hỏa to gan lớn mật này thật tốt. Thật trùng hợp, người tiếp đón Ngô Minh vẫn là nữ tiếp tân lúc sáng đã tiếp anh. Cô cũng nhìn thấy chuyện vừa rồi trong lòng thầm thương tiếc cho thức tỉnh giả trước mặt. Mặc dù xung đột nhỏ này không là gì, nhưng cô ta cũng biết phong cách của mọi người trong đội vinh quang, đó là có thù tất báo, một chút việc nhỏ đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô, lúc này nhân viên lễ tân vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng khi nghe tin Ngô Minh tới đây để bàn giao nhiệm vụ, cô lập tức sửng sốt. Bởi vì đối phương ngay cả quyền hạn cấp F đều chưa có đã nhận hai nhiệm vụ rất khó, nhưng phần thưởng phong phú, cô vô cùng ấn tượng về vị Ngô Minh này, cô có thể xác định đối phương không nhiệm vụ nào khác ngoài hai nhiệm vụ nhận được. Ngài có chắc mình đến đây để giao nhiệm vụ không? Nữ nhân viên lễ tân hỏi lại một lần nữa. Ngô Minh gật đầu, trực tiếp đưa hai tấm thẻ. Nữ nhân viên lễ tân vừa nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút, sau đó lập tức đưa hai tấm thẻ vào một loại thiết bị đọc đặc biệt nào đó. Khi thông tin cụ thể của hai tấm thẻ xuất hiện trên màn hình, vẻ kinh hoàng trên mặt không thể che giấu. Xin lỗi, ngài xác nhận là muốn giao hai nhiệm vụ này không? Nhìn thấy Ngô Minh gật đầu, cô lập tức nói một cách công thức theo quy tắc và quy định của công hội thức tỉnh giả. Tính toàn vẹn của hai con mồi đã đạt đến 80%, điều kiện nhiệm vụ được đáp ứng, ngoài ra còn có một biến thể vương hệ. Ngài có thể nhận được tổng cộng 120 đồng tiền vàng và 300 điểm cống hiến, đồng thời nhận được quyền cấp D. Giọng của cô lễ tân không lớn, nhưng nhiều người vẫn nghe thấy nó. Hắn nhận nhiệm vụ gì? Không phải nhân viên lễ tân nói còn có một biến thể vương hệ sao? Ở giai đoạn này, những người có thể giết biến thể vương hệ phải ở một số đội thức tỉnh lớn hơn. Nếu đơn thương độc mã mà nói thậm chí không thể giết được biến chủng chuột lông gai vương. Mặc dù những người khác rất tò mò. Nhưng nếu nữ nhân viên lễ tân không nói gì, bọn họ chỉ có thể lo lắng suông. Xin hãy chờ, phần thưởng sẽ sớm được gửi đến cho ngài. Đối với Ngô Minh, nữ nhân viên lễ tân hiển nhiên là cung kính hơn nhiều. Có thể hoàn thành hai nhiệm vụ khó là liệp sát cua thép và thực nhân tích dịch. Cho dù là tổ đội hoặc một mình đều là đáng tôn kính, tổ đội cũng đã rất giỏi rồi. Nếu đối phương chỉ hoàn thành một mình thì còn kinh người hơn. Ngài có tổ đội không? Nếu có tổ đội có thể tùy ý cộng điểm cống hiến cho tổ đội, như vậy thành viên trong tổ đội của ngài cũng sẽ được nâng cấp đặc quyền tương ứng. Nữ nhân viên lễ tân lộ tám răng trắng tinh nói. Ta chỉ có một mình. Ngô Minh nói thật. Cô lễ tân còn kinh hãi hơn, nhưng vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp nhập tất cả thông tin vào máy tính, đưa hai tấm thẻ ra phòng sau, nơi có một thức tỉnh giả có thể giải trừ thẻ và kiểm tra thực thể con mồi. Trong vòng chưa đầy 2 phút, phần thưởng của Ngô Minh đã được chuyển đến. Một túi tiền vàng lớn và cấp độ quyền hạn của anh ta trong công hội thức tỉnh giả cũng đã được nâng lên cấp D. Cấp quyền hạn thấp nhất của công hội thức tỉnh giả là cấp F, tăng dần theo thứ tự và cao nhất là cấp S. Cấp quyền hạn càng cao càng thu được nhiều lợi ích và tiện lợi. Lần này Ngô Minh đã tăng liên tiếp 2 cấp, trực tiếp nhảy lên cấp D. Tốc độ này cực nhanh, nhưng khi Ngô Minh nhận lấy phần thưởng chuẩn bị rời đi, thì từ phòng sau bước ra một người đàn ông trung niên với khuôn mặt râu ria xồm xoàm. Không nghi ngờ gì nữa, nhìn thấy nguyên khí dao động cũng là một thức tỉnh giả, nữ nhân viên lễ tân vội vàng đứng dậy cúi đầu, chào khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này. Xin chào, Lôi tiên sinh. Cô lễ tân mang vẻ mặt kính nể và nịnh nọt. Rõ ràng địa vị của Lôi tiên sinh trong công hội thức tỉnh giả không hề thấp, đây là người thẩm định vật phẩm của công hội thức tỉnh giả, địa vị của anh ta rất cao. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Minh đối diện nói, vừa rồi là ngươi gửi hai tấm thẻ đi. Tốt lắm, tài liệu đều được bảo quản tương đối tốt, chất lượng cũng rất cao, có thể tạo ra một trang bị cực mạnh, đặc biệt là cua thép vương cực kỳ hiếm. Ngươi là thức tỉnh giả đầu tiên kiếm được loại con mồi này, vì vậy ta quyết định tăng cấp quyền hạn của ngươi lên cấp C để làm phần thưởng. Mong rằng trong tương lai ngươi sẽ săn được con mồi chất lượng cao hơn. Ngô Minh tự nhiên sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy, anh lại đưa huy hiệu thức tỉnh giả của mình. Trong vòng một phút nữ nhân viên lễ tân đã thao tác xong. Vì quyền hạn của ta đã đạt đến cấp C, vậy ta có thể tìm được ai đó, từ hồ sơ thành viên của công hội thức tỉnh giả được không? Ngô Minh không nghĩ, tới mình chỉ là hoàn thành hai nhiệm vụ liền đạt tới quyền hạn cấp C, kiếp trước anh ta phải phấn đấu mấy tháng thời gian mới miễn cưỡng đạt tới cấp bậc này. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ liền sẽ biết nguyên do, trước mắt sư thành lập không bao lâu, loại nhiệm vụ này cũng vừa phát hành mà anh ta đã có thể hoàn thành trong một ngày, lại còn nộp lên trên một con cua thép vương, tự nhiên là khiến cho công hội thức tỉnh giả coi trọng. Trong tân thế giới, chỉ cần có thực lực là sẽ nhận được địa vị tương ứng, do đó đây là một lợi ích bổ sung của công hội thức tỉnh giả, đó là thu phục những cao thủ như Ngô Minh. Ở giai đoạn này, công hội thức tỉnh giả quyền hạn cao nhất chỉ là cấp C mà lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngài muốn tìm người, có thể đi tới phía sau, chúng tôi có nhân viên chuyên môn có thể vì ngài phục vụ. Nữ nhân viên lễ tân vội vàng dẫn Ngô Minh đi đến một dãy phòng ở phía sau đại sảnh. Những thức tỉnh giả khác nhìn bóng lưng của Ngô Minh, trong lòng đều là ghen tị, hiện tại có thể đạt được quyền hạn cấp C tuyệt đối hiếm thấy, nhất là do Lôi tiên sinh từ công hội thức tỉnh giả đề xuất, ý nghĩa còn lớn hơn gấp bội. Trương Tường của đội Vinh Quang lúc này vẻ mặt trông thật khó coi, lần này hắn ta cố tình không hóa thẻ thiết nha lang vương chỉ, để tăng danh tiếng cho bản thân và đội Vinh Quang thôi, nhưng không ngờ lại bị một người như vậy cướp mất ánh đèn sân khấu. Đặc biệt, Lôi tiên sinh từ công hội thức tỉnh giả cũng có mặt. Trương Tường có kiêu ngạo cỡ nào cũng không dám chen ngang, chỉ có thể thành thật xếp hàng rồi giao nhiệm vụ nhưng không nhận được nhiều phản hồi, mặc dù thiết nha lang vương rất hiếm nhưng không thể so với cua thép vương, nên phần thưởng của công hội thức tỉnh giả cũng bị giảm đi rất nhiều, khiến hắn ta không có thẩm quyền để thăng tiến. Trương Tường tức giận bước ra khỏi công hội thức tỉnh giả với vẻ mặt âm trầm, thuộc hạ của hắn đều biết vị này tiểu gia này tính cách cực đoan, trên đường người khác chỉ vô ý liếc hắn một cái đều khả năng khiến cho hắn tay đấm chân đá, liền càng không cần phải nói ở trước mặt mọi người bị chống đối. Đi kiểm tra chi tiết của kẻ đó, cử người theo dõi hắn, hắn vừa ly khai sư thành liền lập tức nói cho ta. Trương Tường lạnh lùng nói, một kẻ kiêu ngạo như hắn không thể nuốt trôi cục tức này được. Trong phòng VIP của công hội thức tỉnh giả, Ngô Minh nghịch máy tính bảng trong tay, nhưng lại lắc đầu thở dài. Như thế nào, Ngô tiên sinh không tìm thấy người cần tìm sao? Ở bên cạnh, một nữ lễ tân khác cao giáo xinh đẹp cười nói, mặc dù công hội thức tỉnh giả của chúng tôi đã thành lập được 2 tháng, nhưng vẫn có một số thức tỉnh giả chưa đăng ký với chúng tôi. Có thể người ngài muốn tìm nằm trong số những người này, một số thức tỉnh giả đã đăng ký thành một tổ đội, vì vậy nếu ngài tìm kiếm theo tên sẽ không thể tìm thấy. Đương nhiên Ngô Minh biết chuyện này, nhưng cũng chỉ ôm thái độ thử thôi. Thành thật mà nói, mặc dù biết Lý Hạ và Lưu Bân có khả năng đến thành phố Sư Tử, nhưng anh ta không có cách nào chứng thật. Để tìm được 2 người trong số hàng triệu người, khó khăn có thể nghĩ. Trước tiên bỏ qua nó đi, nhân tiện, ta còn có nhiệm vụ phải xử lý, ta muốn hỏi tung tích của một số thẻ bài. Ngô Minh biết giá trị của quyền hạn cấp C, nên đương nhiên anh chẳng để không làm gì. Sau hơn 1 giờ, sắc trời tối sầm lại, Ngô Minh từ trong công hội thức tỉnh giả đi ra. Ngoài việc nhận thêm một vài nhiệm vụ, anh ta còn dò hỏi về xiềng xích linh hồn, nhưng ngay cả công hội thức tỉnh giả cũng không biết tung tích của tấm thẻ này. May mà công hội thức tỉnh giả đã cung cấp một cách, sau nửa tháng, Sư Thành sẽ tổ chức buổi đấu giá đầu tiên, vào thời điểm đó sẽ có nhiều thức tỉnh giả đấu giá các vật liệu quý hiếm, bao gồm cả thẻ bài. Ngô Minh cũng biết buổi đấu giá này, nhưng kiếp trước anh ta và Lưu Bân không có tư cách tham gia, bởi vì bọn họ không giàu có, cũng không có thẻ quý hiếm để đấu giá. Trở lại nhà của Tiểu Trùng, Ngô Minh ăn chút cháo thịt do mẹ Tiểu Trùng nấu, phải nói phụ nữ nấu kiểu này rất giỏi, tuy rằng nồi cháo thịt đó không thực sự ngon, nhưng để no bụng thì không có vấn đề gì. Ở thành phố Sư Tử có người có thể làm thẻ thực phẩm, cho nên trên bàn ăn của mọi người có những thứ như bánh mì ngon, ăn bánh mì với cháo thịt cũng rất ngon. Ngày hôm sau, nguyên khí của Ngô Minh trở lại giá trị đầy đủ, vẫn dậy sớm để đi ra ngoài. Trước đó anh đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến khu vực bán ô tô, ở thành phố Sư Tử, bỏ ra cả chục đồng vàng để trang bị lại chiếc xe của mình. Cứ như vậy, xe sẽ càng kiên cố, kéo được nhiều thứ hơn. Mã lực cũng tăng lên, tuy rằng chục đồng vàng là rất nhiều nhưng Ngô Minh vẫn cảm thấy phải bỏ ra một khoản tiền này. Ngoài phí sửa đổi, Ngô Minh phải bỏ ra vài đồng vàng để đổ đầy bình xăng. Ở thành phố Sư Tử, giá xăng luôn ở mức cao, đây cũng là không có biện pháp nào khác, loại vật chất này chỉ càng ngày càng có giá trị. Ngoài ra, Ngô Minh còn sửa đổi khẩu súng trường tay 56 trên tay. Chẳng qua cho dù là ô tô hay súng trường đều phải đợi 4 ngày, thậm chí thêm tiền cũng không được. Cho nên Ngô Minh tạm thời chỉ có thể thuê một chiếc xe đi ra ngoài săn bắn. Những nhiệm vụ mà Ngô Minh chọn đều là mục tiêu để thiết tượng tạo ra một bộ giáp mới gọi là Liệp Nhân Bì Giáp, có khả năng phòng ngự mạnh hơn áo giáp hợp kim nguyên khí và mềm hơn. Khả năng phòng thủ của áo giáp trong tân thế giới đương nhiên là thuộc tính đệ nhất, đồng thời chúng cũng có thể mang thêm một số khả năng ngẫu nhiên. Cũng giống như Liệp Nhân Bì Giáp, nó có thể tăng tốc độ một chút, người mặc sẽ cảm thấy nhẹ như nhạn, cấp giáp càng cao thì khả năng đặc biệt này đương nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liệp Nhân Bì Giáp yêu cầu 4 vật liệu, vỏ cua bằng thép và da thực nhân tích dịch chỉ là 2 trong số đó, 2 loại còn lại là da xài lang dị hóa và 1 loại nguyên thiết khoáng thạch. 2 vật phẩm này không hiếm, Ngô Minh dự định sẽ trực tiếp thu hoạch chúng. Cách thành phố Sư Tử hơn 30 km là một vùng đồng bằng, nơi loài xài lang dị hóa sinh sống. Đây là một sinh vật thể hoàn toàn từ trên trời rơi xuống sau đó, sinh sôi nảy nở với tốc độ cực kỳ khủng bố. Nhiều người xung quanh đây đã chết trong miệng của con xài lang dị hóa này, nói đúng ra thì đây không phải là con xài lang mà mọi người quen thuộc, nhưng nó trông hơi giống và cũng thích hoạt động theo bầy đàn. Da mềm của chúng là một loại da chất lượng rất cao, chúng chủ yếu được sử dụng để làm áo giáp bằng da, rất cứng rắn và bền nên được thức tỉnh giả rất ưa chuộng. Ngô Minh lái xe đến khu vực lân cận bằng một chiếc ô tô thuê, sau đó giấu xe vào một bụi cây trước khi cùng Giang Hàm và Nhị Nha đi tiếp. Tất cả những gì có thể thấy là những đám cỏ cao. Và có rất nhiều nguy hiểm ẩn chứa trong đó, may mắn thay Ngô Minh đã có A Mỗ có thể bay lên không trung để điều tra tình hình xung quanh. Chẳng bao lâu, dưới sự chỉ dẫn của A Mỗ, Ngô Minh nhìn thấy 4 con xài lang dị hóa đang ngủ dưới gốc cây lớn. Những con xài lang dị hóa này có kích thước tương đương sư tử, da nhẵn bóng, chẳng trách chúng được chọn là vật liệu làm áo giáp da. Trong những trường hợp bình thường, nếu muốn săn một con xài lang dị hóa, thì cần phải bắn trúng điểm yếu của chúng bằng những viên đạn lõi thép cỡ nòng lớn. nhưng âm thanh của súng sẽ thu hút sự chú ý của những con xài lang dị hóa khác, thường là sau khi giết một hoặc hai con liền không thể không cùng chúng nó cận chiến. Một thức tỉnh giả cấp 1 không có sủng vật, nếu là loại thợ săn có kinh nghiệm, có thể đấu một chọi một và tỷ lệ chiến thắng là hơn 70%, nhưng nếu gặp phải hai con xài lang dị hóa thì ngay cả với áo giáp và vũ khí tốt, cũng rất khó thắng lợi. Vì vậy, bất cứ khi nào những thức tỉnh giả của thành phố sư tử đến, để săn những con xài lang dị hóa, họ chắc chắn sẽ thành lập một đội 3 hoặc 5 người để có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng đối với Ngô Minh, anh ta hoàn toàn không cần. Ở giai đoạn này, Răng Hàm và Nhị Nha là những sủng vật vô cùng lợi hại, còn có A Mỗ, chưa kể khả năng cận chiến của bản thân Ngô Minh, cũng không thua gì Răng Hàm hay Nhị Nha, thậm chí còn nhỉnh hơn. Sau khi trải qua kiếp nạn cuối cùng, Ngô Minh biết được một sự thật, đó là thực lực bản thân mới là trọng yếu, mọi thứ khác đều là phù du. Đây là lý do tại sao Ngô Minh coi việc chế tạo áo giáp và vũ khí là ưu tiên hàng đầu. Có 4 con xài lang dị hóa, không quá nhiều cũng không ít, nếu Răng Hàm và Nhị Nha đi cùng nhau thì sẽ dễ giải quyết, nhưng Ngô Minh định vận dụng khả năng thực chiến của mình nên không định để Răng Hàm và Nhị Nha làm điều đó, chỉ giữ chúng ở một bên hỗ trợ và can thiệp nếu gặp nguy hiểm. Tiếp theo, Ngô Minh cầm thanh phế thổ quân đao và trực tiếp giết tới 4 con xài lang dị hóa. Đây rõ ràng là một trận chiến rất khó khăn, né tránh và tấn công như thế nào cho hiệu quả rõ ràng là một kiến thức uyên thâm. Ngô Minh đã nghiên cứu một số kỹ năng chiến đấu trước đó, và lần này anh ta sẽ áp dụng chúng vào thực tế chiến đấu. Chính cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, Ngô Minh đầu tiên tăng nhanh tốc độ, một đao hung hăng chém về phía con xài lang dị hóa đang chính diện đánh tới, một đao này chảm phách nghiêng từ trên xuống dưới, nhanh chóng chém vào một nửa cổ con xài lang dị hóa. Vào lúc này, Ngô Minh đột nhiên chuyển một chút nguyên khí vào thanh phế thổ quân đao, đồng thời dùng toàn lực, bắp thịt cẳng tay đột nhiên phồng lên, lưỡi đao vốn dĩ cắt một nửa nháy mắt bộc phát, ra một cổ lực lượng trực tiếp chặt đứt đầu con xài lang dị hóa. Ngô Minh đầu tiên là giết một con, kế tiếp là một chọi ba, hiển nhiên áp lực ít hơn nhiều. Một con xài lang dị hóa vồ tới một bên, nó há miệng cắn vào cổ Ngô Minh. Ngô Minh ngay lập tức né sang một bên sau đó, đá vào bụng của con xài lang dị hóa. Hiện tại, Ngô Minh đã là thức tỉnh cấp 2, sức mạnh của anh ta đã gấp hơn 5 lần người bình thường, sức mạnh của một cú đá đã lên tới hàng nghìn cân, bởi vậy con xài lang dị hóa rên lên thảm thiết bay đi xa 5-6 mét, nửa ngày đều không bò dậy nổi. Cùng lúc đó, lưng và đùi của Ngô Minh cũng bị tấn công, mặc dù áo giáp hợp kim nguyên khí chống lại được nanh vuốt, nhưng lực va chạm khó có thể bù đắp, Ngô Minh lập tức bị thương không nhỏ. Tiếp theo, hai con xài lang dị hóa cùng với một con khác bị thương phát động công kích. Ngô Minh đã chiến đấu ác liệt một lúc mới chặt đầu được một con khác. Ngăn A Mỗ đang định lao xuống lại, Ngô Minh biết đây là một thực chiến rất khó gặp, chỉ có thông qua không ngừng chiến đấu mới có thể tăng lên thực lực của mình. Một con xài lang dị hóa nhân cơ hội nhảy lên vồ vào mặt Ngô Minh, anh ta liền đưa một tay kẹp chặt đầu con xài lang, tay kia dùng phế thổ quân đao đâm vào bụng con xài lang dị hóa này, hung hăng phát lực kéo thật mạnh đem con thứ ba này giết chết. Cuối cùng mới quay sang xử lý nốt con còn lại, trong phút chốc đã bị Ngô Minh chém đầu. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, thổi tan mùi máu tanh nồng nặc, nhìn 4 con xài lang dị hóa nằm trên mặt đất, Ngô Minh cười nhạt, anh ta tin chắc sẽ không có quá nhiều thức tỉnh giả ở toàn bộ sư thành, có thể dùng thực lực bản thân một mình chiến đấu với 4 con xài lang. Thực tế đúng là như vậy, nếu những thức tỉnh giả khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Thông thường, một thức tỉnh giả đấu với một con xài lang dị hóa, cũng không nhất định giành được chiến thắng, mà bây giờ Ngô Minh lại dùng thực lực cường đại nhẹ nhàng giết chết 4 con xài lang dị hóa, thực lực cận chiến của anh ta ngày càng mạnh, kéo ra một khoảng cách rất lớn với người khác. Đây vẫn là dưới tình huống Ngô Minh không có sử dụng thạch bì hộ thể và cuồng bạo, nếu không tốc độ giết 4 con xài lang dị hóa sẽ nhanh hơn. Sau khi Ngô Minh hóa thể 4 con xài lang dị hóa, anh ta lau máu trên người và tiếp tục tìm kiếm. Vì ở đây ít thức tỉnh giả nên Ngô Minh cũng buông hết can đảm, để Răng Hàm và Nhị Nha một mình đi săn xài lang dị hóa. Trong khi bản thân anh và A Mỗ đi tìm xài lang dị hóa khắp nơi, không ngừng chiến đấu và rèn rũa, trình độ và kỹ năng cận chiến của Ngô Minh ngày càng cao, loại chiến đấu thống khoái này cũng không ngừng cải thiện tâm trạng của Ngô Minh. Sau đó, Ngô Minh thậm chí có thể đối phó với 5 con xài lang dị hóa cùng một lúc, và giết chúng. Cho đến buổi chiều, Ngô Minh đã săn giết tổng cộng hơn 30 con xài lang dị hóa. Ngô Minh thậm chí không có dư thừa nguyên khí đem thi thể hóa thể, chỉ có thể trực tiếp lột ra khiêng vào xe trở về sư thành. Đồng thời, loại thu hoạch này vốn đã phong phú hơn đội thức tỉnh giả bình thường, bọn họ phải mất ít nhất 2 ngày mới có thể săn được nhiều con mồi như vậy. Về đến công hội thức tỉnh giả, Ngô Minh có quyền hạn cấp C không cần phải xếp hàng để giao nhiệm vụ nữa. Anh ta có thể trực tiếp vào phòng tiếp khách ở phía sau. Tất nhiên, tiêu chuẩn này sẽ dần được cải thiện trong tương lai, nhưng hiện tại quyền hạn cấp C đã được coi là cao cấp. Người phụ trách tiếp đón Ngô Minh là một người phụ nữ cao giáo, khôn khéo giỏi giang, thoạt nhìn chính là một người nghiêm khắc và cương quyết, đúng như ấn tượng của cô, không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngô Minh trực tiếp để răng hàm và nhị nha khiêng đống ra xài lang vào đặt trên mặt đất. Đương nhiên, Ngô Minh đã để lại những thứ anh ta cần. Da của xài lang dị hóa không phải hiếm lạ, thậm chí còn kém xa so với của thép và thực nhân tích dịch trước đây. Vì vậy nhân viên tiếp nhận Ngô Minh đã nhanh chóng tiến hành bàn giao thủ tục, 30 đồng vàng cộng thêm 40 điểm cống hiến, phần thưởng kém xa so với ngày hôm qua. Thế nhưng Ngô Minh không quan tâm, anh ta đang tự thu thập vật liệu, nhân tiện kiếm một ít tiền tiêu vặt và điểm cống hiến khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau khi nhìn thấy răng hàm và nhị nha, nữ nhân viên nghiêm khắc tỏ ra rất thích thú. Ngô tiên sinh, hai sủng vật này của anh không đơn giản. Bọ ký sinh chỉ có ở tàn tích của các thành phố, kiếm được cũng không dễ dàng. Hơn nữa, anh có thi thể mạnh mẽ như vậy, để chúng ký sinh thì đã có thể so sánh với sinh vật cấp 2 rồi. Không biết Ngô tiên sinh có ý định chuyển nhượng hay bán nó không? Ta có thể đảm bảo cho ngài mức giá tốt nhất. Nữ nhân viên xinh đẹp vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào răng hàm và nhị nha. Ta sẽ không bán hai chúng nó, cô cũng không có khả năng mua được. Ngô Minh cười nhẹ, thầm nghĩ may mà anh không để cô ta nhìn thấy A Mỗ, nếu không nhất định sẽ muốn mua. Nói xong, Ngô Minh thu dọn đồ đạc bước ra ngoài. Không phải Ngô Minh cố ý trang khóc, răng hàm và nhị nha cùng anh rời Vũ Thành đến đây, phụ trách tay đấm bảo hộ mình trên đường đi. Có thể nói hai gia hỏa này đã trở thành phụ tá đắc lực nhất của anh ta, mặc dù hai gia hỏa này hầu như không có IQ, nhưng Ngô Minh vẫn coi chúng như bạn đồng hành, ít nhất là không giống như những sủng vật bình thường. Trong vài ngày tới, Ngô Minh đi sớm về muộn nên vật liệu duy nhất còn lại để làm liệp nhân bì giáp là nguyên thiết. Công hội thức tỉnh giả cũng có bán nguyên thiết, chẳng qua giá cả lại cao hơn nữa, số lượng cũng không nhiều lắm. Ngô Minh tính toán chính mình đi lấy quặng. Từ một cửa hàng mua 3 cái quốc đào quặng, Ngô Minh vội vàng chạy đến khu rừng cách thành phố Sư Tử ít nhất 40 km. Kiếp trước, đây là khu vực khai thác mỏ, lúc này chỉ có một số thức tỉnh giả biết đến nơi này, cho nên toàn bộ khu vực khai thác nhìn hoang vắng, không giống kiếp trước khắp nơi đều có thức tỉnh giả, trên núi hầu như không nơi nào không có người. Nguyên thiết cũng đến từ một dị giới, ngay khu mỏ này cũng xuất hiện trong không trung. Ngô Minh không thể tin được loại thẻ nào có thể tạo ra một khu vực khai thác khổng lồ như vậy. Mang theo một chiếc cuốc khai thác, Ngô Minh bước vào khu mỏ. 10 phút sau, hai chiếc ô tô dừng bên ngoài và 7-8 thức tỉnh giả xuống xe. Những thức tỉnh giả này đều được trang bị đầy đủ, mỗi người đều giống như hung thần, thanh niên bá đạo kiêu ngạo, chính là Trương Tường mấy ngày trước. Thành thật xin lỗi các bạn đọc, những tập trước do không để ý nên hay để tạp phiến, bây giờ tìm hiểu lại mới biết phiến chỉ là một bìa nên chắc chắn sẽ không để chứa nhiều thẻ được. Hiện tại nhân vật chính của chúng ta có rất nhiều thẻ nên để tạp phiến là không hợp lý, nên xin phép cho tôi đổi thành tạp sách. Tạp sách hay còn được gọi là sổ thẻ, sau này trong quá trình dịch có những nhân vật quần chúng sử dụng, tôi sẽ giữ nguyên từ sổ thẻ để phân biệt với các nhân vật của chúng ta, mong các bạn thông cảm. Một lần nữa thành thật xin lỗi các bạn vì sơ sót này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này, Trương Tường nhìn chằm chằm vào khu mỏ trước mặt, ánh mắt dữ tợn hỏi, tin tức có đúng không? Tên đó thật sự tới mỏ nguyên thiết. Một tên thủ hạ phía sau vội vàng nói, đúng vậy, mấy ngày nay, ta đang bảo vệ lối ra vào của thành phố Sư Tử. Hôm nay cuối cùng ta cũng nhìn thấy người đó. Tình cờ là trước đó ta đã lấy được thẻ theo dõi, vì vậy đã bí mật thi triển nó lên người đối phương, khẳng định không sai, hơn nữa đối phương 100% không biết chúng ta theo dõi. Yên tâm đi Trương Thiếu, hắn chỉ là thức tỉnh giả nhảy nhót một mình mà thôi, cho rằng có vài sủng vật cường đại là có thể coi mình ghê gớm, quả thực là tìm chết, càng không cần phải nói hắn đắc tội Trương Thiếu ngài. Một chút nữa chúng ta đánh gãy hai chân hắn, xử lý như thế nào hoàn toàn, do Trương Thiếu ngài quyết định. Một gã thức tỉnh giả mặt đầy dữ tợn cười lạnh, điểm ra sổ, thẻ, thuần thục lấy ra hai thẻ để kích hoạt. Ngay sau đó, một con chó ngao hung dữ xuất hiện, đồng thời trên tay gã này cũng cầm một cây cung ngắn bằng kim loại. Nhìn mũi tên trên cây cung ngắn thì biết đó không phải là vật bình thường. Đúng vậy, hắn cả gan dám đắc tội đội Vinh Quang chúng ta, hắn đã bị tuyên án tử hình rồi, tên này không biết lấy tin tức ở đâu mà biết vị trí của mỏ nguyên thiết. Đây chính là mỏ vàng của chúng ta, để giữ được bí mật vậy càng không thể lưu hắn. Một thức tỉnh giả khác nói với vẻ chế nhạo. Đội Vinh Quang là đội thức tỉnh giả đầu tiên phát hiện ra mỏ nguyên thiết, họ đã kiếm được rất nhiều đại lượng tài phú từ đây, đương nhiên không cho phép ai nhúng vào, chưa kể đến chuyện trước đó. Chỉ chuyện này thôi cũng đủ để bọn họ nhất định phải diệt trừ Ngô Minh. Con chó ngao hung dữ do thức tỉnh giả thả ra lúc này đang dò xét xung quanh, nhanh chóng phát hiện xe của Ngô Minh giấu trong bụi cây, nhìn thấy chiếc xe bọn Trương Tường, càng chắc chắn anh ta đã vào mỏ nên cả nhóm lập tức đuổi theo. Mỏ nguyên thiết gồ ghề và có nhiều ngã ba, nhưng chỉ có một lối ra vào. Vì vậy những người này chỉ để lại 2 người canh gác ở cửa mỏ, 6 người còn lại triệu tập những sủng vật và cầm vũ khí khám xét khu mỏ. Ngô Minh lúc này đang khai thác nguyên thiết ở sâu trong mỏ, không tới nửa canh giờ đã đào ra mấy viên quặng chất lượng tốt, với tốc độ này chỉ một ngày là có thể đào đủ số lượng cần thiết để chế tạo liệp nhân bì giáp. Vào lúc này, tai của A Mỗ đột nhiên vểnh lên cảnh giác về phía lối đi, thời gian trôi qua trạng thái này càng lúc càng mãnh liệt. Ngô Minh lúc này cũng cảm giác được có gì đó không đúng, lúc này A Mỗ đột nhiên bay lên hét một tiếng, ngay sau đó một tiếng súng vang lên, A Mỗ trực tiếp bị bắn rơi xuống đất. A Mỗ! Ngô Minh sửng sốt, con người lập tức lạnh lẽo, không có gì nghi ngờ. Anh ta đã bị đánh lén, đánh giá từ tiếng súng vừa rồi, đối phương đang sử dụng một khẩu súng đã được sửa đổi, cỡ nòng cũng như đạn đã được điều chỉnh chỉnh, uy lực cực lớn. Ngô Minh lúc này lập tức ra lệnh cho Răng Hàm và Nhị Nha tấn công, đồng thời lao thẳng về phía A Mỗ trên mặt đất. Bang! Một tiếng súng khác vang lên, Ngô Minh cảm thấy bắp chân của mình bị bắn trực tiếp, va chạm cực lớn. Áo giáp hợp kim nguyên khí trên chân của Ngô Minh gần như sụp đổ. Dù bắp chân bị đau dữ dội nhưng Ngô Minh vẫn không giảm tốc độ bế A Mỗ lên. Sau đó anh ta nhảy vào nấp sau một tảng đá, nhưng dù vậy Ngô Minh cũng bị mũi tên bắn vào tay. Mũi tên này hơi giống mũi tên nguyên khí của Lý Hạ, có sức tấn công mạnh hơn súng bắn tỉa. Nó đã bắn thủng áo giáp hợp kim nguyên khí xuyên qua cánh tay của Ngô Minh. Đây là lần thứ 2 áo giáp của Ngô Minh bị xuyên thủng kể từ lần trước anh ta bị ảnh ma tấn công. Ngô Minh chịu đựng cơn đau và kiểm tra vết thương của A Mỗ trước. A Mỗ bị một viên đạn bắn vào, máu bạc chảy ra, nhưng may mắn thay nó là một thạch tượng quỷ, nó có thể thạch hóa và hóa thẻ ngay lập tức để phục hồi vết thương. Chỉ là A Mỗ dường như vẫn còn muốn vỗ cánh tham chiến, Ngô Minh lập tức bắt A Mỗ phải nghỉ ngơi, gia hỏa này có một vị trí rất quan trọng trong lòng Ngô Minh, nhất định không thể để nó tiếp tục chiến đấu, vạn nhất cho gì sơ suất thì là một tổn thất rất lớn của anh ta. Thu A Mỗ lại, Răng Hàm và Nhị Nha đang chiến đấu với những kẻ tấn công. Ngô Minh có thể nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng gầm của nhiều quái vật. Rõ ràng, đối thủ có rất nhiều sủng vật. Đây rõ ràng là một cuộc tấn công lén lút có chủ đích. Ngô Minh vừa mới tới Sư Thành, cơ hồ không có gây thù chuốc oán với ai, trừ bỏ thanh niên bá đạo mấy ngày hôm trước ở công hội thức tỉnh giả. Nghĩ đến đây, Ngô Minh về cơ bản đã xác định được danh tính của kẻ tấn công. Ngay lập tức, trên mặt Ngô Minh lộ ra vẻ dữ tợn, anh thầm nghĩ chính mình không trêu chọc đối phương vậy mà lại dám dẫm lên đầu mình. Nếu hôm nay buông tha cho chúng thì mình trọng sinh vô ích. Tình hình hiện tại đối với anh ta không tốt. Răng Hàm và Nhị Nha hiển nhiên không có ưu thế, còn có vài đối thủ không biết thực lực như thế nào, Ngô Minh biết đây không phải lúc đánh trả. Mà đối thủ lần này không phải là nhân vật tầm thường, khác xa so với kẻ địch mà Ngô Minh gặp phải trước đây, sức chiến đấu như vậy có thể xếp hạng ở Sư Thành. Ngay lập tức Ngô Minh không quan tâm đến quặng nguyên thiết khai thác được, nhanh chóng rút vào sâu trong mỏ, Răng Hàm và Nhị Nha cũng rút lui sau khi nhận được lệnh của Ngô Minh. Tên khốn đó muốn chạy, nhanh lên. Lúc này một người đàn ông hét lên, hắn chạy không được. Dù mỏ này chẳng chịt, nhưng chỉ có một lối ra duy nhất, lối ra được người của chúng ta canh giữ. Trừ phi có thể đào xuyên qua mỏ, nếu không hắn sẽ chết. Chạy đi, để hắn chạy đi, ta thích chơi trò săn bắn. Giọng nói rõ ràng thuộc về Trương Tường, lúc này 6 người cũng không vội đuổi theo, bởi vì đòn tấn công vừa rồi hiển nhiên đã làm thức tỉnh giả bị thương. Họ rõ ràng đã lấy Ngô Minh làm con mồi của họ. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được ai là con mồi. Ngô Minh đưa Răng Hàm và Nhị Nha chạy như điên trong 5-6 phút. Đi qua 7-8 ngã ba rồi dừng lại nghỉ ngơi. Có rất nhiều ngã ba dọc đường và bản thân Ngô Minh cũng hơi lạc lối. Nhưng Ngô Minh biết đối phương chắc chắn có thể theo dõi mình. Bởi vì vừa rồi anh ta đã nhìn thấy một con chó ngao trong số những sủng vật của đối phương. Sức chiến đấu sinh vật này có thể không phải cường đại nhất. Nhưng không nghi ngờ gì là cao thủ truy tung. Anh ta lại bị thương. Có thể nói 100% không thể thoát khỏi mũi chó ngao. Chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn cũng không quan trọng. Nhìn Răng Hàm và Nhị Nha, vừa rồi bọn chúng cũng bị thương nặng, cũng nhờ chiếm được thi thể của chiến binh thổ dân, nếu thay bằng thân thể người thường thì bọn chúng đã bị giết rồi. Ngay cả bản thân Ngô Minh, áo giáp trên người cũng bị tổn hại, đặc biệt là một mũi tên trên cánh tay trực tiếp gây ra vết thương. Chịu đựng đau đớn, Ngô Minh rút mũi tên ra, nhìn kỹ thì là một mũi tên làm bằng quặng nguyên thiết, có thể mang theo nguyên khí, đầu mũi tên thậm chí còn được trộn với hỗn hợp tinh thiết, độ cứng đạt tới 3 điểm, tự nhiên có thể bắn thủng hộ giáp của mình. Hỗn hợp tinh thiết là kim loại hiếm hơn nguyên thiết, không ngờ đối phương cũng có và chế tạo thành mũi tên. Ngô Minh xé một mảnh vải trên quần áo, xử lý đơn giản vết thương. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Ngô Minh lấy ra thanh phế thổ quân đao. Trong mỏ này chiến đấu trực diện khó có thể áp chế 6 thức tỉnh giả. Đối phương không phải là thức tỉnh giả bình thường, họ đều là những người từng trải với những thẻ bài mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, kế hoạch phản công của Ngô Minh cũng vô pháp ngăn cản. Hiện tại bộ áo giáp hợp kim nguyên khí trên người anh đã đến bờ vực sụp đổ. Ngô Minh định triệu hồi thiết tượng và chế tác bộ liệp nhân bì giáp ngay tại chỗ. Ngô Minh đã thu thập đủ nguyên liệu để chế tạo bộ áo giáp này, ngoại trừ quặng nguyên thiết, dù sao ở đây cũng có quặng nguyên thiết. Chỉ cần có đủ khả năng phòng hộ phối hợp với phép cuồng bạo, Ngô Minh tin rằng mình chắc chắn có thể dạy cho những kẻ tấn công đó một bài học sâu sắc, và cho chúng biết ai là con mồi. Vì vậy, Ngô Minh tiêu hao thẻ nguyên khí triệu hồi thiết tượng, trên đường không ngừng thu thập quặng, thiết tượng có thể trực tiếp dùng đại thiết trùy luyện quặng thành thẻ, sau một giờ, thiết tượng đã chế tạo thành công 4 thẻ nguyên liệu thành một thẻ trang bị. Liệp nhân bì giáp, thẻ trang bị cấp 1, chất lượng xuất sắc màu xanh lam, độ cứng của các bộ phận chính 3 điểm, độ cứng của các bộ phận khác 2 điểm, có khả năng kháng phép 10%. Đây là áo giáp da do thợ săn có kinh nghiệm mặc, nhẹ nhàng, có thể gia tăng một điểm tốc độ Ngô Minh như ý nguyện được một bộ áo giáp. Áo giáp nhẹ hơn, phòng thủ mạnh hơn và tốc độ tăng một điểm, cũng như một lượng nhỏ kháng phép, sức mạnh tổng thể được cải thiện. Mặc bộ giáp da mới, vẻ ngoài cũng hấp dẫn hơn nhiều, nhưng kiểu ăn mặc này không phải là hiếm ở thành phố Sư Tử, có rất nhiều thức tỉnh giả mặc những bộ giáp kỳ lạ khác nhau. Tác dụng của một điểm gia tăng tốc độ là rất rõ ràng. Tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của Ngô Minh đã được cải thiện rất nhiều. Nếu phối hợp với phép cuồng bạo, Ngô Minh tin rằng dù đối mặt với 6, thậm chí 7 con xài lang dị hóa, vẫn có thể giết tất cả chúng. Vết thương trên người Giang Hàm và Nhị Nha cũng đã bình phục một chút, Ngô Minh cũng có thiết tượng, bây giờ là lúc phản công. Mặc dù 6 thức tỉnh giả rất mạnh, nhưng họ không đủ để Ngô Minh trốn đông trốn tây đánh lén, anh ta muốn chính diện đánh bại đối thủ. Nghĩ đến đây, Ngô Minh trực tiếp từ đường ban đầu đi trở về. Ngô Minh biết những kẻ tấn công kia hẳn là cho rằng mình không chịu nổi một kích, lúc này nhất định đang dựa vào con chó ngao có thể theo dõi mùi để tìm vị trí. Và Ngô Minh vẫn còn một nghi vấn, đó là làm sao đối phương biết được anh đang ở khu vực quặng nguyên thiết này. Nếu có người theo dõi anh ta trên đường thì A Mỗ không thể không biết, nếu không đi theo anh ta, thì làm sao đối phương biết anh ta đang ở khu vực mỏ nguyên thiết, và có thể truy tung anh ta đến đây, nên chắc chắn có thủ đoạn khác. Có thể là thẻ theo dõi. Ngô Minh hai mắt sáng lên. Thẻ theo dõi là một thẻ ma thuật không có sức mạnh tấn công, giống như thẻ do thám trong tay anh, nó có thể được sử dụng rất bí mật để đánh dấu theo dõi vào bất kỳ mục tiêu nào, và mục tiêu là hoàn toàn không hay biết. Sau khi nghĩ lại, chỉ có khả năng này, đối phương có thể có thẻ theo dõi, hiển nhiên thực lực rất lớn. Nhưng hiện tại đã trêu chọc chính mình, chỉ có thể coi là bọn chúng xui xẻo. Ngô Minh đi ngược trở lại với Giang Hàm và Nhị Nha trong khoảng 10 phút, sau đó nghe thấy tiếng động ở đằng trước. Trương Thiếu, tên đó chắc hẳn đã sợ vỡ mật rồi. Hắn ta còn không biết ở đây chỉ có một lối ra vào, dù có trốn bằng cách nào cũng không thoát được. Sớm muộn gì cũng bị chúng ta bắt và giết chết. Ừ, kiểu cảm giác săn người sống này thực sự rất thú vị. Ta nghĩ ra hỏa xui xẻo này chắc đang hối hận lắm, hối hận lúc trước không nên trang bức, chẳng qua hối hận cũng vô dụng. Dám trêu chọc tiểu đội vinh quang chúng ta sẽ giết sạch cả nhà hắn. Theo âm thanh của cuộc đối thoại, một vài bóng người đi qua lối đi phía trước mặt họ có hơn 4 loại sủng vật. Một con chó ngao, hai con gấu nâu, một tích dịch nhân chiến binh. Đội hình này quả thực là khá xa xỉ, gấu nâu cực kỳ mạnh mẽ, không thể không kể đến tích dịch nhân chiến binh. Ngay cả Ngô Minh cũng khá sửng sốt. Tích dịch nhân chiến binh khá hiếm trong số các sủng vật. Chiến binh có đầu thằn lằn này có vảy xanh, mặc áo giáp sắt, cầm loan đao và mộc thuẫn. Các chiến binh có kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, không nghĩ đến đối phương sẽ có loại sinh vật này. Tuy nhiên, dù nó có mạnh đến đâu thì nó cũng chỉ là một sinh vật cấp 1. Và nó sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với đòn phản công của Ngô Minh. Khoảnh khắc nhìn thấy những người này, Ngô Minh lập tức để cho Giang Hàm, Nhị Nha cùng thiết tượng đồng loạt xung phong, bản thân anh ta cũng cầm thanh phế thổ quân đao xông lên. Đám người Trương Tường đối diện phát hiện một màn này lập tức kinh ngạc một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương không những không trốn tránh mà bắt đầu phản kích, mà lại là một cuộc tấn công trực diện. Suy nghĩ đầu tiên của họ là gã này bị điên rồi. Tiểu tử này đang muốn tìm chết, chúng ta không cần khách khí, giết nó. Tiếng súng vang lên không ngừng và những sủng vật của đám người Trương Tường gầm thét lao lên. Ngô Minh vào lúc này bất ngờ kích hoạt thẻ cuồng bạo ban phước cho bản thân, Giang Hàm, Nhị Nha và thiết tượng. Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng đỏ trên người Ngô Minh và những sủng vật của anh ta, bọn Trương Tường lập tức cảm thấy có điểm báo xấu trong lòng. Ngay lập tức, một luồng sáng đỏ bao trùm 4 người, sức mạnh và tốc độ của họ tăng đột biến. Đặc biệt là Ngô Minh, sau khi mặc liệp nhân bì giáp, tốc độ của anh đã được tăng lên, cộng với cuồng bạo. Lúc này anh ta là người đầu tiên lao lên, thanh phế thổ quân đao, trong tay anh ấy bùng lên một tia hàn quang chém ngay con chó ngao đối diện. Máu tươi phun đầy đất, chủ nhân của con chó ngao ngay lập tức kêu rên một tiếng, hắn ta lập tức giương đoản cung trong tay xạ kích, và một thức tỉnh giả bên cạnh hắn rõ ràng rất giỏi trong cận chiến, cầm một cây khảm đao hung hăng xông lên. Ta còn sợ các ngươi không tới. Ngô Minh ánh mắt càng lạnh lùng, đối với kẻ thù muốn đoạt mạng mình, anh ta sẽ ra tay không chút lưu tình. Đầu tiên anh ta tránh né những mũi tên rực sáng ngang dọc, sau đó đột nhiên nhảy lên vượt qua thức tỉnh giả đang lao tới. Khoảnh khắc tiếp theo, thức tỉnh giả trực tiếp bị chém thành hai nửa. Với sức mạnh hiện tại của Ngô Minh và độ sắc bén của thanh phế thổ quân đao, thật dễ dàng để làm được điều này. Đúng lúc này, Răng Hàm và Nhị Nha cũng tiến lên để bắt gọn hai sủng vật gấu nâu, trong khi Thiết Tượng đang đối phó với Tích Dịch Nhân chiến binh. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, đám người Trương Tường biết ngay thức tỉnh giả trước mặt chắc chắn không phải người thường, đồng bọn của họ đã bị đối thủ nháy mắt hạ gục chỉ bằng một chiêu. Lúc này, họ thực sự nhận ra có điều gì đó không ổn. Chỉ là lúc này mới nhận ra rõ ràng đã quá muộn, nhất là bị Ngô Minh tiếp cận bọn họ. Cứ như vậy, liền tính là có thủ đoạn nào cũng đừng mơ tưởng có thể thi triển ra được. Thức tỉnh giả cầm khẩu súng trường đã được cải tiến liên tục xạ kích. Nhưng bây giờ Ngô Minh đang mặc liệp nhân bì giáp với khả năng phòng ngự mạnh mẽ hơn, một số bộ phận quan trọng được bảo vệ bằng những tấm sắt được tinh luyện, với vài lớp quặng nguyên thiết, ngay cả những viên đạn đã được cải tiến cũng không thể xuyên qua nó. Người đàn ông không ngừng bóp cò súng, trong mắt nhìn lưỡi đao càng ngày càng gần, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, khi hắn cảm thấy đau nhói ở cổ, hắn liền chìm vào bóng tối vô tận. Trong phút chốc, Ngô Minh đã giết chết hai người. Bốn người còn lại lúc này đều mở to hai mắt, không thể tưởng được trên đời này lại còn có thân thủ nhanh như vậy. Là thức tỉnh giả, bọn họ đôi khi phụ thuộc quá nhiều vào thẻ bài, nhưng nếu bản thân không quá mạnh mẽ gặp phải một cao thủ như Ngô Minh, chỉ có thể giống như một con cừu bị giết thịt. Kháo, ta không tin rằng ngươi là kẻ bất khả xâm phạm. Một thức tỉnh giả hét lên, lấy ra một thẻ phép kích hoạt nó ngay lập tức. Ngay sau đó, một quả cầu lửa bay tới, Ngô Minh nhìn quả cầu lửa đang bay tới không chút sợ hãi, anh ta chắc chắn bộ liệp nhân bì giáp có thể chịu được đòn tấn công của quả cầu lửa này. Lúc trước mình đã bị những người này đánh lén, cũng vì quan tâm A Mỗ nên tạm thời lựa chọn rút lui, nhưng bây giờ Ngô Minh sẽ không cho những người này cơ hội, cũng không cho bốn người kia có thời gian phản kích, nếu trong tay đối phương còn có thẻ phép công kích cường đại, cũng là một việc thập phần nguy hiểm. Loại ý nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu, nhưng Ngô Minh không tránh né, gầm lên một tiếng tăng nhanh tốc độ lao thẳng về phía quả cầu lửa. Cùng lúc đó, thanh phế thổ quân đao trong tay tràn đầy nguyên khí chém từ trên xuống dưới. Bang! Quả cầu lửa ngay lập tức chạm vào thanh phế thổ quân đao, đồng thời một ngọn lửa cuồng bạo bùng lên, bao trùm lấy Ngô Minh. Thật tốt quá, ta đã giết hắn. Nam nhân bừng tỉnh cười ha hà, nhưng giây sau tiếng cười của hắn đột ngột dừng lại. Bởi vì Ngô Minh bọc trong ngọn lửa vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục lao tới, dùng phế thổ quân đao rực lửa đâm vào yết hầu của hắn, đưa gã xấu số về Tây Thiên. Cho dù bọn hắn to gan lớn mật thế nào lúc này cũng bàng hoàng, Trương Tường cùng hai thức tỉnh giả đều tái mặt, bọn hắn đã thấy người tàn nhẫn, nhưng là chưa từng thấy người tàn nhẫn như vậy, đối mặt với hỏa cầu thuật, đối phương lại thực sự không tránh né ngạnh ngạnh sinh sinh cản xuống. Không tốt, áo giáp bằng da trên người này không tầm thường, hỏa cầu thuật cũng không thể giết chết hắn. Người cầm cung ngắn phản ứng ngay lập tức, hắn muốn rút cung bắn tên nhưng Ngô Minh đã nhanh hơn hắn một bước. Đúng vậy, thẻ phép hỏa cầu thuật không thể giết được ta, nhưng người biết thì đã quá muộn. Ngô Minh biết thức tỉnh giả với cây cung ngắn này là mạnh nhất trong số họ, hơn nữa hắn càng xảo quyệt, không ngừng trốn phía sau bắn lén. Về mặt nguy hiểm, những mũi tên của đối phương là mối uy hiếp lớn nhất đối với mình. Vì vậy, tiếp theo Ngô Minh sẽ giết người này. Hỏa cầu thuật không thực sự làm Ngô Minh bị thương. Bởi vì liệp nhân bì giáp có kháng phép nên sức sát thương cũng ít hơn nhiều. Đây là ưu điểm của áo giáp da, mặc dù hầu hết các bộ giáp da đều phòng ngự kém đối với các đòn công kích, nhưng khả năng phòng ngự của chúng trước lửa, băng giá và các phép thuật khác lại mạnh hơn nhiều. Do đó, Ngô Minh có thể chống lại phép thuật hỏa cầu. Tất nhiên, anh ta cũng bị thương, nhưng chỉ bị thương nhẹ. Nếu không có liệp nhân bì giáp, cho dù Ngô Minh có là thức tỉnh giả cấp 2 cũng không thể sống sót sau cuộc tấn công của quả cầu lửa. Ngô Minh lúc này sẽ không cho đối phương cơ hội nữa, anh ta nhìn thấy thức tỉnh giả cầm cung ngắn bí mật lấy ra một thẻ bài, anh ta không chút nghĩ ngợi đột nhiên ném thanh đao trong tay. Thanh phế thổ quân đao ngay lập tức xuyên qua ngực đối thủ, sức mạnh lớn đến mức trực tiếp đóng đinh thức tỉnh giả vào tường. Vào lúc này, Ngô Minh đã giết bốn thức tỉnh giả. Ngọn lửa trên người cũng bị dập tắt, bộ giáp da cũng bị hư hại phần nào nhưng không thành vấn đề lớn. Ngô Minh lúc này giống như một con quỷ sinh ra từ trong ngọn lửa. Nhìn thấy cảnh này, Trương Tường cùng một thức tỉnh giả khác đều hoàn toàn tê dại, Ngô Minh tự nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Trương Tường lúc này đã hối hận đến cực điểm, hắn biết lần này chính mình đạp trúng thiết bảng. Hắn ta trêu chọc một người rất đáng sợ, mặc dù ca ca của hắn đã từng cảnh cáo không nên quá mức bá đạo. Nhưng hắn ta không quan tâm, vẫn hành động theo sở thích cá nhân, quả nhiên điều này đã chọc tức người không thể không trêu chọc. Nếu có thể được cho một cơ hội khác, hắn nhất định sẽ không trêu chọc sát thần trước mặt. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Ta là em của Trương Côn. Trương Tường giống như các nhị thế tổ khác, định lôi ra hậu trường để uy hiếp đối phương, nhưng Ngô Minh cười lạnh một tiếng vung đao chém tới. Đầu của Trương Tường bay thẳng lên, lăn lông lốc rơi trên mặt đất. Cho dù có Ngọc Hoàng đại nhân, người hôm nay nhất định cũng phải chết. Ngô Minh nhận ra Trương Tường, quả nhiên là nhị thế tổ kiêu ngạo lúc trước, không ngờ hắn lại thực sự đến làm phiền mình. Loại thiểu não như hạng người này, giết liền giết, nhưng Ngô Minh vẫn muốn tìm hiểu tình tiết của đối phương. Đây không phải là điều mà Ngô Minh sợ, chỉ là đề phòng mà thôi. Sức mạnh của thức tỉnh giả cuối cùng chỉ ở mức trung bình. Ngô Minh hỏi rõ ràng lại lịch đối phương, xong xuôi một kích giết chết thức tỉnh giả cuối cùng. Ở phía bên kia, sau một trận chiến đẫm máu, Răng Hàm và Nhị Nha được ban phước cuồng bạo đã vô cùng hung mãnh giết chết hai con gấu nâu. Trận chiến của chúng thậm chí còn gây ra một vụ lở đất quy mô nhỏ trong khu mỏ. Người duy nhất vẫn còn kháng cự bây giờ là Tích Dịch Nhân Chiến Binh. Về sức mạnh thì không thể so sánh với Thiết Tượng, nhưng Tích Dịch Nhân Chiến Binh này rất thiện chiến và kiên cường bất khuất. Chỉ là Ngô Minh cho rằng Tích Dịch Nhân Chiến Binh này không có khả năng phản kháng. Chủ nhân của ngươi đã bị ta giết chết, đầu hàng hoặc chết, lựa chọn đi. Ngô Minh nắm Phế Thổ Quân đao hàn quang lấp lánh nói, anh ta biết cơ hội thu phục sùng vật không cao, nhưng vẫn như cũ nguyện ý thử xem. Nếu Tích Dịch Nhân Chiến Binh không đầu hàng, Ngô Minh chỉ có thể giết nó. Điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là Tích Dịch Nhân Chiến Binh lộ ra ánh mắt ngập ngừng. Khi Ngô Minh nhìn thấy có hy vọng, anh ta lập tức bảo Thiết Tượng ngừng tấn công. Sau một lúc, Tích Dịch Nhân Chiến Binh từ bỏ phản kháng, quỳ gối trước Ngô Minh và nói một lời thề cổ xưa. Khoảnh khắc tiếp theo, Tích Dịch Nhân Chiến Binh hóa thành một đạo lưu quang, tự động biến thành thẻ bài và bay vào tay Ngô Minh. Vậy mà thành công. Điều này tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh. Trong tình huống bình thường, sau khi sủng vật được triệu hồi, cơ hội chiêu mộ thành công sau khi giết thức tỉnh giả của đối phương sẽ không vượt quá 1%. Lần này tình cờ đạt được lại là một sủng vật phi thường không tồi. Tích Dịch Nhân Chiến Binh, sinh vật cấp 1, chủng tộc, người thằn lằn, phẩm chất xuất sắc màu xanh lam, nhu cầu triệu hồi, 2 thẻ nguyên tố đất. Các chiến binh bám trụ từ rừng rậm và đầm lầy. Họ đã được huấn luyện nghiêm ngặt và có thể sử dụng nhiều vũ khí và lá chắn khác nhau, duy nhất có nhược điểm là hay thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tích Dịch Nhân Chiến Binh quy phục đã nâng cao thực lực của Ngô Minh, anh ta đang thiếu sủng vật có kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ. Nhìn thi thể khắp mặt đất, Ngô Minh đầu tiên tìm kiếm khắp nơi, thu thập những thứ hữu ích từ đám người Trương Tường, sau đó để Răng Hàm và Nhị Nha cắn nuốt chúng. Một cách quan trọng để trùng nhân hồi phục sau chấn thương là ăn. Về phần chiến lợi phẩm cũng rất phong phú, tổng cộng Ngô Minh thu được 3 kiện áo giáp tốt và 4 kiện vũ khí, chất lượng đương nhiên không thể so với Liệp Nhân Bì Giáp và Thanh Phế Thổ Quân Đao, nhưng bán nó cũng được giá tốt, đặc biệt là một cây cung ngắn và một thùng các mũi tên được chế tạo đặc biệt là những thứ tốt nhất trong tất cả các chiến lợi phẩm. Đáng tiếc là Ngô Minh không biết kỹ xảo bắn cung, vũ khí mà anh ta sử dụng nhiều nhất là các loại súng và đao. Anh ta đã nhìn thấy tài bắn cung của Lý Hạ và thức tỉnh giả hôm nay, nghĩ thầm có lẽ một ngày nào đó cũng phải rèn luyện, tuy nhiên rõ ràng đây không phải là kỹ xảo có thể thuần thục trong thời gian ngắn. Ngô Minh không thèm lãng phí nguyên khí, cứ thế chất đống lại để Răng Hàm và Nhị Nha vác chúng đi. Lúc trước Răng Hàm và Nhị Nha đã chiến đấu ác liệt với hai con gấu nâu khiến khu mỏ này bị hư hại nặng, hai con gấu nâu cũng là sủng vật được nhiều thức tỉnh giả thích sử dụng. Mặc dù tính linh hoạt và thông minh kém nhưng chúng có sức mạnh cường đại, nếu Răng Hàm và Nhị Nha không được ban phước cuồng bạo có lẽ chúng sẽ không làm gì được hai con gấu to lớn này. Ngô Minh đột nhiên phát hiện có một cái lỗ thủng trên vách đá quặng mỏ, do lần trước chiến đấu phá ra, khi lại gần thì phát hiện bên trong có càn khôn khác, bên trong vẫn còn không gian. Ngô Minh gọi Thiết Tượng yêu cầu anh ta dùng đại thiết chùy đập vào vách mỏ, trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn, đập hơn chục lần cuối cùng vách mỏ cũng ầm ầm sụp đổ, lộ ra một thông đạo có chiều cao bằng nửa thân người. Ngô Minh đợi cho đến khi cát bụi bay hết mới từ từ tiến vào tìm hiểu. Hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng lại làm cho Ngô Minh vui vẻ. Bên trong là một cái mỏ chỉ dài 5-6 mét, cao chỉ 2 mét, rộng hơn 1 mét, nhưng xung quanh đều là quặng bí ngân. Quặng bí ngân là một thứ phi thường tốt trong tân thế giới. Khi chế tạo áo giáp và vũ khí, nếu thêm một ít bí ngân vào sẽ cải thiện chất lượng. Cũng giống như một thanh đoản kiếm có phẩm chất. Thông thường, sau khi thêm bí ngân nó có khả năng được nâng cấp lên phẩm chất ưu tú màu xanh lá cây và chất lượng ưu tú màu xanh lá cây. Có thể trở thành chất lượng xuất sắc màu xanh lam. Bởi vậy có thể thấy giá trị của bí ngân này. Kiếp trước Ngô Minh làm việc cật lực hơn một tháng mới có được 7-8 lạng bí ngân. Hiện tại trong mỏ này có hàng trăm ký bí ngân. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nhớ tới trong kiếp trước một đội thức tỉnh giả dường như phát hiện ra một mỏ bí ngân nhỏ. Kết quả là họ đã phát đại tài, nhất thời vươn lên thành đội thức tỉnh giả hàng đầu. Và đội thức tỉnh giả đó là đội Vinh Quang. Bây giờ nghĩ lại có thể mỏ bí ngân mà họ phát hiện ra là cái này. chỉ là kiếp này, cơ duyên xảo hợp phát hiện ra nơi này lại là Ngô Minh. Có thể nói, Ngô Minh càng ý thức được giá trị của loại quặng này. Nói đến đây phải cảm ơn tên ngốc Trương Tường kia, nếu không phải nhờ hắn thì Ngô Minh đã không thể phát hiện ra quặng bí ngân này. Ngô Minh quyết định ngay lập tức, ở lại đây đào mỏ bí ngân nhỏ này trước khi rời đi. Đặc biệt là vì anh ta và đội Vinh Quang đã trở thành mối thù bất cộng đái thiên, nên mỏ bí ngân khẳng định không thể để lại cho bọn họ. Thời gian kế tiếp anh không định quay lại thành phố Sư Tử, nếu có chuyện gì xảy ra và mỏ bí ngân bị người khác phát hiện, anh ta sẽ khóc không ra nước mắt. Ngô Minh dành thời gian tiếp theo cho việc khai thác, nhưng phải mất ít nhất 2 hoặc 3 ngày để đào hết quặng bí ngân trong mỏ bí ngân nhỏ này, ngay cả khi không ngủ không nghỉ. Ngô Minh đã giết đám người Trương Tường, bọn chúng là người của đội Vinh Quang, nên có lẽ đội Vinh Quang sẽ sớm tìm đến nơi này. Điều này khiến Ngô Minh cảm thấy cấp bách. Giang Hàm và Nhị Nha làm nhiệm vụ canh gác, còn Ngô Minh thì đang khai thác quặng với Thiết Tượng. Lúc này Ngô Minh lại phát hiện ra một ưu điểm khác của Thiết Tượng, đó là có thể trực tiếp biến quặng bí ngân đã khai thác thành dạng thẻ bài. Đây là niềm vui ngoài ý muốn và nó cũng tiết kiệm nguyên khí cho Ngô Minh, để chế tác thành thẻ. Thiết Tượng rất mạnh và hiệu quả khai thác nhanh hơn nhiều so với Ngô Minh. Tiếc là không giờ tối nay Thiết Tượng phải hóa thẻ lại, muốn triệu hồi lại cũng cần tiêu tốn rất nhiều thẻ nguyên khí. Tiếc là lúc này Ngô Minh không có thẻ nguyên khí nào để triệu hồi Thiết Tượng, nên chỉ có thể tự thân vận động. Leng keng, tiếng quốc liên tục đào và đào, những mảnh quặng bí ngân sáng ánh bạc rơi xuống từ vách mỏ. Cứ 2 giờ, Ngô Minh lại nghỉ giải lao, ăn chút gì đó và uống một chút nước, sau đó phân loại quặng, lại tiếp tục làm việc. Khai thác cường độ cao như vậy, cho dù Ngô Minh là thức tỉnh cấp 2, thể lực cũng có chút ăn không tiêu, nhưng Ngô Minh cũng không quan tâm, cái giá phải trả so với hồi báo nhận được là không thể so sánh được. Có thể nói, chỉ cần có được những bí ngân này, sau này Ngô Minh sẽ không còn lo lắng về tiền bạc, thậm chí có thể không cần tốn nguyên khí của bản thân để chế tạo thẻ nguyên khí, có thể trực tiếp mua từ những thức tỉnh giả khác. Đồng thời, bí ngân là một nguồn dự trữ rất có giá trị, vì số lượng khan hiếm nên càng về sau càng có giá trị, vì vậy Ngô Minh rất muốn đào hết các mỏ bí ngân ở đây. Cũng may trong khoảng thời gian này không có ai tìm đến nơi này, Ngô Minh 3 ngày 2 đêm không ngủ, cuối cùng toàn bộ quặng bí ngân ở đây đều bị đào lên. Sau khi xác nhận không còn một mảnh quặng bí ngân nào nữa, Ngô Minh rời khỏi mỏ nơi anh ta ở trong 3 ngày, ở nơi được che giấu bên ngoài, xe của đám người Trương Tường vẫn đang đậu ở đó. Ngô Minh ngẫm nghĩ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền trực tiếp lái 2 chiếc xe đến mép của vách đá gần đó, và sau đó đẩy chúng xuống. Nơi này cách xa thành phố Sư Tử, hẻo lánh ít dấu chân người, ít nhất trước khi mỏ nguyên thiết bị phát hiện sẽ rất ít người tìm tới nơi đây, nên trong thời gian ngắn sẽ không có người tìm thấy chiếc xe dưới vách núi. Bây giờ anh ta đã gây thù với đội Vinh Quang, Ngô Minh phải sớm lập kế hoạch, ở giai đoạn này, tuy anh ta không sợ ai nhưng cũng không muốn bị đội ngũ thức tỉnh hùng mạnh, như đội Vinh Quang cản trở. Trước khi đối phương phát hiện ra, Ngô Minh tin rằng bằng vào năng lực của mình sẽ hoàn toàn tiêu diệt đội Vinh Quang này. Sau đó, Ngô Minh tìm thấy chiếc xe của mình và quay trở lại thành phố Sư Tử với một chiếc xe chiến lợi phẩm và một lượng lớn quặng bí ngân. Sau mấy ngày đêm mất ngủ, Ngô Minh thậm chí đã trở thành thứ tỉnh giả cấp 2 cũng cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là sau khi trở về chỗ ở của mẹ con Tiểu Trùng, Ngô Minh không ngờ tới trước cửa nhà mình có một người đàn ông gầy gò đang đứng, phía sau người đàn ông đó là một nam nhân to lớn ăn mặc như một thức tỉnh giả. Giờ phút này hắn tranh luận điều gì với mẹ con Tiểu Trùng. Thục Phương, để ta nói cho ngươi biết, dù thế nào ngươi cũng phải cho Vương Tiên Sinh thuê căn phòng đó. Vương Tiên Sinh sẵn sàng trả 2 đồng vàng một tháng, đây chính là phúc phận của ngươi. Đừng có cho, mặt mũi lại không cần, không biết tốt xấu. Người đàn ông gầy gò rõ ràng biết mẹ con Tiểu Trùng, lúc này trong giọng nói có chút đe dọa. Trong khi người đàn ông gầy gò đang nói chuyện, thức tỉnh ra đằng sau hắn ta đứng ngạo nghễ với vẻ mặt giễu cợt. Nhưng mẹ con Tiểu Trùng lúc này mới lộ rõ vẻ mặt cay đắng. Đầu to ca, nhưng cái này căn phòng này đã cho thuê rồi. Mẹ của Tiểu Trùng, người phụ nữ được gọi là Thục Phương bất đắc dĩ nói. Đánh rắm, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi cho một gã tiểu bạch kiểm thuê, nói không chừng hắn còn không bằng một ngón chân của Vương Tiên Sinh. Hắn đã mất tích mấy ngày, có lẽ đã chết trong một xó xỉnh nào đó. Giữ phòng có ích gì? Nhanh lên, ngươi làm phiền ta cũng không thành vấn đề. Nhưng Vương Tiên Sinh là một vị khách quý, một thức tỉnh giả cường đại, và ngài ấy sắp sửa gia nhập tiểu đội liệp báo, khiến Vương Tiên Sinh không vui, hai mẹ con ngươi sẽ xong đời. Người đàn ông gầy gò, đầu to ca trong miệng Thục Phương tiếp tục uy hiếp. Theo quy định phải đợi 5 ngày, giờ mới có 3 ngày. Tiểu Trùng lúc này cũng lên tiếng, kết quả chọc đầu to ca khó chịu mắng một tiếng nhãi danh, sau đó liền tát một cái. Lúc này bàn tay của hắn đã bị người nào đó nắm chặt. Bọn họ không cho ngươi thuê, như thế nào? Ngươi định dùng vũ lực sao? Theo thanh âm, đầu to chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng truyền đến từ cánh tay của mình, dưới cơn đau dữ dội, cánh tay cũng bị bẻ gãy. Không kịp hét lên, cả người đã văng ra xa 4-5 mét ngã lăn xuống đất. Ngô Minh là người ra tay, đối với một kẻ nhỏ nhen như vậy, anh ta chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà đối phó. Vì vậy Ngô Minh đã bẻ gãy tay đối phương, nếu hắn dám bày ra ý định trả thù, Ngô Minh sẽ không e ngại mà giết ngay. Ngươi là ai? Người được gọi là Vương Tiên Sinh kinh ngạc nhìn Ngô Minh, lúc này mới lớn tiếng hỏi, tự nhiên có thể thấy được người thanh niên này cũng là thức tỉnh giả. Ta là ai không cần biết, hiện tại căn phòng đó là do ta thuê, ngươi ở đây không được hoan nghênh, cút ngay. Ngô Minh vốn đã rất mệt, cũng lười nói thêm, trừng mắt nhìn Vương Tiên Sinh, mặc dù đối phương cũng đã thức tỉnh, nhưng theo ý của Ngô Minh ngay cả A Băng ở Vinh Trấn cũng kém hơn, Ngô Minh có thể giết chết loại này chỉ bằng một chiêu. Có lẽ nhìn thấy sát ý trong mắt Ngô Minh, thức tỉnh giả họ Vương muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Thức tỉnh giả cảm giác rất mạnh mẽ, có thể thấy người thanh niên trước mặt mình nhất định là một kẻ giết người tàn nhẫn, nhất thời trở nên khiếp đảm. Đương nhiên, lúc này kiêu ngạo hắn mà vừa thể hiện trước mặt người thường đã hoàn toàn biến mất. Hắn vừa đến thành phố sư tử muốn tìm một nơi để ở, khi không hiểu rõ chi tiết về người trước mặt, hắn không có ý định trêu chọc anh ta. Vì vậy mặc kệ gã đầu to rên rỉ trên mặt đất, hắn trực tiếp rời đi. Đầu to hy vọng Vương Tiên Sinh sẽ đứng ra bảo vệ mình, nhưng không ngờ lại bị thiếu niên chỉ một câu đuổi đi, trong lòng cũng phát lạnh. Hắn không phải người không biết nông sâu, biết thiếu niên trước mặt không phải người thường, nói gì cũng không dám huống chi là tìm về mặt mũi. Hắn chỉ là một tên ma cô trong khu ổ chuột, mạng sống rẻ hơn một con chó. Ngày thường bắt nạt kẻ yếu, căn bản không dám trêu chọc nhân vật lợi hại, vì vậy hắn bật dậy khỏi mặt đất chạy ra ngoài. Mẹ con tiểu trùng lúc này đều trợn mắt há mồm, đầu to là người rất có tiếng ở khu ổ chuột này. Vương Tiên Sinh càng là bất phàm lại bị Ngô Minh mắng cho chạy trốn, còn không dám phóng một cái rắm. Trong lòng hai mẹ con cả kinh biết người thuê phòng của mình chắc chắn không phải người thường. Ta mệt mỏi, đừng quấy rầy ta. Ngô Minh nói xong lời này liền đi vào phòng ngủ thiếp đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.